hắn cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy phú nhị đại thật là bạch đường, ăn đều là giả quả đào. Lòng biết ơn tới lúc sau, Phan Duẫn Thành phân cho lòng biết ơn nửa cái đào, lòng biết ơn không muốn, hắn cảm thấy bản thân lại không phải không ăn qua đào, lập tức vẫn là cùng Liên Xanh nói thực tế tình huống quan trọng. Liên đại sư, suối nước nóng làng du lịch kiến hảo lúc sau sinh ý kỳ thật hảo một thời gian, sau lại đột nhiên có khách nhân phản ánh nói ngủ thời điểm mơ thấy có mắt đỏ đại hồ ly đuổi đi bọn họ, còn nói không đi liền phải sinh bệnh nặng, dưới giường, suối nước nóng, phòng vệ sinh, tủ quần áo đều xuất hiện hồ ly mau, cha theo dõi lại cái gì đều nhìn không tới, vừa đến buổi tối theo dõi liền sương mù mênh mông một mảnh, chúng ta mời đến cao nhân xem, cao nhân nói là suối nước nóng làng du lịch. Phong thủy quá hảo, bị trồn hoang tiên nhìn chúng. Hơn nữa không chỉ là một con, là một đám trồn hoang tiên. Ngài xem có cần hay không chuẩn bị? Không cần, khi nào đi? Lòng biết ơn dương mắt nhìn Liên Xanh, chỉ cần ngài phương tiện, khi nào đều có thể. Kia buổi sáng liền đi thôi, buổi chiều qua đi nhìn xem, buổi tối đem chuyện này cấp làm, nói không chừng còn có thể suốt đêm gấp trở về. Ta lập tức phải đi Kim Lăng Lục một tiết mục, nếu là trì hoãn nói, khả năng đến đẩy đến một tháng sau. Liên Xanh nói thời gian có thể, lòng biết ơn tự nhiên không đẩy. Lòng biết ơn lái xe chở Liên Xanh cùng Phan Duẫn Thành đi chính là từ Kinh Thành đi Nam Đại Hà cao tốc, hơn 3 giờ chờ, xe ngừng ở kia khóa môn suối nước nóng làng du lịch cửa. Liên Xanh phá hư thiên nhãn mở ra, quả nhiên nhìn đến trước mắt này suối nước nóng làng du lịch yêu khí tận trời, tùy theo mà đến còn có lệnh người hít thở không thông hồ tao vị. Nàng làm lòng biết ơn lái xe vòng quanh suối nước nóng làng du lịch đi rồi một vòng, liền đối với làng du lịch tình huống bên trong đại khái có số, có đạo hạnh hồ ly có 20 tới chỉ. Càng có rất nhiều những cái đó không đạo hạnh hồ ly, gần trăm chỉ, đem êm đẹp một cái làng du lịch cấp họa họa thành hồ ly hoa. Liên hệ một chút vườn bách thú, bên trong có không tu vi hồ ly, ta trực tiếp siêu độ không tốt lắm, đưa đi vườn bách thú chăn nuôi đi, có tu vi đạo hạnh hồ ly tinh trực tiếp siêu độ liền thành. Đem xe ở cổng lớn đình một chút, ta hơi chút bố trí điểm đồ vật, đừng làm cho hồ ly tinh chạy đến địa phương khác làm hại. Nàng rôi tay ở trong cổ sơ mó, kia chỉ tiểu ngọc bút lập tức liền biến thành bút lông lớn nhỏ. Xem đến lòng biết ơn suýt nữa đem tay lái bẻ xuống dưới. Lòng biết ơn. Hắn nhìn về phía Phan Duẫn Thành, thấy Phan Duẫn Thành thấy nhiều không trách, lại xả một chút Phan Duẫn Thành tay áo. Phan Duẫn Thành lúc này mới nói, ít thấy việc lạ, xanh tỷ nhi thần tiên thủ đoạn có rất nhiều, đây đều là thường quy thao tác. Lòng biết ơn. Liên Xanh dùng phán quan bút làm môi giới, đưa tới vô biên địa khí, đem cửu thiên huyền nữ cho nàng phát tới mê trấn bố trí hảo, còn tại đây suối nước nóng làng du lịch quanh thân vẽ một vòng tròn, tránh cho hồ ly tinh chạy ra đi. Đãi này hết thể đều làm tốt sau, suối nước nóng làng du lịch nội hồ ly tinh như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Liên Xanh đi xuống xe, hướng gang tấc trượng độ một chút tu vi, dùng bút ở lòng biết ơn cùng Phan Duẫn Thành giữa mày các điểm một chút, nói, các ngươi đều theo sát ta, bên trong ta bố trí mê trận, nếu không cho các ngươi khai thiên nhãn, các ngươi sợ là vừa lơ đãng liền đi lạc đường, nhưng khai thiên nhãn lúc sau, khẳng định có thể nhìn đến hồ ly tinh, đừng sợ. Suối nước nóng làng du lịch cửa sắt khóa. Liên Xanh duỗi tay sờ soạn một phen, kia khóa đầu liền cùn cụt một tiếng khai, rơi trên mặt đất. Liên Xanh không quản kia khóa đầu, đẩy ra đại môn đi vào, làng du lịch bên trong im ắng, khô thảo ngang dọc, cỏ hoang tùm, nơi trốn đều là hoang phế hơi thở. Liên Xanh đi ở đằng trước, hai tay đều đã chuẩn bị tốt siêu độ cầm hoa tay thủ thế, phá hư thiên nhãn mắt xem bắt phương. Nhĩ sau thổi tới một trận tao phong. Liên Xanh không hề nghĩ ngợi, tay bay thẳng đến hưu phía sau vương, bắt lấy cái kia lông xù xù tay. Hướng chính mình trước mặt một túm, một con hồ ly tinh đã bị nàng bắt được trước mặt. Này hồ ly tinh lớn lên khá xinh đẹp, hoa hoa mặt, trên đầu dài quá hai lông xù xù hồ ly lỗ thai, chóp mũi tiêm, chính là tay còn không có hoàn toàn hóa thành hình người. Kiếp sau làm hảo yêu. Liên Xanh trong lòng niệm một câu, siêu độ cầm hoa tay phát huy tới rồi cực hạn, bất quá chớp mắt công phu, kia hồ ly tinh liền biến trở về nguyên hình. Liên Xanh cảm giác chính mình trên người tu vi nhiều 300 năm, trong đầu còn nhiều ra hai loại thuật pháp. Một loại gọi là mị hoặc chúng sinh, mặt khác một loại gọi là tao biến thiên hạ. Liên Xanh mặt tối sầm, trực tiếp đem này chỉ hồ ly nhét vào luân hồi túi. Đây đều là cái gì thuật pháp? Nàng một không tính toán đi làm công chúa, nhị không tính toán đi, học loại này không đứng đắn thuật pháp có gì dùng. Một con hồ ly tinh bị chảo, thực mau liền đưa tới một tổ ong hồ ly tinh. Phan Duẫn Thành cùng lòng biết ơn đi theo Liên Xanh phía sau đi, xem Liên Xanh liền giống như thiên thủ quan âm giống nhau, hướng tới không biết phương hướng nào tùy tay một vớt. Là có thể trảo ra một con hồ ly tinh tới, trong tay tinh quang từng trận, đại kia hồ ly hiện ra nguyên hình cũng an tường mà ngủ sau, trực tiếp hướng một cái thoạt nhìn dường như vĩnh viễn đều điền bất mãn túi một trang, so đi đất trồng rau rút củ cải đều nhẹ nhàng. Đây mới là thật sự cao nhân A. Long biết ơn đột nhiên cảm thấy đi ở hắn phía trước cái kia so với hắn thấp nửa cái đầu thân ảnh biến uy vũ hùng tráng rất nhiều. Chương 15 kiếp. Liên xanh đem bản thân trở thành số ngồi, dù bắt tuyệt đại đa số có tu vi hồ ly tinh, dư lại mấy cái nhát gan hồ ly tinh đều núp vào, cũng bị nàng dùng gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt thuật cấp sách ra tới cùng nhau đóng gói siêu độ, cuối cùng còn ở ga ra ngầm chung bắt được tới rồi sợ tới mức xúc thành một đoàn bình thường hồ ly mấy trăm chỉ. Phán quan bút vừa ra, một đạo âm lôi trực tiếp đem sở hữu hồ ly đều đánh vựng. Liên xanh lại ở suối nước nóng làng du lịch chuyển động một vòng, phát hiện yêu khí tận trừ, chỉ còn lại có lưu lại tới hồ tao vị, đơn giản niệm hô mưa gọi gió chú, cấp này suối nước nóng làng du lịch hảo hảo rửa sạch một phen. Long biết ơn đi gọi điện thoại cấp địa phương vườn bách thú, nói là nhà mình suối nước nóng làng du lịch phát hiện hồ ly, làm vườn bách thú bên kia lại đây tiếp thu một chút. Vườn bách thú bên kia nhân viên công tác nghi hoặc hỏi, hồ ly, cỡ nào? 100 nhiều chỉ đi, các ngươi nếu là không cần, chúng ta liền trực tiếp liên hệ ra thảo công ty tới thu, này hồ ly da lông nhìn khá tốt. Vườn bách thú bên kia nhân viên công tác hoảng sợ, đừng. Không có mua bán liền không có giết hại. Các ngươi trước trốn xa một chút, hồ ly là có giá tính, đừng bị hồ ly cấp thương tới rồi, chúng ta lập tức liền đến. Hơn nửa giờ sau, vườn bách thú người mở ra vài chiếc mang lồng sắt nửa xe móc tới. Xe ngừng ở ngầm ga ra trước, có chuyên môn người mang theo phòng cụ đem từng con mao quang thủy hoạt phì hồ ly đều bắt vào lồng sắt, liên xanh xem lồng sắt tử khóa kỹ, mới đưa âm lôi chi lực cấp triệt rớt, hồ ly nhóm nhất chuyển tỉnh, ở trong lồng anh đều cái không ngừng. Này đó hồ ly đều còn chưa khai linh trí, không hiểu đến tu hành, cũng không có đại hồ ly mang theo tu hành, hẳn là sẽ biến thành bình thường hồ ly. Từ liên xanh trong miệng biết được hồ ly tinh đã bị xử lý sạch sẽ sau, lòng biết ơn cùng Phan Duẫn Thành đều nhẹ nhàng thở ra. Liên xanh đem hai người thiên nhãn đóng cửa, đem bao phủ trụ suối nước nóng làng du lịch mê trận cấp triển rớt, tại đây làng du lịch tìm một chỗ có thể tránh mưa đình, ba người ngồi ở kia trong đình chờ Tạ Đỗ Quyên cùng Mạnh Thiên Tường tới. Tạ Đỗ Quyên mới xuống phi cơ liền cấp lòng biết ơn đánh tới điện thoại, biết được suối nước nóng làng du lịch vấn đề đã bị giải quyết sau, nàng còn có chút không lớn dám tin tưởng, thẳng đến tự mình trình diện nhìn lúc sau mới tin. Suối nước nóng làng du lịch ban đầu trang hoàng đến cực hảo. Đáng tiếc bị này đàn không biết yêu quý vật phẩm hồ ly cấp đạp hư, Tạ Đỗ Quyên cùng Mạnh Thiên Tường thương lượng muốn một lần nữa sửa chữa lại suối nước nóng làng du lịch, hai vợ chồng thỉnh liên xanh ở Nam Đại Hà quý nhất đồng lai tiệm ăn tại gia ăn một đốn, trong lén lút làm ơn lòng biết ơn tìm Phan Duẫn Thành hỏi liên xanh ra tay giá cả. Phan Duẫn Thành bản thân cũng không rõ ràng lắm liên xanh ra tay giá cả, chỉ có thể đem nhà mình tình huống cùng lòng biết ơn nói, còn bổ câu, nhà của chúng ta chỉ có một con bạch tiên nhi đều ra như vậy cao giới. Suối nước nóng làng du lịch kia hồ ly tinh nhiều như vậy, giá trị hơn 200 triệu, ngươi làm ngươi cô cùng ngươi dượng quyết định. Kỳ thật không thể như vậy tính, Phan gia bạch tiên nhi cũng không phải thai họa một căn biệt thự, mà là hại Phan gia tài vận, thực tế ảnh hưởng muốn so này một chỗ suối nước nóng làng du lịch nghiêm trọng nhiều. Nhưng Tạ Đỗ Quyên cùng Mạnh Thiên Tường đều không phải thiếu tiền người, hai vợ chồng thương lượng một chút, ở bản thân danh nghĩa lâu bản chung chọn mấy bộ, giải rác ở các thành thị đều có, làm lòng biết ơn cấp liên xanh đưa đi. Còn làm lòng biết ơn hiệp trợ liên xanh làm tốt sang tên thủ tục. Liên xanh ngày thường có thu nạp phích, sở hữu giấy chứng nhận đều thu nạp ở một khối, nhưng này ngắn ngủn mấy ngày, chỉ cần là bất động sản chứng liền tích cóp thật dày một lớp, nàng hồi tưởng một chút chính mình lúc trước lương tháng 5000 khối đóng phim nhật tử, trong lòng tràn đầy cảm khái. Thật đến cảm ơn kia bộ kịch cũng cảm ơn Trần Thiến a, nếu không phải Trần Thiến làm cái áp phiên chuyện này, cũng không đến mức đem Cửu Thiên Huyền Nữ cấp khí thành như vậy, nếu Cửu Thiên Huyền Nữ không khí thành như vậy, cũng sẽ không có nàng hôm nay. Liên xanh ở trong lòng cảm kích Cửu Thiên Huyền Nữ một phen, cũng chưa quên phòng phát sóng trực tiếp mặt khác hai vị tỷ tỷ cùng với một vị lão ca, từ cất vào kho trong phòng chọn không ít đồ ăn vặt, phân thành 4 phân, đóng gói hảo cất vào luân hồi túi cấp hậu thổ đã phát qua đi, còn ở phòng phát sóng trực tiếp nói một tiếng, hậu thổ tỷ tỷ, này 4 phân các ngươi đều phân đi, làm phiền Huyền Nữ tỷ tỷ cùng Vương Mẫu tỷ tỷ đi một chuyến. Tây Vương Mẫu chân dài một bán ra đạo tràng, hừ lạnh một tiếng, thiếu phản quan hệ. Ai là tỷ tỷ ngươi? Ta so ngươi lão tổ tông đều lão, kêu ta một tiếng đạo hữu liền hảo. Cửu Thiên Huyền Nữ lại không có loại này nữ vương tay mải, nàng vừa nghe đã có ăn lập tức liền lên đường, từ hậu thổ chỗ đó lãnh bản thân tay mải sau, còn mở ra nhìn, cũng cùng liền xanh xác nhận một chút, xác định không bị hậu thổ cắt xén tống tiền, nàng lúc này mới mỹ tư tư mà trở về bản thân đạo tràng. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng liền xanh nói, xanh xanh, hiện tại trò chơi này tân thượng một cái làng ra. Ngươi có thể hay không cho ta sung một cái? Ta xem ngươi tu vi lập tức liền phải đến vào năm, đến lúc đó sẽ có một kiếp, ta dùng một quyển tránh lôi trận pháp cùng ngươi đổi biết không? Nhưng bảo ngươi bình yên vượt qua kiếp số. Liên xanh vốn dĩ đều đã nằm xuống, nàng đột nhiên nghe được Cửu Thiên Huyền Nữ nói bản thân phải có cái lôi kiếp độ, sợ tới mức lông tơ thẳng dựng, lập tức móc di động ra tới cấp Cửu Thiên Huyền Nữ xung làn ra, xung xong lúc sau, nàng thu được Cửu Thiên Huyền Nữ kia tránh lôi trận pháp, lúc này mới hơi chút thả điểm tâm. Tránh lôi trận pháp có thể ở tu sĩ ai xét đánh thời điểm, chọn dùng đổi trắng thay đen phương pháp, đem lôi kiếp tái giá đến địa phương khác đi, làm tu sĩ trực tiếp cử đi học độ kiếp thành công. Liên sanh tưởng, lôi kiếp tái giá đến chỗ nào hảo? Khẳng định không thể thương đến người. Tiếp theo, tốt nhất là liền cỏ cây tiểu động vật đều đừng thương đến. Hơn nữa tái giá khoảng cách cũng không thể quá xa, bằng không trận pháp dễ dàng mất đi hiệu lực. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Liên Xanh nhìn chúng khoảng cách nàng trụ địa phương không tính quá xa một chỗ cảnh khu, kia cảnh khu ở kinh thành đều xem như nổi danh cảnh điểm, bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân, chỉ khai phá một nửa, mặt khác một nửa bị phong tỏa lên, bị phượt thủ bầu thành rồi bỏ đều phi không đi vào chưa khai phá cảnh khu. Rồi bỏ đều phi không đi vào, đem lôi kiếp tái giá đến bên trong hẳn là không sai được. Tương đương tích mệnh Liên Xanh bố trí hơn phân nửa cái buổi tối, rốt cuộc đem tránh lôi trận pháp bố trí hảo, lúc này mới hơi chút có chút cảm giác an toàn. Thiên tài lượng, bận việc hơn phân nửa đêm Liên Xanh còn chưa ngủ tỉnh, Lý Mật liền cho nàng phát tới hệ chat, xanh xanh, đứng ở năm tháng 2 đoàn chuẩn bị đến thế nào. Sắp tới có thể hay không cấp thí cái diễn. Đầu tư đã kéo đến tay, tỷ tỷ nhân mạch ở đàng kia phóng, tiền không thiếu, kém cỏi nhất đều là trung đẳng chế tác. Nhe răng nhe răng. Liên Xanh tỉnh lại đã là 2 cái giờ sau, nàng chạy nhanh cấp Lý Mật hồi phục một câu, chuẩn bị đến không sai biệt lắm, Mật tỷ ngài định thời gian, địa điểm cùng thí diễn đoạn ngắn đi. Định hảo lúc sau ta phối hợp. Lý Mật hồi phục nói, vậy mau chóng đi, ta trước cùng mời đến đạo diễn thương lượng một chút, thả ra thử kính thông chi, ngươi lại nhiều làm một ít chuẩn bị, nếu có yêu cầu ta trợ giúp địa phương, cứ việc để, đừng cùng ta khách khí. Đúng rồi, hai ta muốn hay không trước chạm vào cái đầu, ta trước giúp ngươi chấn cửa ải, nếu có chỗ nào biểu diễn sức giãn không đủ, ta giúp ngươi tăng mạnh một chút. Nay bộ kịch nam chủ ý định vì Vương Cảnh, 890-10, hắn hình tượng thực thích hợp nhân vật này. Ta trước tiên thông chi ngươi một chút. Vương Cảnh. Liên Xanh cẩn thận nghĩ nghĩ vị này diễn viên, ấn tượng cũng không quá khắc sâu, nàng chỉ biết vị này diễn viên là đam sửa kịch xuất đạo, hình tượng cũng đúng là giới giải trí nội tương đối khan hiếm con người rắn giỏi hình tượng, so với lúc trước Thù Lao đóng phim lương tháng 5.000 nàng không biết cường nhiều ít lần, tài nguyên đại khái là không thiếu, thuộc về nhị tuyến thiên thượng tiêu chuẩn. Không nghĩ tới đứng ở năm tháng 2 đoàn nam chủ cư nhiên ý định vì hắn. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại. Liên Xanh cảm thấy Lý Mật cùng đạo diễn tổ đem nam chủ định vì Vương Cảnh cũng là tất nhiên sự tình, giới giải trí nội con người rắn giỏi hình tượng nam diễn viên liền nhiều như vậy, đứng ở năm tháng 2 đoan nam chủ chính là từ tuổi trẻ thời điểm chụp lên, tổng không thể làm nộn sinh sinh nữ chủ cùng một cái hơn 40 tuổi đại thúc đáp diễn đi, liền tính kia đại thúc gặp lại trang nộn, năm tháng lưu tại nhân thân thượng dấu vết là rất khó hủy diệt. Vương Cảnh xem như số lượng không nhiều lắm gián sát nguyên tắc nam chủ hình tượng diễn viên. Ông biết người biết ta trăm trận trăm thắng tâm lý. Liên Xanh lên mạng tra xét một chút Vương Cảnh cá nhân hướng cắt nối biên tập, nhìn một ít Vương Cảnh đắp nặn đến tương đối thành công màn ảnh hình tượng, trong lòng đại khái có đế. Vương Cảnh kỹ thuật diễn còn hành, đặt tiêu chuẩn tuyến trên dưới, ở thanh niên diễn viên trùng xem như tốt, đặt ở nàng như vậy một cái chính quy sinh trong mắt, tuy rằng lược có tì vết, nhưng thắng ở lấy tình động nhân, hơn nữa gương mặt kia sắc thật có thể đánh, tì vết không che được ánh ngọc. Nếu không được đến Du Ngộng Tiên Trẩm cùng Tư Mệnh Sách, cùng Vương Cảnh đắp diễn hẳn là hơn một chút. Nhưng được đến Du Ngộng Tiên Trẩm cùng Tư Mệnh Sách nàng lại cùng Vương Cảnh đắp diễn, phỏng trừng liền có điểm khi dễ người. Đem đứng ở năm tháng 2 đoàn kịch bản nhảy ra tới, Liên Xanh từ đầu tới đuôi bắt đầu nhìn kỹ, nàng lần này bắt đầu viết nhân vật tiểu truyện. Nữ chủ từ học sinh đến lao phụ nhân, cả đời đã trải qua như vậy nhiều lang bạt kỳ hồ, có cùng ái nhân trời nam đất bắc, còn hiểu rõ tái sinh chết tuyến thượng dãy rùa, cuối cùng đã trải qua liều ám hoa minh thắng lợi sau, thủ nửa đời cô tịch, mấy độ muốn đi tìm cái chết. Đi hoàng tuyển dưới cùng nam chủ đoàn tụ, cuối cùng chờ đến lại là con cháu mãn đường nam chủ. Trước đem cái này đại bối cảnh loát thuận lúc sau, Liên Xanh đối chiếu trong ngộng như vậy nhiều làm người ý nan bình trải qua, cuối cùng đem nữ chủ cảm xúc cùng khó chịu thể hội một lần. Cuối cùng nữ chủ dưng dưng buông tay nhân gian tâm tình, Liên Xanh cảm thấy oán hận tuy có, nhưng càng có rất nhiều buông hết thể tiêu sái. Nàng rốt cuộc đem cái kia không nên đặt ở nàng trong lòng người cấp buông xuống. Kết quả ý trời trêu người, nàng vừa mở mắt, trọng sinh. Trọng sinh sau nữ chủ lại đối mặt nam chủ, cảm tình nhất định là phức tạp, một phương diện là như cũ tâm hỉ với nam chủ mị lực cùng ái, một bên là cưỡng bách chính mình lúc nào cũng thanh tỉnh, tuyệt đối không thể lại bước vào kia một mảnh hố lửa. Mặt khác một bên, nàng còn cần vì sắp đến mưa gió loạn thế làm chuẩn bị, nàng tới lui tuần tra với hình dáng vẻ sắc nam nhân trung gian, nhìn như nơi trốn lưu tình, kỳ thật đối ai đều không coi chân tình, một lòng còn hệ ở nam chủ trên người, đối mặt nam chủ khi lại chưa từng đã cho nam chủ một phần nhiệt tình. Loại này tình yêu cùng hận ý đan chéo mâu thuẫn hạ, nữ chủ đối nam chủ cảm tình tuyệt đối không phải mặt bằng, mà là vĩ mô thả lập thể. Ở suy diễn một đoạn này khi, nữ chủ tuyệt đối không thể đơn thuần mà biểu hiện ra đối nam chủ si mê hoặc là oán hận, nàng yêu cầu đem bất đồng cảm xúc hỗn hợp ở bên nhau, này nên như thế nào biểu đạt. Tổng không thể diễn một cái ba phần ái ngươi, ba phần hận ngươi, bốn phần muốn cùng ngươi đồng quy vu tận cộng phó hoàng tuyển nữ chủ đi. Phương diện này liên xanh lưỡng lự, nàng lấy ra du ngộng tiên trẩm tới liền ngủ cái giác, đến là được đến đáp án, nhưng nàng cũng suýt nữa đem chính mình chìm vòng ở du ngộng tiên trẩm xây dựng ra tới cái kia trong ngộng. Chương 16 thử kính. Liên xanh mơ thấy chính là một cái phát sinh ở tu hành giới chung chuyện xưa, vẫn là một đoạn cầu huyết tình thâm sư đổ ngược luyến. Thân là sư phụ nam chủ đối nữ chủ nơi trốn đều hảo, thu nữ chủ vì đồ đệ, nơi trốn che chở nữ chủ, thế nữ chủ thân nhập thật mạnh bấy giờ, nữ chủ thâm chịu cảm động, đối nam chủ dễ tình đâm sâu. Đáng tiếc à, nữ chủ này phân dễ tình đâm sâu không có thể chờ tới nam chủ đáp lại, nàng chờ đến chính là chính mình lục căn phủ bụi trần, bị trưởng giáo phát hiện, trưởng giáo dùng nghiệm tâm thạch nghiệm ra làm nữ chủ động tình người, vì bảo hộ thân là một giáo trưởng lão nam chủ, trưởng giáo quyết định đem tu vi không quan trọng nữ chủ đánh vào vong tình thủy lao. Vong tình thủy lao trung thủy chính là có tình nhân phụ không dậy nổi tuyệt tình nhược thủy, chỉ cần trong lòng có tình yêu thượng tồn, liền sẽ vẫn luôn chấm xuống, tuyệt tình nhược thủy cũng sẽ hóa thành một phen đem vô khổng bất nhập đao, làm có tình nhân đau đớn muốn chết. Nhưng vong tình thủy lao đều không phải là tuyệt địa, chỉ cần vây ở thủy lao trung nhân sinh ra hồi ý, tuyệt tình nhược thủy liền sẽ theo này một tia hồi ý đem trong lòng những cái đó tình yêu toàn bộ tiêu ma, đại tình yêu toàn bộ tiêu ma sạch sẽ, vong tình người liền có thể tự thủy lao trung hiện lên. Đến lúc đó lục căn trong sáng, tu hành tiến triển cực nhanh. Trường giáo cũng là vì nữ chủ hảo, đáng tiếc à, nữ chủ quá ngoan cố, nàng bởi vậy hận thượng trưởng giáo, ở tuyệt tình nhược thủy thiên đao vạn quả dưới, nàng đối nàng sư tôn ái càng thêm rõ ràng khắc sâu, thế nhưng sinh sôi khiêng lấy tuyệt tình nhược thủy vong tình chi lực, trầm tới rồi thủy lao chi đế, tìm được rồi thủy lao bí mật, túng tình ma công. Có nói là cô âm không giải cô dương không sinh, vong tình thủy lao trung tuyệt tình nhược thủy chính là trong thiên địa khó nhất đến đoạn tình thánh vật. Cùng chi cộng sinh, đó là trong thiên địa nhất mênh mông ái, nhưng túng tình ma công trung quy mang theo một cái ma tự. Nữ chủ ma căn đâm sâu vào, nàng hận trưởng giáo làm nàng nhận hết thiên đao vạn quả chi khổ, nàng hận kia bị nàng kính bị nàng ái sư tôn liền xem đều không tới liếc nhìn nàng một cái. Tu thành túng tình ma công nữ chủ có được túng tình chi lực, đối ái đối hận thu phóng tự nhiên, nàng đã lừa gạt nghiệm tâm thạch, đã lừa gạt trưởng giáo, cũng đã lừa gạt bị nàng căm thù đến tận xương tủy sư tôn, lấy túng tình ma công phương pháp phao song sư huynh phao sư đệ. Cuối cùng thân thủ hủy diệt này tồn tại vạn năm tu tiên đại phái, đem tình căn loại ở trưởng giáo trong lòng, làm trưởng giáo không thể không tự phong ở vong tình thủy lao chung đóng chết quan, mà bị nàng hận thượng. Sư tôn còn lại là bị nàng phế bỏ một thân tu hành, lưu đày tới rồi vạn trượng hồng trần chung. Nữ chủ đi theo nam chủ vào vạn trượng hồng trần, mỗi ngày đều ở nam chủ trước mắt lắc lư lại đây lắc lư qua đi, làm cho nam chủ mặt đem nam nhân treo chọc như trong tay chi vật, đem nam chủ tức giận đến hộp máu biến thành chuyện thường ngày. Cuối cùng càng là thừa dịp nam chủ tẩu hỏa nhập ma chi lực muốn cường nam chủ thà chết không từ, quyết định lịch chuyển trên người còn thừa không có mấy tu vi mà tự sát, bị nữ chủ ngăn lại, nữ chủ dưng dưng hỏi nam chủ, nàng liền thật sự như vậy, không xứng với hắn sao? Vì sao nam chủ thà chết cũng không muốn tiếp thu nàng? Nếu nam chủ như vậy chướng mắt nàng, lúc trước lại vì cái gì phải đối nàng như vậy hảo? Nam chủ cấp ra đáp án. Bởi vì nữ chủ là nam chủ lúc ấy ở trong hồng trần lịch kiếp khi cùng một phàm nhân nữ tử sinh hạ hài tử, hắn trên danh nghĩa là nữ chủ sư tôn, trên thực tế là nữ chủ thân cha. Mà vẫn luôn không đi vong tình thủy lao trông được nữ chủ, cũng là muốn cho nữ chủ nhanh chóng từ bỏ những cái đó không nên có tâm tư. Nữ chủ đương trường liền chấn kinh rồi. Khiếp sợ qua đi, nàng rốt cuộc minh bạch hết thảy, cũng minh bạch chính mình hành động có bao nhiêu buồn cười. Làm cái này mộng thời điểm, liên xanh là đại nhập nữ chủ thị giác. Nàng là ở nữ chủ tan đi một thân ma công tiến vào vô tình nói khi tỉnh. Cái loại cảm giác này thật kêu một cái toan sảng. Liên xanh ngồi dậy, nhìn thoáng qua di động, thấy thời gian mới đến 3 giờ sáng, thật sự là buồn ngủ toàn vô, phủ thêm quần áo đi thư phòng, tiếp tục viết đứng ở 5 tháng 2 đoan nhân vật tiểu truyện. Có trong mộng kia thay đổi rất nhanh trải qua, liên xanh đột nhiên suy nghĩ cẩn thận nên như thế nào biểu hiện nữ chính trên người hí kịch xuất giãn. Nàng cảm xúc cần thiết là hay thay đổi. Trong lòng suy nghĩ cùng trên mặt biểu hiện ra ngoài cần thiết là bất đồng, tuyệt đại đa số thời gian có thể dùng một loại gương mặt tới đối mặt nam chủ, đối mặt những người khác, nào đó tình huống ngẫu nhiên biểu lộ ra tới một chút cảm xúc, như vậy liền sẽ xử toàn bộ biểu diễn càng thêm lập thể, cũng càng phù hợp lẽ thường. Rốt cuộc nào có tâm tình hoàn toàn lãnh mạnh người. Chẳng qua có người trước mặt người khác rơi lệ, có người ở người sau âm thầm tra tấn chính mình. Liên Xanh đem nữ chủ nhân vật tiểu truyện viết xong, thiên đã không sai biệt lắm sáng, đi trong viện luyện một bộ huyền nữ chân kinh trung ghi lại cường thân kiện thể chi thuật, lại chơi một lần ở Nga Mi học được thuật pháp, cảm giác toàn thân trên dưới đều thoải mái, lúc này mới đi lộng điểm đồ vật ăn. Tô Tỉnh truyền hình đem diễn tinh ra đời quay chụp thời gian cập bá ra thời gian đều định rồi xuống dưới, đối ngoại công bố thường trú giám khảo danh sách, đều là trong nghề đại ngưu, hoặc là đại mãn quán ảnh hậu, hoặc là bắt lấy nước ngoài rất nhiều giải thưởng lớn ảnh đế, còn có quay chụp phiến tử thịnh hành toàn cầu đạo diễn. Làm khán giả nghi hoặc chính là, lần này diễn tinh ra đời giống như sửa chữa quy tắc, cố định giám khảo bên trong nhiều một cái diễn tinh, tuy rằng cũng là giám khảo, nhưng vị này giám khảo địa vị hơi có điểm thấp, tùy thời đều có khả năng bị sân khấu thượng diễn viên kêu xuống dưới đương trường bạ tổ. Tại đây vị diễn tinh quan tuyên bản khối thượng, cá nhân tin tức còn không có đối ngoại công bố, ảnh chụp lan gần là một cái dấu chấm hỏi. Chú ý tiết mục này, lao phấn đều ở trên mạng suy đoán đồng phát khởi đầu phiếu, đến tuột cùng là vị nào ngưu nhân muốn tới, cư nhiên dám trực tiếp bạ tổ tất cả tham gia tiết mục này diễn viên. Vạn nhất bị bạ tổ xuống dưới, không phải mất mặt ném quá độ. Gần là một chương đánh dấu chấm hỏi ảnh chụp, diễn tinh ra đời tiết mục tổ đã bị xông lên hot seat, có thể thấy được này đề tài độ cùng thảo luận độ. Diễn tinh ra đời tiết mục tổ có điểm luống cuống, kế hoạch lôi kéo đạo diễn liền nói, ngươi nói lý mật phòng làm việc đề cử lại đây người này, có thể thừa nhận được này áp lực sao? Nàng nếu như bị trên đài diễn viên cấp bạ tổ đi xuống, kia không mất mặt ném quá độ. Vạn nhất cảm thấy quá mất mặt không tới nên làm cái gì bây giờ? Đạo diễn trong lòng cũng hư, bọn họ cái này diễn tinh giám khảo tịch thật là càng nghĩ càng hố người. Căn cứ ban đầu kế hoạch, diễn tinh giám khảo tịch là tính toán cấp một ít biểu diễn lao sư, từ giữa diễn, học viện điện ảnh, nam nghệ hoặc là thượng diễn thỉnh một vị thâm niên nghệ thuật biểu diễn ra lại đây, thời khắc mấu chốt khẳng định có thể chấn được bãi. Nhưng kế hoạch lại cảm thấy bậc này vì thế hướng giám khảo tịch thượng nhiều thêm một vị trí, không gì sáng tạo, cuối cùng mới. Định ra như vậy một vị trí tới, chẳng khác nào là cùng khách quý cùng đài tờ cờ vị trí. Giống nhau khách quý khẳng định không muốn tới, vừa vận lý mật phòng làm việc đề cử Liên Xanh, tiết mục tổ tự nhiên lập tức liền đem hợp đồng cấp ký. Đạo diễn nói, ký hợp đồng thời điểm chúng ta đã đem nên báo cho tin tức đều báo cho qua, hẳn là sẽ không bội ước. Chúng ta đến hướng tốt phương diện tưởng. Nếu là nàng bị khách quý bạ tổ xuống dưới, làm cho màn ảnh khóc vừa khóc, sau đó xây dựng một cái không chịu thua nhân thiết, này tiết mục đề tài độ có phải hay không tự nhiên liền lên rồi. Này đó trường hợp phóng tới tiết mục báo trước, khẳng định sẽ có người xem thích. Đạo diễn tổ không nghĩ tới chính là, Liên Xanh cho bọn hắn chuẩn bị một cái kinh hách. So diễn tinh ra đời đạo diễn tổ sớm hơn bị dọa đến, là đứng ở 5 tháng 2 đoan thử kính hiện trường người. Truyền hình trở thành nhà làm phim Lý Mật sáng sớm liền đến, cùng đạo diễn, biên kịch. Nguyên tắc tác giả thương lượng đối các nhân vật định vị cùng với hy vọng diễn viên từ những cái đó thử kính đoạn ngắn trung biểu đạt ra tới đồ vật. Nhằm vào nữ chủ Trần Học Lan, đạo diễn cùng biên kịch lấy ra tới thử kính đoạn ngắn tổng cộng tam bộ phận. Đệ nhất bộ phận là tuổi già sức yếu nữ chủ cùng nam chủ cập nam chủ con cháu nhóm gặp mặt khi tình cảnh, đạo diễn cùng biên kịch chủ yếu là xem diễn viên có hay không linh khí, có thể hay không diễn xuất một cái lao thái thái tính chất đặc biệt tới, ít nhất 5 tháng lưu lại tang thương phải có. Tổng không thể diễn xuất một cái hoạt bát linh động ngây thơ khả nhân lao thái thái. Đệ nhị bộ phận là nữ chủ tới lui tuần tra với nam nhân bên trong trăm mị mọc lan tràn trường hợp, này đối diễn viên yêu cầu rất cao, nếu này một bộ phận làm không được, kia chỉnh bộ diễn trước nửa chàng căn bản căng không đứng dậy. Đệ tam bộ phận là nữ chủ buông mặt nạ sau tàn nhẫn, nàng có thể đem lúc trước chiếm quá nàng tiện nghi tay một người tiếp một người bẻ gãy ngón tay, cũng có thể mặt không đổi sắc mà bắn chết địch nhân, chẳng sợ huyết phun nàng đầy người đầy mặt. Liên Xanh không phải cái thứ nhất đến, nàng cùng một đám chờ thử kính diễn viên đứng ở thử kính gian ngoại trong đại sảnh, ngồi xem hai mắt hữu xem hai mắt, cái khác diễn viên đều là mang theo toàn bộ đoàn đội lại đây, có người bưng trà có người đổ nước còn có người cấp đấm cánh tay niết chân, liền nàng là bản thân lại đây. Nàng cùng trong vòng tuyệt đại đa số người đều không tính rất quen thuộc, cũng liền không chủ động đáp lời, tìm một chỗ địa phương ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, ở trong đầu đem bản thân hư cấu ra tới Trần Học Lan cả đời lại qua một lần. Nàng cảm thấy Trần Học Lan có cái tính chất đặc biệt, trong ngoài không đồng nhất, làm việc khi tưởng vĩnh viễn đều là bản thân nên biểu hiện ra bộ dáng gì mới thể diện, cũng nếm thử bởi vậy mà xem nhẹ chính mình nội tâm chân thật cảm thụ, chỉ có ngẫu nhiên toát ra tới một chút ít biểu tình cùng động tác, mới có thể làm người nhìn trộm thấy nàng nội tâm. Đây là một cái thập phần quật cường thập phần bướng bỉnh đối chính mình còn đặc biệt tàn nhẫn người. Nàng suy nghĩ cẩn thận này đó sau, đã đến phiên sở hữu chờ tuyển nữ chính nhân vật này diễn viên thử kính, tổng cộng 3 cái diễn viên. Một cái là ngốc bạch ngọt hộ chuyên nghiệp Đường Lan, một cái là bằng web giả mạ tiểu hỏa lên viên ngải, còn có một cái là nàng. Rút thăm quyết định thử kính trước sau trình tự là, Liên Xanh xếp hạng vị thứ 2, xếp hạng đệ nhất chính là Viên Ngải. Liên Xanh tận mắt nhìn thấy đến Viên Ngải làm cho nàng mặt biểu diễn cái trợn mắt há hốc mồm, cùng kia trương cẩu tử biểu tình bao có 9 phần thần vận thượng tương tự. Viên Ngải phía trước chụp phép giả mạ thuộc về xa điêu kịch loại hình, tuy rằng là cổ trang, nhưng các loại khôi hài tay nải hướng bên trong tạp, xem đến quần chúng nhạc ga cái không ngừng, kỳ thật đối diễn viên tăng lên cũng không có quá nhiều, ít nhất ở cổ trang kịch biểu hiện hình thức thượng không dạy cho này đó diễn viên quá nhiều, cũng không làm này đó diễn viên thử đi thể vị lịch sử dày nặng cùng nhân vật cả đời phân lượng. Viên Ngải bằng vào tự thân tưởng tượng, cấp đạo diễn cùng biên kịch biểu diễn một cái bị người trong lòng phản bội mà nổi điên phát cuồng lại quăng ngã lại tạp quật cường lao thái. Diễn xong lúc sau, nàng đầy mặt chờ đợi mà nhìn về phía đạo diễn, đạo diễn lại không còn nàng, mà là làm Liên Xanh đi lên lại diễn một lần tình tiết này. Liên Xanh cùng Viên Ngải động thái biểu diễn hoàn toàn không giống nhau, nàng tìm một cái ghế, ngồi trên đi, tới cái trạng thái tĩnh biểu diễn. Nàng ánh mắt lỗ trống mà nhìn về phía trước, tựa hồ trước mắt thật sự xuất hiện như vậy một người, khoe miệng nàng ngậm cười đôi mắt mang theo cười, đoan trang mà thể diện, rõ ràng không có bất luận cái gì bi thương biểu diễn, lại làm thử kính gian người cảm giác bi thương ở nhanh chóng tỏa khắp mở ra, bóp mỗi người cổ, làm người không thở nổi. Biên kịch dùng bút chỉ một chút Liên Xanh, cùng đạo diễn nói, nàng ở khóc ca. Viên Ngải đi đến mặt bên cùng Liên Xanh nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm giác nổi da gà đều đi lên. Nàng từ Liên Xanh trên mặt thấy được một loại cảm giác, tuy rằng cậu nam nhân không đáng, nhưng lão nương còn muốn cười đến thể diện. Chương 17V1. Đạo diễn nhìn Liên Xanh biểu diễn, cánh tay thượng nổi lên một tầng nổi da gà. Nói thật, nay cùng hắn trong tưởng tượng nữ chính không giống nhau, hắn trong tưởng tượng nữ chính cuối cùng là nhìn thấu hết thể bi ai, là khổ thủ cả đời lại biết được người trong tim nữ song toàn đau lòng, tuy rằng không đến mức giống Viên Ngải diễn đến như vậy là một cái điên điên khùng khùng lao thái thái, nhưng cũng sẽ không quá đáng chú ý. Ít nhất sẽ không giống Liên Xanh biểu diễn giống nhau, dùng một ánh mắt liền đem này đoạn gặp lại tiết mục đẩy hướng về phía cao trào. Liên Xanh đóng vai cái này lão niên Trần Học Lan trên người, không chỉ có tuổi già nản lòng, còn có đối hiện thực kháng cự, cũng có không thể không tiếp thu thỏa hiệp cùng trào phúng. Nàng trào phúng chính mình đem Triệu Tuấn Phong trở thành si tình người, trào phúng Triệu Tuấn Phong lúc trước nói qua sinh tử không bỏ biến thành một câu nhẹ nếu hồng mao lời nói dối. Liên như vậy một cái biểu tình, trong ánh mắt, đỉnh mày thượng, khoe miệng thượng. Đều là diễn, mỗi một phần diễn đều bất đồng, đáp ở bên nhau, chính là tầng tầng lớp lớp cảm xúc cùng gút mắt. Đạo diễn hít một hơi, đem cánh tay thượng nổi ra gà đều cấp xoa đi xuống, cùng Liên Xanh nói, ngươi trước nghỉ ngơi, chuẩn bị tiếp theo chẳng diễn, làm chúng ta cũng nhìn xem Đường Lan đối nhân vật này suy diễn. Đường Lan, Liên Xanh đối nhân vật này thuyết minh quả thực chính là ma diệt nàng lòng tự tin đao, nàng đối nhân vật này lý giải cùng Viên Ngải không kém bao nhiêu, thậm chí còn nói. Nàng cũng chưa nắm chắc có thể diễn thành Viên Ngải dáng vẻ kia. Nhưng lúc này bị Không Châu bắt chó đi cày, nàng liền tính lại không nắm chắc cũng đến diễn một lần. Đường Lan linh cơ vừa động, nghĩ ra một cái tuyệt diệu chủ ý tới, nàng có thể đem Liên Xanh biểu diễn cùng Viên Ngải biểu diễn đều lộn xộn ở bên nhau, tập hai bên chi sở trường. Nàng phun ra một hơi, nới lỏng siết chặt quyền, ngồi ở Liên Xanh mới vừa dùng qua trên ghế. Liên như vậy một động tác, Đường Lan liền thu hoạch Viên Ngải đưa tới một quả xem thường. Viên Ngải nhỏ giọng phun tào, học người khác có ý tứ. Đường Lan không lý Viên Ngải, hơi chút ấp ủ một chút cảm xúc, bày ra một cái Liên Xanh vừa mới dùng quá tư thế cùng ánh mắt, sau đó liền bắt đầu khóc. Diễn mạ gì sở kịch xuất thân Đường Lan sở trường nhất chính là khóc diễn, nàng một bên nhìn trước mặt không tồn tại Triệu Tuấn Phong, một bên dùng tràn đầy lên án cùng oán hận nước mắt tới biểu đạt chính mình nội tâm khổ, nước mắt bùm bùm đi xuống rớt. Ở Đường Lan suy diễn chung, lúc tuổi già Trần Học Lan biến thành một cái đầy bụng ủy khuất trà xanh lao thái thái. Làm cho Triệu Tuấn Phong nhi nữ cháu trai cháu gái mặt, hận không thể xông lên đi anh cấp Triệu Tuấn Phong tới mấy quyển. Ngồi ở một bên Lý Mật toàn bộ hành trình đều là ghét bỏ mặt, trên mặt nàng biểu tình rõ ràng chính là đang hỏi, đây là cái gì cay đôi mắt biểu diễn phương thức. Đạo diễn xem xong Đường Lan suy diễn lúc sau, cũng là cảm thấy nơi trốn đều là tào điểm, một chốc rồi lại không biết nên từ chỗ nào bắt đầu phun tào khởi. Đệ nhất bộ phận biểu diễn xong lúc sau, đạo diễn tổng kết một đoạn nhi. Liên Xanh đối một đoạn này nắm chắc thực hảo. Biểu diễn thật sự cao cấp, Viên Ngải cùng Đường Lan biểu diễn tuy rằng không suy sụp, nhưng các ngươi đối nhân vật lý giải có chút lệch lạc. Bởi vì Trần Học Lan trọng sinh lúc sau đối Triệu Tuấn Phong thái độ là đại biến, cho nên các ngươi ở lúc tuổi già Trần Học Lan trên người hẳn là thể hiện ra này đó tới, đáng tiếc các ngươi không có. Bắt đầu đệ nhị bộ phận đi. Vẫn là Viên Ngải trước bắt đầu. Băng ép giả mạ xuất thân Viên Ngải có thể tao sẽ kỹ nữ, nắm chắc một đoạn này trăm mị mọc lan tràn tiết mục căn bản không phải vấn đề, nàng diễn xuống dưới lúc sau. Đạo diễn trên mặt đều mang theo cười. Bằng vào mạ gì sở kịch xuất thân Đường Lan theo sát sau đó thử diễn, nàng diễn Bạch Phú Mỹ cùng cô bé lọ lem nhân vật quá nhiều, đối loại này lại tao lại kỵ nữ nhân vật như cũ là nắm chắc mất khống chế, diễn xuất một mảnh tai nạn xe cộ hiện trường. Hợp với sụp đổ hai đoạn lúc sau, đạo diễn tổ người đã đối Đường Lan không hề có bất luận cái gì kỳ vọng, bọn họ ban đầu mời Đường Lan có kịch phấn cơ sở, chụp kịch thời điểm tự mang lưu lượng, nhưng lúc này liền tính Đường Lan trên người lưu lượng lại nhiều bọn họ cũng không dám muốn, tổng không thể vì một chút lưu lượng liền hủy chỉnh bộ kịch. Đường Lan cũng ý thức được chính mình biểu diễn xảy ra vấn đề, hướng đạo diễn cúc một cung, sau đó lại hướng Lý Mật hô một tiếng tiền bối, nàng hít hít cái mũi, hồng mắt nói, xin lỗi, ta đối nhân vật lý giải xuất hiện lệch lạc, hôm nay trạng thái cũng không tốt, đệ tam bộ phận liền không thử, nhìn đến Liên Xanh như vậy xuất sắc biểu diễn, ta biết chính mình khẳng định bắt không được nhân vật này tới, liền không lãng phí đại gia thời gian. Hy vọng nhân vật này có thể bị Liên Xanh diễn sống, diễn thành kinh điển. Viên Ngải, người mắt mù sao? Đương lão nương là không khí. Viên Ngải thừa nhận chính mình đệ nhất bộ phận thuyết minh đến không có Liên Xanh hảo, nhưng nàng còn tồn tại một cái ý tưởng, Liên Xanh có thể đem trạng thái tĩnh chụp đến cao cấp, động thái thật không nhất định có thể so đến quá nàng. Nhìn xem Liên Xanh kia vẻ mặt mới ra đời tính trẻ con bộ dáng, có thể hồn lại loại này lại tao lại kỵ nữ tiết mục. Đường Lan cấp Viên Ngải trong lòng chắt một cây thứ sau không đi, nàng muốn nhìn một chút Liên Xanh sẽ như thế nào diễn. Liên Xanh vốn là có chút lo lắng cho mình căng không dậy nổi cái này hơi hơi hắc hóa Trần Học Lan, nhưng nàng siêu độ đám kia hồ ly tinh khi nhưng không thiếu được đến chút mị hoặc chúng sinh, tao hành thiên hạ linh tinh thuật pháp. Ban đầu Liên Xanh cảm thấy loại này thuật pháp không đứng đắn, khẳng định không phải sử dụng đến, nhưng lúc này đã thật thơm. Đem loại này thuật pháp hướng chính mình trên người một thêm vào, nàng chính là hành tẩu hồ ly tinh bổn tinh. Liên Xanh hướng chỗ đó vừa đứng, tùy tiện đi rồi vài bước, hướng về phía đạo diễn, biên kịch, Lý Mật thậm chí là trợ lý chờ nhất nhất ném cái mị nhãn qua đi, khẩu âm tiểu nông, hỏi, nhị gia đêm nay muốn uống một ly sao? Ta nơi này có mới vừa ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ đưa lại đây rượu tây, hương vị mát lạnh thật sự. Thanh âm mị, ánh mắt mị, nhất tần nhất tiếu đều là mị. Lại phối hợp thượng nàng đi đường khi kia thân kiểu thể nhuyễn bộ dáng, phảng phất một trận gió lại đây là có thể đem nàng cấp thổi đảo, làm người không tự giác mà tưởng bắt tay vói qua đỡ lấy nàng eo. Nhìn đến nơi này, Đường Lan vui tươi hớn hở mà đi rồi, quay đầu lại liền đã phát một cái hơi bù, nàng nói, chụp nhiều như vậy diễn, tuy rằng bởi vì tiếp đều là mạ gì sợ nhân vật bị người xem lên án hồi lâu, nhưng nàng cảm thấy bản thân mới nhập hành không mấy năm, có thể đem một loại nhân vật thuyết minh hảo liền rất không dễ dàng, lúc sau chờ kỹ thuật diễn tiến bộ chút lại khiêu chiến những cái đó yêu cầu cao độ tiết mục cũng tới kịp. Hôm nay ở thí diễn thời điểm, nàng bị một cái tuổi còn trẻ tiểu diễn viên thượng một khóa, thay đổi ý nghĩ của chính mình. Nhân ra so nàng tuổi trẻ rất nhiều, diễn cái gì giống cái gì, diễn lộ tương đương rộng lớn, nàng đầy đủ nhận thức đến chính mình không đủ, thập phần chờ mong cái kia tuổi trẻ diễn viên vô hạn tương lai. Chờ tới rồi thí đệ tam bộ phận diễn thời điểm, Viên Ngải là bằng vào trong lòng kia một ngụm không muốn chịu thua khí căng xuống dưới, nàng liền muốn nhìn một chút, nhằm vào cùng cái nhân vật, Liên Xanh cùng nàng lý giải đến tột cùng có bao nhiêu bất đồng. Thức mau, ở chân chính kiến thức đến Liên Xanh diễn hoàn toàn hắc hóa Trần Học Lan sau, Viên Ngải cũng tâm phục khẩu phục. Quay đầu lại học Đường Lan cũng đã phát một cái hồi bù. Viên Ngải nói, hiện tại tuổi trẻ diễn viên thật là lợi hại, nàng đều muốn đi học viện điện ảnh về lò nấu lại một lần, nhìn xem học viện điện ảnh đến tuột cùng là như thế nào rèn luyện diễn viên kỹ thuật diễn, cư nhiên có thể đem một cái 20 xuất đầu tiểu cô nương rèn luyện đến toàn thân đều là diễn cảnh giới, càng khó chính là, này tiểu cô nương diễn đặc biệt dễ dàng làm người cộng tình, nàng rõ ràng là đi thử kính tranh nhân vật, kết quả tranh một vòng xuống dưới, trong lòng chỉ còn lại có chịu phục. Viên Ngải còn trà lý trà khí mà tự mình an ủi một phen, nói bản thân kỹ không bằng nhân tâm phục khẩu phục, nhưng cũng không cảm thấy chính mình quá kém, chỉ đổ thừa đối thủ quá cường, tốt xấu nàng còn toàn bộ hành trình đều căng xuống dưới, có vị nữ diễn viên chỉ căng tiếp theo luân tới liền không dũng khí thử nữa, quả thực không chuyên nghiệp về đến nhà. Đường mạ gì sở kịch ngự dùng nữ chủ Lan, như vậy rõ ràng nội hàm, đương nàng xem không hiểu. Bất quá Đường Lan không minh hồi dỗi qua đi, nàng âm thầm mua Viên Ngải hắc liêu. Đem Viên Ngải từ đầu sợi tóc hắc tới rồi góc chân, làm Viên Ngải một lần nữa nhận thức một lần mạ dị sở kịch nữ vương sau lưng đứng tư bản lực lượng. Đứng ở năm tháng 2 đoan nữ chính bị Liên Xanh không chút nào cố sức mà cầm xuống dưới, Lý Mật đều đi theo nhẹ nhàng thở ra. Lý Mật trong lòng đối Liên Xanh cũng rất chịu phục, nàng không nghĩ tới chính mình chỉ là tồn báo ân ý tưởng kéo cái này nửa cái chân vừa mới nhập vòng tuổi trẻ diễn viên một phen, nơi nào có thể nghĩ đến Liên Xanh kỹ thuật diễn tốt như vậy. Có chút người trời sinh chính là cao cấp mặt. Đánh ra tới màn ảnh kinh được một bức khảo nghiệm, chụp một bộ điện ảnh có thể cống hiến vài cái cao cấp màn ảnh, có chút người kỹ thuật diễn không tồi, diện mạo cũng thực thượng kính, nhưng đánh ra tới nhân vật chính là lập không xong, chỉ có thể vì tác phẩm cống hiến rất nhiều thú vị biểu tình bao. Lý Mật trong mắt Liên Xanh chính là cái loại này diện mạo cao cấp, kỹ thuật diễn càng cao cấp diễn viên, gần là thí diễn bộ phận, nàng liền cống hiến không ít kinh điển hình ảnh. Hơn nữa Lý Mật mời đến cái này đạo diễn đặc biệt sẽ chụp nữ tính nhân vật, sẽ từ các góc độ khai quật nữ tính nhân vật Mỹ, Lý Mật cảm thấy bản thân truyền hình chi chiến không có không thành công khả năng. Nhân vật định ra tới lúc sau, đoàn phim lập tức thúc giục diễn viên đều chụp ảnh tạo hình, bởi vì Trần Học Lan cùng Triệu Tuấn Phong cầu huyết ngược luyến là từ tuổi trẻ ngược đến tuổi già, nữ chủ tính cách còn đã xảy ra cực đại biến hóa, cho nên ảnh tạo hình chụp không ít. Từ quần áo học sinh chụp tới rồi sườn sám trang, sau đó đến làm đặc biệt công tác khi giỏi giang trang, cuối cùng đến đổi đổi lão rồi khi việc nhà trang, Liên Xanh thay đổi 7-8 bộ đồ trang, chỉ cần là hóa trang liền dùng nửa ngày, nàng thậm chí còn ở chụp ảnh tạo hình trước màn ảnh cống hiến chính mình kỹ thuật diễn, cuối cùng từ đạo diễn tổ ra một bộ bộ đồ, cùng Vương Cảnh kia một bộ bộ đồ phối hợp phát. Hai người tuổi tác tuyến là nhất trí, cho nên phối hợp lên phát không có bất luận cái gì không khỏe cảm, ngược lại bị ngoài ý muốn xảo ra CP cảm. Đam sửa kịch xuất thân Vương Cảnh nhu cầu cấp bách muốn đem chính mình trên người đam sửa kịch bóng dáng cấp tẩy rớt, hắn đoàn đội tương đối thích buộc chặt nữ diễn viên xảo CP, lần này nhìn đến Liên Xanh cái này còn không có cùng bất luận cái gì công ty quản lý ký hợp đồng thái kê, túi bắp, tiểu bạch hoa, lập tức liền động ý biến thái. Liên Xanh nào biết đâu rằng chính mình đã bị còn không có hợp tác quá nam một đoàn đội cấp theo dõi. Nàng một người xách theo Dương Hành Lý Phó Kim Lăng đi tham dự thu diễn tinh ra đời, mới xuống phi cơ, một bên kéo Dương Hành Lý một bên tắt đi di động phi hành hình thức, còn không có từ lộc khẩu sân bay đi ra ngoài đâu, liền xem chính mình ấy bù áp phía trên bên phải xuất hiện một cái tiểu điểm đỏ, sau đó liền có ấy bù nhắc nhở một cái tiếp theo một cái mà ở thông chi lan soát, suýt nữa đem di động của nàng cấp chấn không điện. Liên Xanh bắt cá hai tay thật chú ý. Liên Xanh Vương Cảnh lịch sử cho chuyện đại cho hấp thụ ánh sáng, luôn luận khó coi. Liên Xanh thời trẻ hắc liêu cho hấp thụ ánh sáng, hư hư thực thực ngoại tình thành tánh, bị nhà tư sản phong sát. Tin nhắn dương tràn đầy Vương Cảnh fans, lúc này chính quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ mà mắng nàng, nàng tùy tiện cờ lạc mở một cái tin nhắn nhìn vài lần, còn không có xem xong đâu, đại khái là đối phương nhìn đến bản thân phát ra tin tức biểu hiện vì đã đọc, lập tức liền lại sức sống 10 phần mà phun Liên Xanh mấy chục điều. Liên Xanh ở Hot Seat Lan tìm được cùng chính mình tương quan những cái đó đưa tin, không chỉ có bảo tồn nguyên đồ, còn đem đồ văn toàn bộ chụp hình lưu chứng, theo sau nhất nhất những cái đó giải trí bác chủ cùng với ác ý giải rác lời đồn, hãm hại bôi đen với nàng vong hữu, đã phát một cái Weibo, Internet không phải pháp ngoại nơi, thỉnh thận trọng từ lời nói đến việc làm. Phong phát sóng trực tiếp mở ra chính là cấp chư vị đại thần giải buồn nhi, Liên Xanh thượng phi cơ thời điểm, này đó đại thần đều ồn ào nói không nghĩ tới không biết nhiều ít năm qua đi. Phàm nhân đều cân nhắc ra không cần tu luyện là có thể bay tới bay lui phương pháp, tuy rằng phi chậm một chút, nhưng tốt xấu xem như có thể bay. Ở Cửu Thiên Huyền Nữ mãnh liệt yêu cầu hạ, Liên Xanh ở trên phi cơ liền khai phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp đại thần ban đầu đều khá tò mò, nhưng nhìn vài lần liền cảm thấy không ý gì. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, này còn không phải là đơn giản hóa bản tàu bay sao. Ban đầu có tu sĩ ái giảng phô trương, người khác ra cửa hoặc là đằng vân giá vũ hoặc là ngự kiếm phi hành. Hắn cố tình muốn làm cái tàu bay vẫn là phi thuyền, thoạt nhìn tựa như toàn gia di rời giống nhau, ở tu hành giới nhấc lên một cổ đua đòi chi phong, mỗi người đều hận không thể đem bản thân toàn bộ thân gia đều trang điểm ở tàu bay thượng khoe khoang, có người động ai tâm tư, chuyên môn chọn những cái đó tráng lệ huy hoàng tàu bay tiến hành vào nhà cướp của, một kiếp một cái chuẩn. Quả thực chính là dê béo ở trên trời phi. Các ngươi cái này thoạt nhìn không tồi, nhưng so tàu bay vẫn là thiếu chút nữa. Liên Xanh lên tiếng nói. Chúng ta nơi này phi cơ kém như vậy, vậy ngươi còn không nói cho ta phát một cái đằng vân giá vũ thuật pháp lại đây. Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức liền không thanh nhi. Nhưng thật ra Tây Vương Mẫu cười nhạt một tiếng, giải thích nói, đằng vân giá vũ thuật pháp không phải đơn giản thật sự. Nàng không cho ngươi, ngươi cũng đừng hiếm lạ, chờ ngươi tu hành đủ rồi vào năm, vượt qua kia chàng lôi kiếp, tự nhiên liền biết, tâm niệm vừa động là có thể quay lại tự nhiên. Nếu cảm thấy tu hành quá chậm, ngươi cũng đừng nóng nội, ta cho ngươi phát mấy cái bản đảo qua đi. Ăn lúc sau tu vi tạch tạch tạch hướng lên trên trướng, vạn năm tu vi chớp mắt liền đến. Cửu Thiên Huyền Nữ đột phát kỳ tưởng, nàng đầu tiên là di một tiếng, sau đó trong thanh âm tràn đầy hư, xanh xanh, ngươi nói ta hiện tại cho ngươi phát 1000 năm tu vi qua đi, ngươi có phải hay không là có thể tại đây trên phi cơ độ cái thiên lôi kiếp? Liên Xanh, không cần, ta cự tuyệt, ngàn vạn đừng. Ở trên phi cơ độ cái thiên lôi kiếp, sợ là đến liên lụy một phi cơ người đều đi theo toi mạng. Nàng đều có thể tưởng tượng đến ngày mai giải trí đầu đề sẽ viết như thế nào, không biết tên nữ tinh cưới phi cơ tao sẽ đánh, toàn cơ trên dưới không người còn sống. Đến lúc đó liền tính nàng vượt qua cái này lôi kiếp, kia cũng không có biện pháp đi ra ngoài gặp người. Bằng không vạn nhất người khác hỏi, như thế nào mọi người đều thi cốt vô tổn, liền trên người của ngươi liền điểm chảy ra đều không có, phi cơ đều tan xương nát thịt, ngươi như thế nào còn nguyên vẹn. Liên Xanh bị dọa đến lông tơ thẳng dựng, may mà Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ là ngoài miệng nói nói, cũng không phó chư thực tiễn, Liên Xanh đều đã chuẩn bị sẵn sàng thêm một ít tang quyền nhục người hiệp ước không bình đẳng tới tạm thời trấn an Cửu Thiên Huyền Nữ, sau đó quay đầu lại liền nghĩ cách đem cái này lôi kiếp cấp độ, không thể tổng bị Cửu Thiên Huyền Nữ như vậy áp chế. Hiện tại nàng cần thiết gửi hy vọng với Tây Vương Mẫu đưa tới bàn đảo. Tây Vương Mẫu cười cùng Cửu Thiên Huyền Nữ nói, ngươi cứ như vậy đậu tiểu hài tử đi, hôm nào thật đem người cấp trọc xuất ruột, phòng phát sóng trực tiếp một quan, chúng ta ai tìm không ra việc vui nhìn. Vào phòng phát sóng trực tiếp lúc sau chưa từng phát quá ngôn đế giang cũng tới một câu, xem không xem phát sóng trực tiếp không sao cả, chủ yếu là không những cái đó ăn ngon sẽ làm người khó chịu. Bởi vì đều trung tình với bún ốc hương vị, Tây Vương Mẫu xem đế giang đều thuận mắt rất nhiều. Trên phi cơ thời gian quá nhàm chán, Liên Xanh nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp trong chốc lát, thấy Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không phải thật sự tính toán lại cho nàng phát điểm tu vi lại đây lấy mạng, liền yên tâm mà đem phòng phát sóng trực tiếp cấp đóng, kéo lên cửa sổ mạn tàu nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến xuống phi cơ mới lại khai phát sóng trực tiếp. Kết quả đã bị Cửu Thiên Huyền Nữ thấy được nàng phát huẩy bồ này vừa ra, Cửu Thiên Huyền Nữ cười đến nước mắt đều ra tới. Ha ha ha ha ha ha ha, Xanh Xanh ngươi đây là trong trò chơi nói vô năng cuồng nộ sao? Thật là phóng tàn nhẫn nhất nói làm nhất túng sự. Nguyên lai ta xem ngươi phát sóng trực tiếp là muốn nhìn cái loại này đại nhập cảm rất mạnh sảng điểm rất nhiều thống khoái chuyện xưa, nhưng hiện tại nhìn đến ngươi túng thành một đoàn ta cảm thấy thật sự hảo hảo cười a ha ha ha ha ha. Liên Xanh. Nàng mặt vô biểu tình mà đỡ một chút mắt kính, bởi vì lo lắng Cửu Thiên Huyền Nữ một cái không cao hứng liền cho nàng phát quá ngàn năm tu vi tới đưa nàng bị xét đánh, cho nên nàng không dám phản dỗi, chỉ có thể chịu đựng. Hậu thổ lúc này ra tới nói chuyện, nàng hỏi, Xanh Xanh, ta nơi này có vu thuật thật giải, ngươi muốn hay không học? Vu thuật thật giải có rất nhiều tiểu diệu chiêu, đối với ngươi bắt quỷ hàng yêu có trợ giúp, còn có một ít chú thuật, lợi hại có thể chú chết đại la kim tiên, lạ đường cái cũng có thể làm điểm động tác nhỏ, tỉ như nói làm này đó âm thầm phỉ báng hãm hại bôi đen ngươi người tất cả đều tiêu chạy thoán hy. Liên Xanh kia ẩn với khẩu trang hạ tươi cười dần dần biến thái, muốn. Hậu thổ tỉ tỉ, ngươi có hay không cái gì muốn? Ta quay đầu lại cho ngươi phát điểm qua đi. Phát điểm phía trước cái kia lẩu tự nhiệt lại đây đi, cái kia hương vị không tồi còn không có mùi vị, ăn bún ốc lúc sau, ta đạo tràng quanh thân phạm vi ngàn dặm cũng chưa cái quỷ ảnh nhi, tuy rằng hương vị mỹ, nhưng thật sự quá đuổi khách chút, vẫn là lẩu tự nhiệt hảo. Đúng rồi, vu thuật thật giải chung có cái nhân quả hoa hoa, ngươi có thể thử làm một cái, mua cá nhân ngẫu nhiên, ở mặt trên tiếp theo nói chú, có thể thế ngươi chịu kiếp. Nhưng ngươi đến chú ý một chút. Nếu người ngẫu nhiên bị phách hư lúc sau liền không hiệu quả, cho nên kiến nghị ngươi tuyển một cái có thể kinh được xét đánh. Nói xong lúc sau, nàng cấp Liên Xanh đã phát cái siêu mau chuyển phát nhanh. Liên Xanh nhắm mắt lại cảm thụ một phen, quyết định lên mạng mua một cái thuần kim loại người máy, búp bê vải bị lôi một phách liền bậc lửa, toàn kim loại người máy là dẫn điện, hẳn là có thể chống đỡ, thật sự không được liền lấy cột thu lôi tài liệu chính mình bàn một người mâu người dạng nhân quả hoa hoa ra tới. Cửu Thiên Huyền Nữ lại lần nữa cảm nhận được chính mình bị nhằm vào chua xót, nàng tức giận đến ở phòng phát sóng trực tiếp án giận, bổ tọa vì làm ngươi miễn với bị xét đánh, đều đem tránh lôi pháp trận truyền cho ngươi, sao có thể lại âm thầm chơi xấu hại ngươi. Xanh Xanh, ngươi đây là tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Liên Xanh không dám đem Cửu Thiên Huyền Nữ cấp bức nóng nảy, chỉ có thể chọn dùng trấn an sách lược, ta biết Huyền Nữ tỷ tỷ sẽ không hô ta, nhưng học điểm tân đồ vật cũng khá tốt. Ta xem hậu thổ tỷ tỷ phát tới này vu thuật thật giải rất có ý tứ. Trước cân nhắc, liền không khai phát sóng trực tiếp ha. Nói xong lúc sau, Liên Xanh đem phòng phát sóng trực tiếp một quan, lôi kéo dương hành lý tìm được rồi diễn tinh ra đời tiết mục tổ phái tới tiếp cơ người, lên xe lúc sau, nàng nghe một cái kêu tiểu mai nhân viên công tác đem tiết mục tổ an bài đều nói một lần, sau đó liền trở về khách sạn. Sau này thu trong quá trình, cái này tiểu mai đem phụ trách cùng nàng nối tiếp toàn bộ công tác. Liên Xanh đến khách sạn lúc sau, đầu tiên là tắm rửa một cái. Sau đó liền cân nhắc hậu thổ cho nàng phát tới kia một bộ vu thuật thật giải, nàng nhưng thật ra không nghĩ đi dùng hậu thổ nói cái kia làm chuyện trái với lương tâm người đi tiêu chạy thoán hy, vạn nhất đem người cấp kéo hư thoát làm sao. Tiêu chạy chính là sẽ muốn mệnh. Liên Xanh từ vu thuật thật giải chung tìm được một loại tên là phun thật thuật chú quyết, nghĩ thi triển cái này chú thuật đại khái sẽ có không ít xem điểm, nàng liền đem phát sóng trực tiếp cấp mở ra. Vận chuyển tu vi với bàn tay chung, trong lòng một bên mặc niệm phun thật thuật chú quyết. Một bên kết tay thành ấn, chỉ thấy trong tay kết ra một cái đen nhánh như mực đại xà, hướng tới bàn tay căng ra phương hướng đột nhiên phun ra lưỡi rắn, sau đó liền hóa thành đầy trời ô quang biến mất ở trong không khí. Phong phát sóng trực tiếp hậu thổ liếc mắt một cái liền nhận ra loại này thuật pháp, nàng di một tiếng, nói, phun thật thuật. Ngươi vì cái gì phải dùng phun thật thuật? Này phía trước đều là chúng ta Vu tộc bắt được yêu tộc tù binh lúc sau mới dùng. Liên xanh cười cười, nói, làm những cái đó bôi đen ta người chủ động nhảy ra làm sáng tỏ không tốt sao. Hậu thổ cảm thấy liên xanh vẫn là xem thường này thuật pháp, nàng ấm áp nhắc nhở nói, phun thật thuật không có như vậy cường nhằm vào, trên cơ bản sẽ đem bản thân làm chuyện gì đều rũ ra tới, đặc biệt là chuyện trái với lương tâm, một cái không lưu ý, khả năng nháo ra đại loạn tử tới. Liên xanh nghe xong lời này lúc sau, mày cũng đi theo hung hăng nhảy dựng, đang định thượng ấy bùa nhìn xem có hay không cái gì mới mẻ ra lò dưa ăn. Kết quả tiết mục tổ Tiểu Mai liền tới gõ nàng môn. Liên tỷ, có rảnh sao? Đạo diễn kêu hiện tại đã đuổi tới khách quý cùng giám khảo ăn cơm. Hành, chờ một lát, ta lập tức ra tới. Liên xanh không nghĩ tới chính là, nàng chính là đi ăn một bữa cơm công phu, trên mạng liền nổ tung, những cái đó âm thầm bôi đen nàng, thiết kế nàng, bịa đặt nàng người đều bắt đầu chân tình thật cảm mà sám hối. Vương cảnh người đại diện tên là Sạ Lì Na, nàng là có bối bù. Bởi vì nàng ngày thường sẽ công bố một ít vương cảnh hành trình ăn bài, cho nên vương cảnh fans có không ít người đều chú ý nàng, hơn nữa vẫn là đặc biệt chú ý. Ngày nay, vương cảnh những cái đó fans đột nhiên phát hiện ngày thường rất ít phát huẩy bổ Sạ Lì Na giống điên rồi giống nhau đã phát mấy chục điều huẩy bổ. Sạ Lì Na V, không có đoàn đội 18 tuyến chính là hảo buộc chặt lúc sau liền cái P cũng không dám phóng, nhìn một cái bác bỏ tin đồn khi phát đều là cái quỷ gì văn án, liền hù dọa người đều làm không được. Là tới giới giải trí khôi hài sao. Sạ Lì Na V, vương cảnh chính là cái đỡ không thượng tường bùn lầy, cùng hắn nói bán hủ là có thể vòng phấn, hắn phi lo lắng bản thân thâm quý thân phận bại lộ, làm len sợi, làm hại lao nương đều đi theo ở trong vòng hắc hồng. Sạ Lì Na V, trong nhà kia khẩu tử ngốc bức gần nhất điên rồi đi, hoài nghi hải tử có phải hay không hắn, tất nhiên không phải, lao nương mắt mù mới có thể nhìn chúng hắn. Bất quá là làm hắn cấp lao nương chân ái tiếp bàn thôi. Sạ Lì Na V, hy vọng vương cảnh này đỡ không thượng tường bùn lầy có thể cùng liên xanh buộc chặt ra CP cầm đi, bằng không lão nương còn phải lại cho nàng tìm người lang xê, từ hắn diễn xong đam sửa kịch, đều buộc chặt bao nhiêu người, liền tính không bại lộ thân phận, lang xê cha nam mũ cũng lấy không xong. Sạ Lì Na V, không nghĩ tới vương cảnh cơ bắp luyện được như vậy hảo, cư nhiên là cái tao gà. Bạch mù như vậy tốt thanh xuân thân thể, làm hại lao nương còn phải mỗi ngày đi theo phía sau hắn xử lý tin tức. Xem xong Sạ Lì Na phát kia từng điều bù. Vương cảnh fan suýt nữa điên mất. Mặt khác một bên, nổi danh giải trí bác chủ Chu Bái Bì cũng bắt đầu chân tình tự bạo. Chu Bái Bì V, vương cảnh đoàn đội thật là hào phóng, mỗi lần cho bọn hắn dây cốt lăng xê giả tin tức là có thể vào túi tiền 30 vạn, lao bà bao bao tiền có. Chu Bái Bì V, hôm nay chụp đến tin tức thật kính bạo, đỉnh cấp lưu lượng với giao cư nhiên ấn phách, nếu không phải nàng đoàn đội cấp tiền nhiều, hôm nay liền đưa nàng lên hot seat up, tao ít nhất có thể chướng phấn 100 vạn. Chu Bái Bì V, cậu đản cùng nương nương mỗi ngày lăng xê ân ái phu thê buôn bán, hắn tư sinh tử đều mau trụ về đến nhà đi đi, nương nương không hổ là cung đình kịch thâm niên diễn viên, đại bụng có thể dung người a. Chu Bái Bì V, văn băng thanh dưỡng tiểu quỷ sự tình đã sớm trong vòng đều biết đi. Lý Mật như vậy có tiền đồ một người, đánh sâu vào quốc tế siêu nhất tuyến đều có khả năng, bị văn băng thanh hạ độc thủ làm hại lui vòng, thân thể tố chất đều đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Bất quá Lý Mật cũng không phải ăn chay, nàng thủ đoạn đặc biệt mạnh. Quay đầu lại liền thỉnh đại sư giúp nàng giải trên người vấn đề, thân thủ đưa Văn Băng Thanh cha mẹ huynh đệ ngồi lao, Văn Băng Thanh còn bị phản phệ, hiện tại trở nên cùng quỷ giống nhau, một cái thông cáo cũng không dám tiếp, thật là tự làm bậy không thể sống. Chu Bái Bì V, tiểu tiên nữ mỗi năm đều phải xuất ngoại đi biến Mỹ lệ sự tình nên sẽ không còn có fans không tin đi. Nhà ngươi tiên nữ 30 tuổi còn phát dục à, người khác đều là phát dục trường vóc dáng, nhà ngươi tiên nữ phát dục là long ngực trường mũi gầy cắm mắt to, thật là tiên nữ bổ tiên. Đều thời đại nào, như thế nào còn sẽ có fan não tản tin tưởng loại này chuyện ma quỷ. Chu Bái Bì V, bối mình mỗi năm đều sẽ đi ra ngoài chơi, bị chụp đến không phải một lần hai lần, thật là có người tin tưởng kia không phải hắn, chỉ là lớn lên giống một chút. Ca hôm nay nói cho các người, đó chính là hắn, chẳng qua là không hóa trang thôi ha ha ha ha ha. Chú ý giới giải trí đại V Chu Bái Bì liền phảng phất là điên rồi giống nhau, mỗi cách một vài phút liền sẽ phát ra một cái huế bộ tới. Hơn nữa đều là ngôn chi chuẩn sắc văn hay tranh đẹp, hai cái giờ nội, hắn ấy bù liền đổi mới gần 100 điều, trực tiếp vọt tới hot seat up đằng trước, người khác mua hot seat up căn bản làm bất quá Chu Bái Bì tài khoản phía dưới nước máy. Bị Chu Bái Bì đột nhiên điểm danh tin nóng minh tinh và đoàn đội đều mau điên rồi, chạy nhanh tưởng hết mọi thứ biện pháp khắc phục khó khăn, lại là liên hệ xì nạ phía chính phủ triệt hót xệ ấp, lại là tưởng hết mọi thứ biện pháp phong chu bái bì hào, nhưng các vong hưu đã sớm luyện ra cùng xã giao đoàn đội đấu trí đấu dũng bản lĩnh, chu bái bì một phát, lập tức liền có người bảo tồn nguyên đồ cũng chụp hình, sau đó phóng tới chính mình chủ trang đi lên. Xì nạ có thể phong một cái người hào, tổng không thể đem một mảnh người hào toàn bộ phong rớt, nếu chọc nhiều người tức giận, xì nạ sợ là sẽ bị chống lại thượng phong khẩu lãng tiêm. Chu bái bì theo sau lại trưng bày một cái tao thao tác, hắn chạy tới một lúc nào đó hạ đại nhiệt phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng khai nổi lên phát sóng trực tiếp, còn dặn dò các vong hưu ghi hình, nói là lo lắng này đó liêu quá một lát đã bị hài hòa rớt. Kia phát sóng trực tiếp ngôi cao ban đầu lưu lượng giống nhau, bị chu bái bì mang đến nhiều như vậy sống phấn cùng lưu lượng sau, đỉnh các đại công quan công ty áp lực, làm chu bái bì một hơi phát sóng trực tiếp 3 cái giờ, lúc này mới chưa đã thèm mà phong chu bái bì phòng phát sóng trực tiếp, đối ngoại tuyên bố là gặp được chút kỹ thuật nan đề. Chu bái bì gần là một chúng giới giải trí ạc marketing ảnh thu nhỏ, những cái đó chúng phun thật thuật giới giải trí ạc marketing điên cuồng mà ra bên ngoài run chính mình biết đến bí tân, thậm chí còn có người tự bạo chính mình trên người chuyện này, tỉ như chính mình bên ngoài dưỡng nhiều ít cái tiểu lão bà, có bao nhiêu cái tư sinh tử. Còn có rất nhiều người tự phát mà thừa nhận bản thân ngày thường kiêm chức làm thủy quân, phát một cái tin tức 2 mao tiền, một ngày có thể kiếm cái vài trăm, vừa mới thu một nhà xã giao công ty tiền. Kia ra xã giao công ty lần này làm buộc chặt Vương Cảnh cùng Liên Xanh xảo CP. Càng thú vị chính là Đường Lan cùng Viên Ngải, hai người đều ở ấy bộ thượng chân tình thật cảm mà tỏ vẻ, bản thân nguyên bản không nghĩ tới Hắc Liên Xanh, chính là nhìn đến Liên Xanh bị có giới giải trí thuốc cao bôi trên da cho chi xương Vương Cảnh đoàn đội nhấc lên, liền không cẩn thận bỏ đá xuống giếng một phen, đoàn đội vì thế còn khai khánh công yến. Những cái đó không trung phun thật thuật người đều xem lốc, bọn họ thật sự tưởng không rõ, giới giải trí đến tột cùng là đã xảy ra gì. Vì cái gì nhiều người như vậy đều tự bạo bí tân. Còn có người hoài nghi những người này là bị đại diện tích trộm tài khoản. Cũng có người náo động mở rộng ra, cho rằng những người này là bị hạ hàng đầu. Những cái đó nguyên bản đem Hắc Liêu che đến kín mít diễn viên, minh tinh, lưu lượng đều khóc băng rồi. Bọn họ thật sự tưởng không rõ ràng lắm, bản thân rốt cuộc trêu chọc ai, vì cái gì nháy mắt đã bị người bái đến liền quần lót đều không còn. Cái này làm cho bọn họ lúc sau như thế nào ở giới giải trí làm người. Có quá nhiều người chân tình thật cảm mà cầu nguyện xì nạ sẽ vỡ chạy nhanh hỏng mất, tốt nhất là có thể dùng một lần thanh linh, làm này đó Hắc Liêu toàn bộ theo sẽ vỡ hỏng mất mà tan thành mây khói, nhưng trải qua quá nhiều lần sóng to gió lớn xì nạ sẽ vỡ lần này tương đương kiên cường, lăng là căng ban ngày cũng chưa băng, chỉ là hơi xuất hiện tạp đoạn. Các vong hữu đều xưng hô ngày này vì giới giải trí mê hoặc sự kiện này. Đỗ Chân là biết Liên Xanh có đặc thù bản lĩnh, nàng ban đầu vội vàng nhìn chằm chằm khắp nơi hướng đi. Sợ bản thân thủ hạ nghệ sĩ có cái gì Hắc Liêu bị rũ ra tới, nàng tâm thần đều mệt mà nhìn chằm chằm nửa ngày, chỉ liệu lý chút không tính là Hắc Liêu tiểu đạo tin tức, lúc này mới yên tâm, quay đầu lại liền cấp Lý Mật gọi điện thoại qua đi, hỏi, Mật Mật, ngươi nói chuyện này Nhi có phải hay không nàng ra tay? Nàng chân trước mới bị hắc, sau lưng liền ra việc này Nhi, muốn cho người không hướng trên người nàng tưởng đều không được a. Ăn nửa ngày dưa Lý Mật lúc này còn có chút tiêu hóa không lương, nàng dở khóc dở cười mà suy nghĩ đã lâu, nói. Hẳn là đi. Ta riêng soát, kỳ thật mỗi cái tự bạo tin tức đại vệ đều nói bản thân thu Vương Cảnh đoàn đội tiền buộc chặt Liên Xanh, sau đó mới tin nóng chuyện khác, ngươi điểm tiến phía trước Hắc Liên Xanh những cái đó thủy quân tài khoản, cũng đều ở tự bạo bản thân lấy tiền làm việc. Đỗ Chân tùy tiện điểm tiến một cái trước Hắc chủ trang trông được, quả nhiên thấy kia trước Hắc đem bản thân chức nghiệp kiếp sống chung đúng lúc quá lạn tiền đã làm chuyện trái với lương tâm đều rũ ra tới, trong đó một cái chính là trước đó không lâu mới thu Vương Cảnh đoàn đội tiền. Đỗ Chân bị loại này phi tự nhiên hiện tượng cấp dọa ra một thân bạch mao hắn tới, nàng lau lau mồ hôi trên trán, cùng Lý Mật nói, Mật à, phía trước là ta ánh mắt thiện cận, người như vậy, chúng ta sao có thể ký xuống tới a? Chúng ta hẳn là giúp nàng tổ kiến cái đoàn đội, làm nàng làm lão bản, làm nàng cho người khác phát tiền lương, ai dám kiếm nàng tiền. Ta phía trước lấy ra B cấp hiệp ước thật là quá đáy giếng ít. Lý Mật nghĩ nghĩ, cùng Đỗ Chân nói, nàng kỹ thuật diễn cũng đủ, quay đầu lại đứng ở 5 tháng 2 đoàn 1 bá ra. Khẳng định không thiếu tài nguyên, hơn nữa nàng còn có phương diện này bản lĩnh, ngươi từ trong vòng tìm một chút, xem có hay không năng lực thủ đoạn đều có người đại diện tính toán mang theo trợ lý làm một mình, ta cho nàng giới thiệu qua đi. Đỗ Chân lập tức đem chuyện này trở thành chuyện quan trọng nhất đi làm. Lý Mật từ Chu Bái Bì tài khoản trung phiên tới rồi về Văn Băng Thanh tin tức, lan qua lộn lại nhìn thật nhiều biến, tự nhủ nói, hà tất đâu, hại người hại mình. Văn Băng Thanh cùng Lý Mật đồng thời xuất đạo, hai người ngoại hình điều kiện tương tự. Đáng tiếc cơ duyên hoàn toàn bất đồng, Lý Mật lấy phim truyền hình vì ván cầu, thực mau liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường màn hình lớn đi, Văn Băng Thanh liên tục chiến đấu ở các chiến trường màn hình lớn mấy lần đều chết kích chấm xa, bị người coi là phòng bán vé độc dược. Lý Mật không cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn có thể so sánh Văn Băng Thanh cao minh đến chỗ nào đi, muốn nàng tìm nguyên nhân, nàng chỉ có thể nói đây đều là mệnh. Nàng nhận được vở, rất nhiều lần đều không có Văn Băng Thanh tài nguyên hảo, nhưng mỗi cái vở đều có thể bạo thành tích, không phải đại bạo chính là tiểu bạo, nhưng Văn Băng Thanh liền tính nhận được tốt vở, diễn cũng thực hảo, cuối cùng đều sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân nằm liệt giữa đường dự lãnh. Vòng nội không chỉ có bạo quá một lần nói Lý Mật là dùng thủ đoạn đoạt Văn Băng Thanh vận thế, nhưng rốt cuộc làm không có làm, Lý Mật bản thân trong lòng rõ ràng, nàng chưa bao giờ sẽ chủ động chạm vào những cái đó huyền học đồ vật, biết bên người có người tưởng động ai đầu góc tiếp xúc những cái đó, Lý Mật còn sẽ khuyên người đừng đi lối rẽ. Nhưng nàng không nghĩ tới lời đồn chung người bị hại Văn Băng Thanh sẽ kiếm đi nét bút nghiêng, dưỡng tiểu quỷ tới hư nàng vận thế hại nàng khỏe mạnh. Ở kia tiểu quỷ bị Liên Xanh cấp giải quyết lúc sau, Văn Băng Thanh bản thân lại bị phản phệ. Nghe nói tóc một phen mà rớt, thể trọng cũng điên cuồng hụt cân, người gây cùng quỷ giống nhau. Chỉ có thể đối ngoại tuyên bố là xuất ngoại du học đi, kỳ thật chính là hoa ở trong nhà không dám ra cửa. Giới giải trí đã xảy ra chuyện lớn như vậy nhi, diễn tinh ra đời tiết mục tổ sẽ không biết sao. Trên bàn cơm rượu mới uống qua hai đợt, Liên Xanh thêm vào huyền nữ chân kinh, chính là đem kia cay giọng nói rượu trắng uống ra rượu là lương thực tinh, càng uống càng tuổi trẻ cảm giác. Này tiết mục tổ mặt sau có mấy cái độc nhất vô nhị quan danh nhà tư sản, bởi vì có những cái đó đại gia giám khảo ở, nhà tư sản còn tính thu liễm, không trực tiếp động tay động chân, nhưng là khó tránh khỏi mà sẽ nói một ít miệng ba hoa. Muốn nói chuyện phiếm trêu ghẹo khai hoàng khang, gia vị thấp nhất Liên Xanh tự nhiên liền thành tốt nhất người được chọn. Liên Xanh ban đầu còn có thể bồi cái gương mặt tươi cười, coi như bản thân là vì ở giới giải trí trung kiếm ăn mà hy sinh một chút tính tình hòa khí tiết, nhưng bị khai hoàng khang số lần nhiều. Liên Xanh cũng liền không cái kia nhẫn tính cùng kiên nhẫn. Nàng cười khanh khách mà bưng ly rượu đi đến đạo diễn chỗ đó, khách khách khí khí mà nói, đạo diễn, cảm tạ ngài có thể cho ta như vậy một cái cơ hội, ta khẳng định sẽ hảo hảo nỗ lực. Nếu mọi người đều như vậy chú ý ta, đề tài tổng hướng ta trên người dán, đều muốn nhìn một chút ta trên người có cái gì tuyệt việc, ta đây liền cho đại gia bộc lộ tài năng đi. Có người lập tức ồn ào trầm trồ khen ngợi. Tiết mục tổ đạo diễn hỏi Liên Xanh, ngươi tính toán bộc lộ tài năng cái gì? Là lượng nhất lượng giọng nói vẫn là nhảy cái vũ. Này đối với các ngươi học viện điện ảnh ra tới học sinh tới nói, hẳn là không có gì khó khăn đi. Liên Xanh cười khanh khách mà lắc đầu, ca hát khiêu vũ mọi người đều sẽ, sao có thể coi như là ta tuyệt việc. Ta không phải tạm nghỉ học một năm đi tu hành sao. Liên cho đại gia nhìn xem ta luyện bản lĩnh, ta cho đại gia biểu diễn một cái tay không toái tảng đá lớn đi. Nàng đi đến ghế lô cái kia đá cẩm thạch mặt nhi bản trà bên cạnh, đại khái nhìn một chút. Kia đá cẩm thạch mặt nhi ước chừng có 7-8 cm hậu, so với Nga Mi phía sau núi trên núi Huyền Vũ Nham tới nói quả thực quá mỏng, không có chút nào khó khăn. Liên Xanh nhắc tới một thân tu vi, ở trên bàn tay vận thượng lực đạo, một cái tắt chụp được đi, đá cẩm thạch mặt nhi không chút sức mẻ. Nhìn chằm chằm Liên Xanh bên này người đều cười, lần này đảm đương cố định giám khảo Tạ Lâm đạo diễn nói, ai nha, tiểu liền ngươi thật biết nói giỡn, ta còn tưởng rằng ngươi thật có thể tay không thoái. Tạ Lâm nói còn chưa nói xong. Bị Liên Xanh chụp qua cái kia bản trà lại đột nhiên suy sụp xuống dưới, ban đầu hoàn hảo không tổn hao gì bản trà mặt nhi vỡ thành đầy đất cát bã. Liên Xanh khom lưng nhặt lên một khối đá cẩm thạch toái khối tới, hai tay dùng sức nhất trà sát, kia đá cẩm thạch toái khối liền biến thành một mảnh lưu loát xuống phía dưới lạc cho. Ghế lô nội an tĩnh đến châm rơi có thể nghe, Tạ Lâm đạo diễn chưa nói xong nói tạp ở cổ họng thượng. Liên Xanh cười hỏi trên bàn cơ người, thế nào? Đại gia đối ta cái này tuyệt việc vừa lòng không hài lòng. Nếu là không hài lòng nói, ta lại tìm cái ngạnh điểm đồ vật cho đại gia bộc lộ tài năng, khẳng định làm đại gia vừa lòng. Trên bàn cơm người miệng đều sợ tới mức khép không được, trơ mắt mà nhìn Liên Xanh đi đến một bức tường trước mặt, doa ngốc thần kinh lăng là không phản ứng lại đây. Thời khắc mấu chốt vẫn là đạo diễn phản ứng đến mau. Đạo diễn ban đầu đã cảm giác say phía trên, lúc này đều cấp sợ tới mức rượu tỉnh, hắn chạy một mạch chạy đến Liên Xanh trước mặt, liều mạng đố lại trụ Liên Xanh vươn đi tay, nói, cô nãi nãi, cô nãi nãi. Cô nãi nãi, đây là thừa trọng tường, không thể chụp, không thể chụp, không thể chụp. Vạn nhất ngươi chụp lúc sau lâu sụp làm sao bây giờ? Ta toàn bộ tiết mục tổ người đều ở chỗ này đâu. Liên Xanh vốn dĩ cũng liền không tính toán thật chụp này thừa trọng tường, nàng chỉ là cố ý hù dọa nhà tư sản. Lúc này đạo diễn cản lại, nàng lập tức liền biết nghe lời phải mà thu tay, bừng tỉnh đại ngộ nói, như vậy à? Ta đây hôm nào lại cho đại gia biểu diễn một cái tay không nhà buồn tay không hủy đi xe tay không bẻ gãy đại xương cốt linh tinh, khẳng định làm đại gia quá đủ mắt nghiện. Nàng ngồi trở lại đúng chỗ trí thượng, nhìn về phía cái kia phía trước vẫn luôn đều đối nàng khai hoàng khang hói đầu nhà tư sản, cuối cùng theo dõi kia hói đầu nhà tư sản trong tay nĩa, nói, nô tổng này nĩa lớn lên quá thuận, không xứng với ngài khí chất, ta cho ngài cải tạo một chút đi. Nàng rôi tay lấy qua cái kia hói đầu nhà tư sản trước mặt bộ đồ ăn giá thượng nĩa, niết ở trong tay một ninh, liền đem kia nĩa cấp ninh thành vân tay hình, còn thuận tay kéo dài quá một ít, thoạt nhìn đừng cụ mỹ cảm. Liên xanh đem kia nĩa thả lại đến hói đầu nhà tư sản trước mặt bộ đồ ăn giá thượng, đầy mặt tươi cười hỏi, ta xem nô tổng này chiếc đũa cũng không xứng với ngài khí chất. Muốn hay không ta đem ngài chiếc đũa cấp tạo thành cái nơ con bướm. Nô hói đầu nhà tư sản tổng đều mau dọa nước tiểu. Chương 18V2. Liên xanh làm cho nhiều người như vậy mặt biểu diễn một chút chính mình độc môn tuyệt kỹ, sau lại trường hợp liền trở nên tương đương ấm áp hài hòa, vô cùng gần sát xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Thích khai hoàng khang người đều thu liễm rất nhiều, đề tài trọng tâm từ những cái đó có không phía trên tất cả đều chuyển rời đến kế tiếp muốn triển khai công tác thượng. Liên xanh bất thời giờ đi ra ngoài một chút, đêm này bữa cơm tiền kết, nhân tiện bồi nhân ra đá cẩm thạch bàn trả tiền. Ăn cơm xong sau, Tiểu Mai bồi Liên xanh trở về khách sạn, cấp Liên xanh đưa tới hiểu biết men. Liên xanh cùng Tiểu Mai nói lời cảm tạ thời điểm, ước chừng đem Tiểu Mai cấp hoảng sợ, Tiểu Mai cầu sinh dục cực cường mà cùng Liên xanh nói, liền lão sư. Ngài không cần cùng ta khách khí như vậy, ở tiết mục thu trong lúc, ta chính là ngài trợ lý, đây đều là ta nên làm. Ngài sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai ăn cơm sáng thời điểm ta tới kêu ngài. Nhìn một cái, xưng hô đều thay đổi. Ban đầu kêu chính là Liên tỷ, chính là trong vòng một cái thường dùng khách khí xưng hô, ở kiến thức Liên xanh kia tay không chụp toái đá cẩm thạch bản trà trường hợp sau, còn không có tốt nghiệp đại học Liên xanh lắc mình biến hóa liền biến thành liền lao sư. Giới giải trí quả nhiên là xem người hạ đồ ăn đĩa địa phương. Liên xanh cảm khái một câu, hướng trong phòng ném một cái vô cấu thuật, quét tước đến sạch sẽ mới đi vọt cái nước cấm tắm, quay đầu lại liền nằm ở trên giường phiên hậu thổ cho nàng phát tới kia một quyển vu thuật thật giải. Nay buồn vu thuật thật giải có thể nói là bao hàm toàn diện, giống phun thật thuật như vậy chú thuật căn bản không tính là cái gì, đều không phải nhập lưu chú thuật, chân chính lợi hại chú thuật có thể nói là chú thiên chú mà chú không khí. Nghĩ đến bản thân còn không biết phun thật thuật tác dụng hiệu quả, Liên xanh liền móc di động ra tới nhìn thoáng qua. Nàng xem di động biểu tình dần dần đọng lại. Lực sát thương lớn như vậy sao? Giới giải trí nội nhiều ít giữ kín không nói ra sự tình đều bị cùng nhau tuôn ra tới. Liên xanh chạy nhanh tiến phòng phát sóng trực tiếp hỏi hậu thổ. Hậu thổ tỷ tỷ, phun thật thuật tác dụng khi trường là nhiều ít. Hậu thổ trả lời nói, một cái ngày đêm, này một cái ngày đêm, chúng phun thật thuật người có thể nói là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Liên xanh. Xem ra trên mạng dưa còn có thể lại nhiều phi trong chốc lát. Nàng trong lòng nguyên bản là có chút áy náy, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, bình thường kiếm đồng tiền dơ bẩn thủy quân chỉ là ở tỉnh lại bản thân làm lòng dạ hiểm độc sự, chân chính đã chịu liên lụy chính là những cái đó có hắc liêu bị vạ vạ giặt tỉ nhóm niết ở trong tay người. Tuy nói ngươi đi ra ngoài ân phách là ngươi tự do, nhưng làm nhiều người vận động bản thân chính là trái pháp luật, không chỉ có như thế, còn khiêu chiến luân lý cùng đạo đức điểm mấu chốt. Giới giải trí minh tinh ăn chính là này chén hình tượng cơm, ngươi không đem bản thân hình tượng đương hồi sự, lại là ân phách lại là hấp độc, còn tưởng ở giới giải trí sắm vai vĩ quang chính hình tượng tiếp tục vòng tiền. Làm gì mộng tưởng hao huyền đâu? Giới giải trí từ trước đến nay đều là chỉ nghe tân nhân cười đâu thấy người xưa khóc chỗ ngồi, nếu không hảo hảo làm người, chẳng sợ phía trước hồng thấu nửa bầu trời, nói lạnh cũng có thể lạnh. Giới giải trí niên độ ăn dưa tuần còn ở trình diễn, xì nạ thu các phương diện tiền muốn tới xóa bát phong hào hàng nhiệt độ. Vốn tưởng rằng chuyện này làm quá nhiều lần, sẽ không có gì ảnh hưởng, kết quả quay đầu liền có một nhà cùng loại với xì nà ngôi cao nhảy ra tới, quốc gia. Quốc gia đồng dạng là làm xã đàn, hứa hẹn người dùng nói trừ phi chân chính xúc phạm quốc gia pháp luật, nếu không ngôi cao tuyệt đối sẽ không can thiệp tin tức tự do phát triển, lập tức liền đem bị xì nà xóa bát phong hào cấp khí thành cá nóc người dùng đào đi hơn phân nửa, xì nà thượng bị chịu chú mục các loại dưa cũng đều bị khuân vác tới rồi quốc gia đi lên. Người dùng nhóm ban đầu tưởng chính là quốc gia khả năng không bằng xì nạ thành thục, chờ xì nạ không động kinh lúc sau lại đổi về tới đón dùng, nhưng ai có thể nghĩ đến quốc gia làm so xì nạ dùng tốt nhiều, không chỉ có ưu thiết kế mỹ quan, hơn nữa công năng đầy đủ hết, thao tác cũng thập phần lưu sướng. Phấn vòng nữ hải trước hết tuyên bố dịch hoa, lúc sau đánh bảng hoạt động đều phải ở bên này cũng làm tới rồi, chịu đủ xì nạ ước hiếp các đại đứng đắn truyền thông cũng theo sát sau đó nhập trú quốc gia. Thu đảo phía trước, căn tử biến lạn biến hủ bại khả năng yêu cầu thật lâu thật lâu. Nhưng thụ đảo chỉ cần mấy khoảnh khắc công phu. Xì nạ phía chính phủ không nghĩ tới sẽ có người ở thời điểm này dùng ra rút tuổi dưới đáy nồi chiêu số, chỉ có thể bị bắt tiếp chiêu. Nhưng người trong thiên hạ khổ xì nạ đã lâu, hiện tại đột nhiên nhiều ra quốc gia như vậy một cái cùng xì nạ công năng thập phần gần, bên trong còn nội khảm càng trí năng thuật toán xã đàn phần mềm. Ban đầu bị xì nạ phủng ở trong tay bánh kem phân ra hơn phân nửa bị người nuốt vào là tất nhiên sự tình. Liên xanh hơi chút ở trên mạng ăn trong chốc lát dưa liền ngủ, ngày hôm sau sáng sớm nhận được lý mật hẹ chặt sau, nàng đi theo đao loạt một quốc gia, đăng ký một cái tài khoản mới, nhân tiện hoàn thành thật danh chứng thực, đem bản thân phát ở video ngắn phần mềm thượng kia mấy cái video đều khuôn vác lại đây, cùng nhau quải tới rồi chủ trang thượng. Diễn tinh ra đời chính thức khai lục, diễn tinh thân phận chính thức vạch trần. Những cái đó bị điếu rất nhiều thiên ăn uống người ban đầu đoán rất nhiều người, không một cái đoán đối, lúc này đều đã ở quốc gia thượng đối với tiết mục tổ phía chính phủ hào tình cảm mãnh liệt khai phun. Tuy tuy tiện tiện một cái không danh khí không tác phẩm không kỹ thuật diễn tam vô diễn viên đều có thể đi lên đường giám khảo. Nàng xứng sao? Tiết mục tổ sợ là hôn đầu đi, đau lòng nhà ta ca ca, đến bị như vậy một cái gà rừng bình phẩm từ đầu đến chân. Có một nói một, ta kỳ thật muốn biết những cái đó giám khảo trong lòng là nghĩ như thế nào. Cùng như vậy một cái tiểu trong suốt ngồi ở một khối, không chê tự rất giá trị con người sao. Có một. Chỗ nào có một. Thật ra mà nói, bị các fan đồng tình những cái đó giám khảo trong lòng cũng không gì cảm thụ. Bọn họ không tán thành tiết mục tổ đem diễn tinh cái này rất có xem điểm khách quý nhân vật cấp liên xanh, nhưng cũng không phải đặc biệt bài xích, rốt cuộc liên xanh là lý mật đề cử lại đây người, cùng bọn hắn cũng không có gì ích lợi xung đột, chỉ hy vọng liên xanh không cần kéo toàn bộ tiết mục chân sau liền có thể. Đương nhiên, bọn họ cũng không quá dám có ý kiến. Vạn nhất liên xanh đột nhiên bạo khởi đả thương người làm sao bây giờ? Kia một cái tát có thể chụp toái đá cẩm thạch mặt bàn tay kính nhìn nếu dùng ở bọn họ tiểu thân thể thượng, phòng chừng bọn họ fans sang năm lúc này phải cho bọn hắn làm một cái kỷ niệm một năm ngày, nói không chừng còn sẽ cho bọn họ đưa bạch cúc hoa viếng mồ mả. Người chủ trì khống chàng năng lực thực hảo, các tổ đi lên tùy cơ chịu đến muốn ở trên đài biểu diễn tiết mục sau, có 24 giờ chuẩn bị thời gian. 24 giờ sau chính thức bắt đầu quay. Các diễn viên tổ hảo đội chịu đến xuất diễn liền đi từng người phòng tập luyện đối diễn, tiết mục tổ đạo diễn mang theo tiểu mai xách một lọ thủy lại đây, đi đến giám khảo tịch trước, hướng ngồi ở diễn tinh tịch thượng liên xanh vẫy tay, đem liên xanh cũng hô lại đây, cầm kịch bản nói, này mặt trên đánh hảo câu tổ đều là tổng thể thực lực tương đối nhược một chút, đến lúc đó chủ động khiêu chiến liên xanh người đều sẽ từ này đó tổ ra, mọi người đều trước tiên làm một chút chuẩn bị, nắm chắc. Hảo tiết đấu. Không cần đến lúc đó rối loạn đầu trận tuyến. Liên xanh hỏi, không đánh câu những cái đó tổ, bọn họ diễn phiến tử ta không cần chuẩn bị sao. Đạo diễn tâm nói, kia mấy tổ thực lực cường ngạnh, nếu là thật sự cùng ngươi, kia không phải treo lên đánh ngươi. Thực lực của ngươi có bao nhiêu, chính mình trong lòng không điểm số. Vì làm tiết mục hiệu quả đẹp, cũng gần sát diễn tinh cái này bán điểm, chúng ta không được tìm một ít kỹ thuật diễn không được người cho ngươi vì chiêu. Liên xanh nhìn xem đạo diễn sắc mặt, đoán được đại khái nguyên nhân. Gật đầu tỏ vẻ chính mình có thể phối hợp, sau đó lại hỏi một câu, đó có phải hay không đến phiên ta lợi bình thời điểm, ta chỉ từ này mấy tổ bên trong chọn một ít vấn đề, cái khác mấy tổ đều chọn một ít lời hay nói. Đạo diễn, vốn là như vậy tính toán, nhưng bị liên xanh tùy tiện hỏi ra tới, hắn liền không thể thừa nhận, chỉ có thể khô cằn mà nói, kỳ thật đảo cũng không cần. Ngươi là học viện điện ảnh học sinh, cơ sở bản lĩnh thực vững chắc, các lộ lý luận cũng đều hiểu, tưởng như thế nào lợi bình liền như thế nào lợi bình. Chỉ cần nói có lý lời nói thực tế liền có thể, nhưng ngươi đến làm tốt tiết mục bá ra lúc sau bị khách quý fans cuồng hát chuẩn bị. Hắn cấp liên xanh đánh một liều dự phong châm, ý tứ chính là nói cho liên xanh, tưởng đề ý kiến có thể, nói chuyện chú ý điểm, đừng quá cho chính mình chiêu hát. 24 giờ chuẩn bị thời gian vội vàng mà qua. Một đoạn này thời gian, liên xanh đem nguyên phiến lại chọn nhìn một lần, đại khái loát loát ý nghĩ, còn lấy ra chính mình cố ý bối lại đây du ngộng tiên trẩm cùng tư mệnh sách. Tâm tình trầm trọng mà ngủ mở giấc, ngoài ra còn thêm làm một đêm các loại ái hận đan chéo ngộng. Chờ ngày hôm sau tỉnh lại sau, nàng đơn giản làm một bộ huyền nữ chân kinh thượng ghi lại tăng lên toàn thân sức sống bài tập thể dục, ăn chút gì lấp bụng, lại hóa nửa giờ trang, thay thượng sân khấu muốn xuyên y hề phục, ngồi xuống diễn tinh tịch thượng. Nàng tới không tính sớm cũng không tính vãn, có hai vị giám khảo đã tới rồi, kia hai vị giám khảo cùng nàng gật đầu, nàng cũng khách khách khí khí mà chào hỏi, sau đó liền nghiêm túc xem hôm nay muốn chụp kia mấy mạc tiết mục. Chờ tới rồi quay chụp thời gian, hai nghe chung bắt đầu truyền ra đạo diễn điều hành các tổ khởi công thanh âm, chờ ánh đèn sân khấu âm hiệu toàn bộ vào chỗ sau, đệ nhất tổ khách quý lên đài. Nay một tổ khách quý đều là xen vào nhị tuyến cùng tam tuyến chi gian diễn viên, chụp diễn có mấy bộ, nhưng cũng chưa như thế nào lửa lớn, liền tính kịch phát hỏa, người cũng chỉ là soát cái người qua đường duyên, cũng không như thế nào vòng phấn. Bọn họ biểu diễn chính là năm kia ở đại màn ảnh thượng đại bạo mê mang thời đại. Mê mang thời đại giảng chính là một đôi vườn trường tình lữ tốt nghiệp sau nắm tay phấn đấu dốc sức làm, xông ra không nhỏ tên tuổi, kết quả lại bởi vì nhà trai thích người khác mà một phách hai tán chuyện xưa, thực hiện thực một bộ điện ảnh. Lúc trước mê mang thời đại chiếu sau, nghe nói đạo diễn cùng biên kịch bị xem qua bộ điện ảnh này, nam đồng bào đuổi theo mắng thật lâu, nói bộ điện ảnh này là cố ý phá hư nam tính hình tượng, diễn trung nam chủ di tình nữ diễn viên cũng bị toàn vong mắng một đợt, kia diễn viên oan uổng mà hợp với khai 3 ngày phát sóng trực tiếp cùng khán giả tố khổ, nói bản thân chỉ là một cái diễn viên, kịch bản viết như thế nào nàng liền như thế nào diễn, sinh hoạt hàng ngày trung thật không chen chân. Người khác cảm tình. Mê mang thời đại lúc trước kích khởi bọt nước rất đại, lúc này đệ nhất tổ khách quý khiêu chiến chính là bộ điện ảnh này chung nhất thúc giục nước mắt kia một màn, nam chủ khóc lóc cầu nữ chủ tha thứ, tỏ vẻ chính mình không bao giờ sẽ phạm sai lầm, nữ chủ lại không muốn lại tin tưởng, tâm thần đều mệt mà cùng nam chủ đường ai nấy đi. Ở nguyên tắc chung, nay bộ diễn là cảm xúc động lại đúng chỗ sau đột nhiên phát ra tới cao trào tiết mục, hai vị diễn viên quả thực kỹ thuật diễn tắc nức, liên xanh xem đến thời điểm đều nổi lên một thân nổi da gà. Lúc này ngồi ở diễn tinh tịch thượng lại xem, đệ nhất tổ khách quý biểu diễn hoàn toàn là theo nguyên tắc chung chiêu số đi, nguyên tắc chung nam chủ khóc lóc thảm thiết quỳ cầu tha thứ, sân khấu thượng nam chủ cũng khóc lóc thảm thiết quỳ cầu tha thứ, nguyên tắc chung nữ chủ biên buông lời hung ác biên nước mắt rơi như mưa, lúc này sân khấu thượng nữ chủ cũng một bên buông lời hung ác một bên khóc như hoa lê dính hạt mưa. 5 phút biểu diễn kết thúc, tới rồi giám khảo lời bình phân đoạn. Ngồi ở giám khảo tịch thượng kia vài vị cố định khách quý phảng phất là thương lượng dường như đến, đồng thời nhìn về phía Liên Xanh, Tạ Lâm đạo diễn còn nói, tiểu Liên lão sư, nếu không ngươi trước tới. Cái này kịch bản Liên Xanh thập phần minh bạch, chân chính thai to mặt lớn cái nào không phải áp chủ. Ngồi ở giám khảo tịch thượng người chung, liền số nàng không có giang hồ địa vị, khẳng định là muốn cái thứ nhất mở miệng, nếu nói sai rồi, mặt sau lên tiếng tiền bối còn muốn liên quan nàng cùng nhau lợi bình một phen. Tham gia cái này tiết mục vốn dĩ chính là vì giao lưu học tập, Liên Xanh tâm thái bài thực đúng chỗ. Nàng mỉm cười nhìn về phía sân khấu thượng đứng đệ nhất tổ khách quý, khách quan công chính mà nói ra chính mình cảm thụ. Hai vị đối với nguyên tắc hoàn nguyên độ rất cao, vừa mới ở trên đài biểu diễn thời điểm, nếu bảo trừ hiện trường hoàn cảnh chờ quấy nhiều nhân tố ảnh hưởng, ta đều cho rằng chính mình là đang xem nguyên tắc trung đoạn ngắn đoạn tích, hai vị thực lực rất mạnh, nhưng ta cũng có hai điểm không quá tán thành địa phương, nếu chỗ nào nói sai rồi, còn thỉnh hai vị thông cảm, chúng ta cho nhau giao lưu học tập. Đầu tiên đâu, ta từ hai vị biểu diễn thượng không có nhìn đến hai vị đối nhân vật, đối tình tiết tự hỏi. Hai vị chỉ là dập quân đã từng ở màn ảnh thượng thực thành công kia một bản, nhưng chúng ta đều rõ ràng, mê mang thời đại nên như thế nào diễn, chân chính đáp án là kịch bản, đã từng ở màn ảnh thượng phim ảnh hóa kết quả chỉ là tham khảo đáp án, đều không phải là tiêu chuẩn đáp án. Hai vị biểu diễn chỉ là đi lên bối đã từng đi qua lộ, đối với nhân vật thuyết minh cùng lý giải là không đến vị. Mặc kệ nam chủ như thế nào năn nỉ, nữ chủ đều quyết định muốn buông tay, lúc này, nữ chủ cảm xúc không nên là kích động, mà hẳn là tuy rằng khổ sở, nhưng lại bình tĩnh lại. Nếu nữ chủ không bình tĩnh lại, bộ điện ảnh này liền không nên tại đây bộ phận sau khi chấm dứt đi hướng kết cục, còn hẳn là tái khởi lên xuống lạc lên xuống phập phồng diễn một đoạn. Nguyên tắc thuyết minh phương pháp cố nhiên thúc giục nước mắt, nhưng không đạt tới cái loại này làm người nhìn lúc sau nghẹn ngào đến tâm ngạnh nông nỗi, chỉ đem cảm xúc đẩy mạnh đến làm người xem cảm giác tiếc nuối cùng tiếc hận, kỳ thật là biểu hiện chiều sâu không đủ. Nay cũng chính là vì cái gì rất nhiều nổi danh nhà phê bình điện ảnh đều chỉ cấp bộ điện ảnh này 80 phân nguyên nhân. Nếu hai vị nhiều làm bài tập, chẳng sợ ở thuyết minh nhân vật thời điểm chính mình không nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ cần nhiều xem một ít nhà phê bình điện ảnh lợi bình, đem nữ chủ nhân vật đắp nặn đến càng hoàn chỉnh chút, liền hoàn toàn có thể ở các ngươi suy diễn chung lẩn tránh như vậy vấn đề. Điểm thứ hai là hai vị cảm xúc cắm vào thực đột ngột, bắt đầu thời điểm, hai vị cảm thấy đã vào diễn, nhưng người xem còn ở diễn ngoại. Cho nên dẫn tới mặt sau hai vị biểu diễn lược hiện xấu hổ, các ngươi đã tự hải đùa diễn, người xem còn đang suy nghĩ, hai vị này diễn viên rốt cuộc là làm cái gì lên sợi. Sân khấu biểu diễn khóa thượng có một cái bị cường điệu không biết bao nhiêu lần trọng điểm, đó chính là, như thế nào thông qua một ít chi tiết an bài đem người xem đại nhập diễn chung, cùng các ngươi lời kịch, động tác, biểu tình cùng nhau cảm xúc phập phồng. Nếu làm được này đó, không nhất định có thể vì biểu diễn thêm phân, nhưng nếu làm không được, nhất định sẽ khấu phân. Cho nên, ta cấp hai vị chấm điểm là Liên Xanh đề bút ở tiểu bạch bản thượng viết hai cái con số, sau đó đem bạch bản cử lên, mặt trên con số là 70 phân. Theo lý thuyết, Liên Xanh lời bình xong lúc sau nên giám khảo tịch thượng kia vài vị đại lao lời bình, Liên Xanh mới quay đầu nhìn về phía vừa mới ném nổi cho nàng Tạ Lâm đạo diễn, sân khấu thượng nữ chủ giơ lên tay tới. Kia nữ chủ nghiêng nghiêng đầu, biểu hiện đến tương đương thuần lương vô hại, nàng nói, cảm ơn diễn tinh lão sư lời bình, nhưng ta còn là không nghe quá minh bạch. Ta trên tay có một trường có thể khiêu chiến diễn tinh lao sư phiếu, muốn hiện tại là được xử quyền lực, có thể sao? Đạo diễn túi đầu nhìn thoáng qua kịch bản, đứng lên tử, đang muốn hỏi trên đài vì cái gì không dựa theo kịch bản tới đi. Kết quả liền thấy Liên Xanh đứng lên tới, trở về kia nữ chủ một cái nhợt nhạt mỉm cười. Tự nhiên có thể. Chương 19-3. Túi đầu đi xuống diễn tinh tịch kia vài bước, Liên Xanh đã đem cảm xúc gấp ủ đúng chỗ, nàng đi đến sân khấu trung ương, đứng ở nam chủ đối diện, màn ảnh đem trên mặt nàng sở hữu biểu tình đều rõ ràng bắt giữ đến, cũng toàn bộ hình chiếu tới rồi trên màn hình lớn. Liên Xanh cùng sân khấu thượng nam diễn viên nói, phiền toái ngươi lại đến một lần, liền dựa theo ngươi đối nam nhân vật thuyết minh là được. Nam diễn viên sửng sốt một chút, nhéo một phen nắm tay, thực mau vào diễn, lồng ngực phập phồng, thanh âm run rẩy, bội bội, lại cho ta một lần cơ hội, liền một lần. Ta sửa, ta nhất định sửa, ngươi phải tin tưởng ta. Dựa theo diễn trung giả thiết, nam diễn viên là muốn tới chảo Liên Xanh thủ đoạn, Liên Xanh nhẹ nhàng nghiêng người lui nửa bước né tránh, đứng thẳng yên lặng coi chừng nam chủ, đỉnh mày nhăn lại, hốc mắt đỏ lên, còn chưa nói lời nói, nam diễn viên chuẩn bị tốt lời kịch đã bị nàng trong ánh mắt cảm xúc sở ảnh hưởng tới rồi, đến bên miệng lời kịch biến thành nói không nên lời nghẹn lời. Liên Xanh nương chớp mắt nháy mắt cười khổ một tiếng, nhìn nam diễn viên đôi mắt, tự nhủ nói, sẽ sửa. Ta vì cái gì phải cho ngươi sửa cơ hội? Ngươi nói ngươi sẽ sửa, ngươi còn nói quá sẽ vĩnh viễn yêu ta, nhưng ngươi nuốt lời. Ta dựa vào cái gì muốn lại cho ngươi một lần thương tổn ta cơ hội? Ta dựa vào cái gì muốn lại làm chính mình thừa nhận một lần bị ngươi phản bội khả năng? Nước mắt tự hốc mắt trung rào rạt mà rơi, Liên Xanh trong giọng nói không có chia tay khi phập phồng thoải mái cảm xúc, chỉ dư bình tĩnh, nếu là nghiêm túc nghe nói, còn có thể nghe ra một chút giận dỗi. Ta cảm thấy, mọi người đều không phải hài tử, có nên hay không ra quỹ, ra quỹ là đúng hay sai, mọi người đều có thể phân rõ. Ngươi làm sai, đó chính là ngươi cố ý, ngươi cảm thấy ta không đáng ngươi chỉ yêu ta, vậy ngươi sửa cái gì? Nàng dùng ngón tay lau đi khỏe mắt nước mắt, lòng bàn tay theo hốc mắt hoa đến huyệt thái dương, đem nước mắt mạt khai hủy diệt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nam diễn viên, hít hít cái mũi, từ nhấp chặt khỏe môi bài trừ một cái cười, nói, ngươi không cần sửa, đem ta đổi đi thì tốt rồi. Tình tiết thi hành đến kết cục, Liên Xanh lui ra phía sau một bước, thanh tâm chú tinh tâm chú ninh tâm chú hướng bản thân trên người một thêm vào, nháy mắt ra diễn, nàng hướng về phía người xem cúc một cung, lại hướng về phía giám khảo tịch phương diện cúc một cung, cười nhìn về phía Tạ Lâm đạo diễn, nói, Tạ đạo, đây là ta đối mê mang thời đại lý giải cùng thuyết minh, thỉnh ngài tới lời bình một chút. Ai, Tạ đạo, ngài sát cái gì đôi mắt ta, chẳng lẽ ngài cư nhiên xem khóc. Tạ Lâm đạo diễn, hắn thăm dò nhìn thoáng qua đạo diễn tổ phương hướng, lại chỉ vào chính mình cánh tay nói, đạo diễn, ngài mau đem màn ảnh cấp điều gần một chút, ta cho đại gia triển lãm một chút mới mẻ ra lò nổi da gà. Tiểu Liên lao sư này suy diễn thật là tuyệt, ngắn ngủn một cái đoạn ngắn, xem đến ta nổi da gà nổi lên rất nhiều lần. Vị kia đại mãn quán ảnh hậu Diệp Vận cũng nói, Tiểu Liên lao sư thuyết minh xác thật rất cao cấp, cảm xúc là phân chính tự, mỗi một loại cảm xúc xứng đôi biểu tình cũng là diệu nhập chút xíu. Tiểu Liên lao sư, ngươi xem một chút thính phòng, thật nhiều người đều bị ngươi biểu diễn cấp lộng khóc. Liên Xanh hướng tới đen nghìn nghịt một mảnh thính phòng xem qua đi, ánh đèn sư lập tức đem ánh đèn cấp đánh lượng, màn ảnh cũng nhắm ngay thính phòng thượng người quét một cái màn ảnh qua đi, toàn bộ hình chiếu ở trên màn hình lớn. Tất cả đều là lau nước mắt. Còn có cái tiểu cô nương khóc đến đôi mắt đỏ bừng, chính méo nàng bạn trai tay háo hanh nước mũi. Liên Xanh, những người này đều là Kim Lăng truyền hình mời đến kẻ lừa gạt đi. 5 phút đoạn ngắn đều có thể đem các ngươi cấp xem khóc. Các ngươi nước mắt điểm nên có bao nhiêu thấp? Bắt lấy ảnh đế trừ một thành cũng cầm lấy mịt rổ phổn, hắn hỏi chính là nam chính, Lâm Hằng, ngươi làm sao vậy? Đây là bị đại nhập đến diễn chung còn không có ra diễn đâu. Ngươi nhìn xem nhân gia Liên Xanh, diễn xong lúc sau đều đã ngồi trở lại diễn tinh tịch thượng nói cười yến yến, ngươi như thế nào còn ở trong phim ra không được. Nam chính Lâm Hằng ngượng ngùng mà xoay người, có màn ảnh lau một chút nước mắt, lúc này mới xoay người lại, thành khẩn mà hướng người xem cùng giám khảo xin lỗi. Xin lỗi. Có thể là phía trước 24 tiếng đồng hồ ta vẫn luôn đều đang xem mê mang thời đại, cùng nam chủ sinh ra tình cảm cộng minh, vừa mới liền lão sư như vậy một đoạn biểu diễn, cho ta mang đến chấn động quá nhiều, ta hiện tại trong lòng liền một loại cảm giác, ta vì cái gì là cái cha nam, tốt như vậy nữ hài tử ở trước mặt, ta vì cái gì không hảo hảo bảo hộ còn muốn đi ra ngoài liêu hoa dại, ta có sai ta có tội ta tội ác tày trời ta không đáng tha thứ. Lâm Hằng như vậy vừa nói, thính phòng thượng người đều đi theo cười. Liên nữ diễn viên đứng ở sân khấu thượng có điểm xấu hổ, nàng vốn là cảm thấy Liên Xanh tác phẩm còn không có chính mình nhiều, muốn cho Liên Xanh kết cục tới phụ trợ một chút chính mình, đem Liên Xanh cấp đắp nặn thành miệng pháo nữ tinh, sao có thể nghĩ đến Liên Xanh hướng nàng thả đại chiêu. Học viện điện ảnh bồi dưỡng ra tới học sinh khi nào như vậy cường. Nữ diễn viên từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện, xấu hổ ngầm đài. Tạ Lâm đạo diễn lại nhặt về câu chuyện, hắn cùng Liên Xanh nói, tiếp theo chàng cũng không dám làm ngươi cái thứ nhất lời bình, ngươi loại này học viện phái diễn viên lý luận thật là đáng sợ, rất nhiều đồ vật chúng ta chỉ có thể dùng cảm giác không tới vị, cảm xúc không tới vị, biểu diễn trình tự cảm quá yếu chờ Bạch Thoại tới nói, ngươi có thể xả ra một bộ lý luận tới, vấn đề đều bị ngươi chọn lựa xong rồi, chúng ta cái gì cũng chưa nói, kia chẳng phải là có vẻ chúng ta mấy cái có tiếng không có miếng. Tiểu Liên lão sư, thương lượng một chút ta, lần sau chúng ta chưa nói, ngươi cũng đem ngươi kỹ thuật diễn thu một chút, quá dọa người. Lâm Hằng có thể xem như ta cách vài thập niên sư đệ đâu, nhìn một cái ngươi đem người cấp dọa thành cái dạng gì, đứa nhỏ này cảm xúc đúng chỗ, không cái răm ba bữa ra không được. Liên Xanh cười gật đầu lên tiếng hảo, nàng trong lòng còn ủy khuất đâu, nguyên bản kịch bản thượng cũng chưa nói muốn cho nàng diễn như vậy một tuần kịch, kết quả bị nữ diễn viên củ tới rồi, nhưng không được lấy ra toàn bộ trạng thái tới ứng chiến. Phong thủy là đối thủ không tôn trọng. Đệ nhất tổ khách quý đột nhiên củ diễn tình, xếp hạng mặt sau kia mấy tổ khách quý đều hết sức chăm chú mà thông qua tiếp sóng gian nhìn chằm chằm trên đài xem, chờ Liên Xanh cùng Lâm Hằng diễn đáp xong, mặt khác mấy tổ khách quý đều thu hồi còi khinh chi tâm. Một vị chụp nhiều năm diễn viên cảm khái nói, có thể bị tiết mục tổ mời đến ngồi ở giám khảo tích thượng, thật không phải người bình thường. Này kỹ thuật diễn, này diện mạo, thỏa thỏa một cái đại màn ảnh quân dự bị. Nàng cộng sự cũng đi theo cảm khái nói, cuối cùng ở tuổi trẻ một thế hệ nhìn thấy thành thật kiên định tôi luyện kỹ thuật diễn người, nếu không phải còn có như vậy mấy cái kỹ thuật diễn có thể đem chúng ta này đó trước lãng chụp ở trên bờ cắt sau lãng, ta thật lo lắng tương lai mấy năm, mười mấy năm phim ảnh chất lượng. Vậy ngươi hiện tại không lo lắng? Diễn nghiện lên đây không? Chờ lát nữa chúng ta muốn hay không cũng đúng xử một chút triệu hoán sư diễn tinh quyền lợi, ta hành xử cái này quyền lực, làm nàng cùng ngươi đáp cái diễn. Kia cộng sự nghĩ nghĩ, vỗ về cái chán nói, ta cảm thấy vẫn là tính. Vạn nhất thắng nhân ra, chỉ có thể nói chúng ta khi dễ tiểu bối, nếu bị thua, kia không mất mặt ném quá độ. Ta vừa mới còn nói sai rồi một câu, người có thể có hiện tại tầng này thứ rõ ràng, cảm xúc tiến đến dần, tầng tầng lớp lớp lập thể cảm đứng lên tới kỹ thuật diễn, không chỉ có riêng là thành thật kiên định tôi luyện kỹ thuật diễn là có thể tôi luyện ra tới, còn phải có thiên phú. Nói cách khác, người trời sinh liền thích hợp ăn này một chén cơm, thực dễ dàng là có thể cùng văn tự chung nhân vật sinh ra cảm xúc cộng minh. Chúng ta hậu thiên mài ra tới kỹ thuật diễn căn bản đua bất quá này đó thiên phú phái. Nhỏ giọng nói chuyện phiếm hai vị này ở phim ảnh trong giới không xem như tân nhân, đều là đã nhiều năm áo rồng chạy xuống tới, hiện tại đã hôn đến tam phiên bốn phiên nhân vật diễn viên, xem như có danh tiếng thực lực phái, bọn họ đều muốn tránh khai Liên Xanh mũi nhọn, cái khác diễn viên có mấy cái dám khiêu chiến. Chờ tới rồi đệ nhị tổ khách quý lên đài diễn xong lúc sau, Tạ Lâm đạo diễn chờ một chúng giám khảo đều lời bình xảy ra vấn đề nơi, tuyển ra thăng cấp diễn viên. Sau đó Tạ Lâm đạo diễn lại hỏi kia tổ khách quý, lập tức liền đến phiên diễn tinh giám khảo lời bình các ngươi biểu diễn chung tồn tại vấn đề, nàng xem biểu diễn so với chúng ta càng hà khắc, chúng ta cảm thấy cảm tình đúng chỗ lúc sau, khắc tì vết đều có thể xem nhẹ bất kể, nhưng nàng lại là chính cống học viện phái, kỹ thuật diễn. Các ngươi cũng đều kiến thức tới rồi, xuất sắc, lô hỏa thuần thanh, hiện tại các ngươi có cơ hội hành xử khiêu chiến nàng quyền lực, nếu đem nàng tờ cờ xuống dưới, các ngươi có thể thiếu bị nàng chọn rất nhiều thứ. Nhưng nếu tờ cờ nhưng còn thua, hai người các ngươi đã có thể thật sự đem mặt trong mặt ngoài đều ném tại đây trên đài, muốn hay không hành xử cái này quyền lực. Nam khách quý nhìn về phía nữ khách quý, hỏi, hoặc là, nữ khách quý biểu tình giống như gặp quỷ giống nhau, ta đều thăng cấp, an an ổn ổn thăng cấp không tốt sao. Vì cái gì một hai phải luẩn quẩn trong lòng đi cho chính mình để cao khó khăn. Tiết mục trong sảnh người xem đều bị nữ khách quý biểu tình cùng lời nói làm cho tức cười. Kế tiếp thật nhiều tổ đều là cái dạng này tình huống. Có một tổ ban đầu là kịch bản thượng an bài hảo muốn khiêu chiến Liên Xanh, Liên Xanh ở kia tổ khách quý biểu diễn thời điểm đều làm tốt bị củ chuẩn bị, kết quả kia tổ khách quý đến rời đi sân khấu cũng chưa hành xử chính mình quyền lực, làm Liên Xanh không hiểu ra sao. Nàng thừa dịp quay chụp khoảng cách cầm kịch bản chạy tới Tạ Lâm đạo diễn nhóm ngồi giám khảo tịch bên kia, hỏi, Tạ lão sư, tiết mục tổ có phải hay không lâm thời sửa đổi kịch bản? Không phải nói này tổ khách quý muốn cờ cờ ta sao? Như thế nào bọn họ này liền xuống đài đi? Tạ Lâm đạo diễn chỉ vào chính mình kịch bản, buông tay cùng Liên Xanh nói, ta cũng không rõ ràng lắm à, ta kịch bản cùng ngươi kịch bản giống nhau. Liên Xanh nhìn thoáng qua, thật đúng là giống nhau, nàng đang định đi hỏi một chút đạo diễn, lúc sau còn có cần hay không ấn kịch bản tới chuẩn bị, liền nghe được thai nghe truyền đến thanh âm. Tiết mục tổ phó đạo diễn cùng nàng nói, tiểu Liên lão sư, tiết mục tiến trình ra điểm vấn đề, ban đầu an bài hảo tờ cờ ngươi những người đó hiện tại đều không muốn hành xử cái này quyền lực. Cho nên hôm nay quay chụp kế tiếp đều không có bạ tổ người phân đoạn. Từ dưới một kỳ bắt đầu, tiết mục tổ sẽ thay đổi quy tắc trò chơi, từ các tổ khách quý rút thăm quyết định, chịu chung ngươi kia một tổ khách quý sẽ cùng ngươi hiện trường bạ tổ kỹ thuật diễn, ngươi đến lúc đó hảo hảo làm chuẩn bị. Bởi vì cộng 10 tổ diễn viên, cộng 20 vị, đến lúc đó sẽ có 19 cái không thiêm một cái thật thiêm, chịu chung thật thiêm người nọ đem cùng ngươi tiến hành kỹ thuật diễn cờ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì chịu chung ngươi diễn viên sắm vai nhân vật khả năng quá nhiều, có thể là cái nam nhân, có thể là cái lao thái thái, còn có khả năng là cái biến thái. Liên xanh, nàng còn chưa nói lời nói, Tạ Lâm đạo diễn đứng lên, Tạ Lâm đạo diễn cách hơn phân nửa cái sân khấu hỏi kia phó đạo diễn, các ngươi như vậy làm không phải làm khó người sao? Người tiểu cô nương liền tính kỹ thuật diễn hảo, cũng không thể như vậy yêu cầu, chờ nàng tới rồi diễn lao thái thái tuổi tác, ta đều xuống mồ không biết đã bao nhiêu năm, còn làm người tiểu cô nương diễn nam nhân, sao, diễn tinh nhất định phải đến sẽ thế vai nghệ thuật ta. Phó đạo diễn đầy mặt xấu hổ mà nhìn về phía đạo diễn, ngoài miệng vì chính mình bịa giải, không có nói thế nào cũng phải diễn này đó nhân vật, ta chính là tùy tiện như vậy cử cái ví dụ. Đạo diễn thật sự đau đầu. Tiết mục đột nhiên sửa bản, rất nhiều quy tắc đều là nguyên lai tưởng khá tốt, cũng thật tới rồi chấp hành thời điểm liền xuất hiện các loại vấn đề. Hắn đứng ra trấn an Liên Xanh nói, này đó quy tắc lỗ hổng chúng ta khẳng định hội quy tránh, liền lao sư ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để quá mức làm khó người khác yêu cầu. Liên Xanh đầu tiên là cảm tạ Tạ Lâm đạo diễn xuất đầu, sau đó mới nói, chỉ cần trang phục cùng trang dung có thể cùng được với, ta kỳ thật có thể nếm thử một chút bất đồng nhân vật, nếu tới tham gia tiết mục này, ta cũng muốn nhìn một chút chính mình trên người nhiều loại khả năng. Tạ Lâm đạo diễn tức giận đến một mông ngồi trở lại giám khảo tịch thượng. Đạo diễn gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ tổng hợp suy xét. Ngày hôm sau thu thời điểm, tân quy tắc liền ra lò, sở hữu khách quý ở tham diễn trước đều sẽ rút thăm, ai chịu chúng tờ cờ diễn tinh thiêm, nhất định phải đem Liên Xanh từ diễn tinh tịch thượng thỉnh xuống dưới hiện trường bạ tổ. Lần này rút thăm là song hướng lựa chọn cộng đồng quyết định, khách quý phương rút thăm quyết định hay không muốn cùng Liên Xanh tờ cờ. Liên Xanh có thể lựa chọn tờ cờ hai vị khách quý chung tùy ý một phương nhân vật. Đạo diễn tổ làm như vậy, cho Liên Xanh lựa chọn đường sống. Thật chờ đến khách quý rút thăm thời điểm, thu gian lập tức liền truyền ra từng đợt quỷ khóc sói gào thanh, không chịu đến tờ cờ diễn tinh người cao hứng đến coi ôm lại ôm, chịu đến tờ cờ diễn tinh người hận không thể tại chỗ tự bế. Liên Xanh thành công mà ở mỗi một kỳ chung đều phân tới rồi một cái cần thiết đóng vai nhân vật, xuất diễn cũng được đến sung túc bảo đảm, quy tắc cứ như vậy chế định xuống dưới. Có vị nữ tinh cùng phía trước bị Liên Xanh hiện trường và mặt diễn viên quan hệ khá tốt, nàng rút thăm trước rõ ràng đã đem Ngọc Hoàng Đại Đế Vương Mẫu Nương Nương Sật Thánh A La Thượng Đế đều cầu một lần, kết quả rút ra thiêm tới vừa thấy, nàng chịu chung thiêm thượng thỉnh lình viết tờ cờ diễn tinh, nàng suýt nữa đương trường nước mắt sái thu gian. Bất quá vị này nữ tinh tùy cơ ứng biến năng lực rất mạnh, nàng cộng sự giả mù sa mưa mà an ủi nàng vài câu, nàng lập tức liền trọng nhặt tin tưởng, còn tuyên bố nói phải vì chính mình khuê mật báo thù. Đem Liên Xanh từ diễn tinh tịch thượng tờ cờ xuống dưới. Có nói là không thể nói lời quá vẹn toàn, nếu không do lớn dễ dàng lóe đầu lưỡi. Vị này nữ tinh lập phở lạt thời điểm kêu kêu một cái hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, kết quả quay đầu lại cùng Liên Xanh cùng đài tờ cờ kỹ thuật diễn thời điểm, bị Liên Xanh dây cái cha đều không dư thừa. Cụ thể tình huống là cái dạng này. Vị này nữ tinh biết Liên Xanh đặc biệt sẽ chụp cái loại này làm người rơi lệ màn ảnh, nàng chịu đến không phải loại này tình cảm khắc sâu tiết mục. Mà là một cái danh linh tao tao khí danh trường hợp, nàng cũng không tin Liên Xanh như vậy một cái còn chưa đi ra cổng trường học sinh đều đem tao tao khí nhân vật đều diễn hảo diễn sống. Thật tới rồi diễn ngày đó, vị này nữ tinh cho chính mình cổ vũ nói, nhất định phải ở Liên Xanh khuyết điểm thượng tướng Liên Xanh cấp tờ cờ đi xuống, hảo hảo cấp bản thân khuê mật hết giận. Thiên chân như nàng, hồn nhiên không biết chính mình đã tới rồi văn sát. Nàng cùng Liên Xanh tờ cờ nhân vật là một cái nguyên bản bán nghệ không bán thân danh linh. Vì cứu chính mình âu yếm nam nhân mà cam nguyện trầm luân, buông chính mình thanh cao cùng tự tôn, quyết định lấy sắc thờ người, đang ở nam nhân đàn trung chu toàn khi đột nhiên bị nàng âu yếm nam nhân đánh vỡ, lại thẹn lại cướp, muốn cùng nam nhân giải thích lại bị khách nhân lôi kéo không bỏ, gấp đến độ rớt nước mắt danh trường hợp. Lúc trước sắm vai nhân vật này diễn viên, đúng là hiện giờ đã tránh bóng lui cư phía sau màn Lý Mật. Vị này nữ tinh lấy cực cao hoàn nguyên độ bắt chước Lý Mật biểu diễn, chi tiết chốt đều làm cực đại hoàn nguyên, được đến giám khảo nhóm nhất trí khen ngợi. Liên Xanh không trực tiếp lên sân khấu, mà là đi trước hóa cái đơn giản trang, thay đổi một thân sườn xám, sau đó mới từ sân khấu một mặt thước tha hiểu điệu mà đã đi tới, trong tay ôm một phen tì bà, trên mặt biểu tình, trong mắt thần sắc, tất cả đều là thanh cao, phảng phất hướng này sân khấu thượng chạm một chút đều sẽ dơ bẩn nàng. Nhưng tiếp theo nháy mắt, Liên Xanh nhắm mắt lại, hít hít cái mũi, khỏe miệng cường xả ra ý cười tới, lại mở mắt ra khi, đôi mắt liền có mị thái. Kịch trung khách nhân đều là tiết mục tổ H.I.G. nhân tới đóng vai, này đó hắc y hệ nhân cũng không có quá nhiều biểu diễn kinh nghiệm, chỉ có thể giống cái đại gia giống nhau ngồi ở chỗ đó, cứng đờ mà biểu diễn. Liên Xanh lại làm như thật đem những người này trở thành khách nhân, ngón tay đáp ở kia khách nhân vai trái thượng, hướng kia khách nhân trên đùi hư hư ngồi xuống, cằm hơi trọn, mị nhãn như tờ, ra, muốn hay không nghe Ano tới một khúc nhi. Sắm vai khách nhân hắc y ghi hẻ nhân gần gũi cảm thụ được nhả khí như lan mỹ nhân, mặt trong nháy mắt hồng thấu, Liên Xanh nguyên bản là hư ngồi, lúc này đỡ kia khách nhân bả vai đứng dậy, nhu nhược không có xương dáng người hướng bên cạnh mặt khác một vị nhìn hổ khu hùng tráng ra trên người tới sát, thanh âm mềm nông, ra, nghe cái khúc nhi chỉ cần ba cái đại dương, Ano cho ngài sướng một cái. Kia lưng hùm vai gấu hắc y ghi hẻ nhân thô giọng nói phối hợp Liên Xanh biểu diễn, ra nghe khúc nhi nghe được quá nhiều, giống ngươi như vậy mỹ nhân vẫn là lần đầu thấy. Ngươi khai cái giá, đêm nay từ ra. Liên Xanh trên mặt biểu tình cương một chút, đảo mắt liền vui vẻ ra mặt, vươn ba cái ngón tay, biên khoa tay múa chân biên nói, 300 cái đại dương, Ano chính là ra người giọng nói tràn đầy kiểu tiếu cười. Tồn tại cảm cũng không cường nam chủ đột nhiên phá cửa mà vào, nhìn dựa vào kia đại hán trên người Liên Xanh, cống hiến chính mình số lượng không nhiều lắm nhưng đặc biệt khảo nghiệm kỹ thuật diễn màn ảnh. Ano, ngươi, ngươi, ngươi, ta vốn tưởng rằng ngươi cùng những người đó bất đồng. Liên Xanh trong tay kia đem góp đủ số dùng giá rẻ thì bà loảng xoảng một chút rơi trên mặt đất, nàng hoảng loạn mà đứng dậy muốn đuổi kịp nam chủ đi giải thích, nam chủ lại quăng ngã tới cửa chạy xa. Phía sau khách nhân còn ở xả Liên Xanh cánh tay, nói, còn không phải là 300 đại dương sao. Ngươi nếu có thể đem ra hầu hạ hảo, 3.000 cái đại dương đều thỏa mãn ngươi. Kia tiểu bạch kiểm là ai? Ngươi thân mật. Hắn đối với ngươi như vậy hoành, ra thế ngươi đem hắn chảo trở về thiến tốt không? Liên Xanh trên mặt mị thái trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nàng nhìn môn phương hướng, trên mặt tràn đầy cô đơn đau khổ, trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất, nhưng giây tiếp theo, kia khách nhân liền khinh thân hôn lên tới, Liên Xanh dùng sức đẩy ra kia khách nhân mặt, nàng mặt vừa vặn nhắm ngay màn ảnh, hiện ra ở trên màn hình lớn. Cự tuyệt, ghét bỏ, không cam lòng chờ biểu tình tất cả đều từ trên mặt nàng hiện ra ra tới, đem một đóa thân bất do kỷ lại bị sinh hoạt bạo đấm tiểu bạch hoa hình tượng thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn. Một màn này biểu diễn kết thúc, kia trung quy là không có thể hôn xuống dưới hắc y hệ nhân đỡ Liên Xanh đứng vững, cùng Liên Xanh nói một thân xin lỗi, sau đó vội vàng nâng đạo cụ đi hậu trường. Liên Xanh đứng yên, nàng thần sắc thản nhiên mà nhìn màn ảnh, liền phảng phất trước một giây còn ở trước màn ảnh lại khóc lại cười người không phải nàng giống nhau. Đại mãn quán ảnh hậu Diệp vẫn đều xem đến sợ ngây người, này nhập diễn năng lực cùng ra diễn tốc độ, thật là quỷ tài. Người bình thường nếu là diễn cái này, không đói bụng tam đốn đều hồi không đến trong đời sống hiện thực tới. Tạ Lâm đạo diễn dẫn đầu vỗ tay, thật muốn làm Lý Mật đến xem, làm nàng tự mình lợi bình một màn này diễn. Ngươi cùng Lý Mật quan hệ hảo, lại đem Lý Mật đắp nặn đến tương đương thành công nhân vật này đại sửa lại một lần. Sợ là tợ lặt tịp tỉ mội đi. Ta cùng Lý Mật quan hệ cá nhân cũng không tồi, lúc này cũng không có gì cố kỵ, liền nói ta ý nghĩ của chính mình, không hề nghi ngờ, các ngươi biểu diễn là mỗi người mỗi vẻ, Lý Mật đem nhân vật này trầm luân khi mị thái diễn nhập một tam phân. Mà ngươi lại đem nhân vật này đắp nặn đến càng thêm hoàn chỉnh. Liền không nói chuyện trên đài vị này, nữ diễn viên chỉ học tới rồi Lý Mật biểu tượng, không nghĩ tới Lý Mật thần vận, liền tính là Lý Mật tới tiết mục, đứng ở sân khấu thượng, ta cũng đem phiếu đầu cho ngươi. Ngươi thiên phú quá cường, cuối cùng một màn khuất nhục biểu tình lộ ra tới khi, ta Tạ Lâm đạo diễn nghe răng. Liên Xanh nghịch ngầm hỏi, như thế nào, Tạ đạo ngài lại nổi lên một thân nổi da gà. Mọi người đều nghe ra Liên Xanh đây là ở trêu ghẹo Tạ Lâm đạo diễn ngày hôm qua quay chụp trong quá trình vẫn luôn đều nói bản thân nổi lên một thân lại một thân nổi da gà, trên đài giám khảo Tịch Diệp Vận cùng Trử Một Thành ở giáo, người chủ trì ở giáo, dưới đài người xem cùng người chủ trì đều đang cười. Tạ Lâm đạo diễn nói, kia thật không có, nổi da gà còn không có lên đâu, ta nước mắt bá mà một chút liền ra tới. Ngươi này người trẻ tuổi quá biết diễn kịch, chờ đương tiết mục thu xong sau, ta tìm cái hảo vợ, ta hợp tác một cái. Kế tiếp rất nhiều thiên lý, Liên Xanh mỗi ngày đều sẽ bị cù một lần, nàng tự nhiên là lấy ra 12 phần tinh thần tới diễn kịch, chờ lục đến cuối cùng một kỳ thời điểm, tham diễn khách quý cùng giám khảo mới phản ứng lại đây, này tổng nghệ danh tự kêu diễn tinh ra đời, nói là làm các lộ diễn viên tới so đấu, nhìn xem ai kỹ thuật diễn càng cao, trên thực tế chính là phụng Liên Xanh cái này còn không có ở giới giải trí ra quá bất luận cái gì tác phẩm tiêu biểu phẩm lại có như vậy cao kỹ. Thuật diễn tinh đi. Quả nhiên là chứng kiến diễn tinh ra đời. Chương 20V4. Thu sau khi kết thúc, Liên Xanh cùng Trử Một Thành, Diệp Vận, Tạ Lâm đạo diễn chờ đều bỏ thêm vẻ chặt, cãi lại đầu ước định mấy cái hợp tác, sau đó liền vội vội vàng vàng mà trở lại kinh thành. Đứng ở năm tháng 2 đoàn phim đã tính toán bắt đầu quay, học viện điện ảnh bên kia còn có không ít sự tình yêu cầu đi xử lý, trở lại kinh thành liền xanh mã bất đình để mà chạy vài thiên, vội xong trong trường học sự tình liền vội vàng tiến tổ đi quay chụp đứng ở năm tháng hai đoan. Lần này cùng Lý Mật kết phường đạo diễn tên là Khấu Thần, trong nghề mức độ nổi tiếng rất cao, chụp quá không ít bạo kịch, tuy rằng không lấy quá nhiều thưởng, nhưng lấy thưởng chuyện này vốn dĩ chính là huyền học, trong nghề rất tán thành năng lực của hắn. Khấu Thần cùng Lý Mật đều gặp qua Liên Xanh thử kính trường hợp, trong lòng đối Liên Xanh chờ mong giá trị rất cao, chờ thật tới rồi khởi động máy thời điểm, Lý Mật cùng Khấu Thần lại phát hiện, Liên Xanh kỹ thuật diễn tựa hồ so với lúc trước thử kính thời điểm lại tinh tiến không ít, hai người trong lòng tấm tắc bảo lạ. Nguyên lai thực sự có người trời sinh chính là ăn này chén cơm a. Liên Xanh kỹ thuật diễn sắc thật là ở diễn tinh ra đời sân khấu thượng được đến tăng lên, ban đầu nàng tuy rằng hiểu được mỗi cái chi tiết nên như thế nào triển lãm, cảm xúc nên như thế nào ấp ủ, nhưng nàng vẫn chưa hoàn chỉnh biểu đạt quá cảm xúc, lần này nương diễn tinh ra đời sân khấu, nàng đem ấp ủ ra tới cảm xúc tất cả đều bằng hợp tình hợp lý là phương thức phát tiết ra tới, hiện ra cho người xem, kỹ thuật diễn tự nhiên được đến thăng hoa. Nàng kỹ thuật diễn được đến thăng hoa, đối đứng ở năm tháng 2 đoàn đoàn phim tuyệt đại đa số người đều thực hữu hảo, ít nhất ở chụp nàng màn ảnh khi, rất ít xuất hiện NG tình huống, mọi người đều tiết kiệm sức lực và thời gian, nhưng đối với cùng nàng đáp diễn Vương Cảnh tới nói, liền không quá hữu hảo. Vương Cảnh quả thực có thể nói là áp lực sân đại. Vương Cảnh chưa từng nghĩ tới, một ngày kia, hắn ẩn giấu nhiều năm thâm quỹ thân phận bị hắn người đại diện xạ Lina bạo ra tới, ban đầu nắm chắc có thể kế tiếp tài nguyên chung, chỉ cần là không ký kết hiệp ước, đều bởi vì đủ loại nghe tới tương đương vô nghĩa nguyên nhân bay. Đối phương tuy rằng nói chính là lần sau có cơ hội lại hợp tác, nhưng Vương Cảnh biết, nếu hắn tìm không thấy xoay người phiên hồng cơ hội, vậy vĩnh viễn đều sẽ không có lần sau. Đoàn phim người cũng biết Vương Cảnh kia tình huống, đáng tiếc hợp đồng đã ký, không có trên đường thay đổi người đạo lý, còn nữa cùng Vương Cảnh giống nhau đi con người rắn giỏi hình tượng nam diễn viên ở giới giải trí nội xem như lông phượng xứng lân, lâm thời tưởng đổi cũng tìm không thấy người, nam chính chỉ có thể tiếp tục từ Vương Cảnh đỉnh. Nhưng đãi ngộ tự nhiên mà vậy liền ngã xuống. Liên Xanh ban đầu còn lo lắng Vương Cảnh sẽ bởi vì trạng thái không hảo mà ảnh hưởng đến quay chụp tiến độ, không nghĩ tới Vương Cảnh cư nhiên dưới tình huống như thế bạo phát một phen, đem bản thân kỹ thuật diễn phát huy ra 100% nhị trình độ. Hơn nữa Liên Xanh thập phần am hiểu cảm xúc xây dựng cùng đại nhập, cho nên hai vị diễn viên chính xuất diễn đẩy mạnh đến bay nhanh. Vương Cảnh ở đoàn phim cùng Liên Xanh không có gì giao thoa, hai người quay chụp xong vai diễn phối hợp sau, thường xuyên là từng người đi hướng đoàn phim một bên. Liên Xanh giống nhau đều là mang lên bịt mắt nằm ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, ngẫu nhiên xem một cái phòng phát sóng trực tiếp tình huống, còn sẽ cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Hậu Thổ chơi mấy cái trò chơi. Vương Cảnh ở đoàn phim biểu hiện muốn so Liên Xanh tốt hơn rất nhiều, hắn đa số thời gian đều là an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở một bên xem kịch bản bối lời kịch. Đồng dạng là kịch bản, Liên Xanh chỉ là ở mặt trên thích hợp mà đánh dấu một ít yêu cầu trọng điểm chú ý địa phương, Vương Cảnh lại đem kia kịch bản cấp rậm rạp mà tràn ngập tự. Vương Cảnh trong lén lút tìm Liên Xanh một lần, cùng Liên Xanh nói lời xin lỗi, nói là tưởng thỉnh Liên Xanh ăn một bữa cơm làm nhận lỗi, Liên Xanh không đáp ứng. Nghĩ đến Vương Cảnh là bởi vì người đại diện chúng phun thật thuật lúc sau mới bạo liêu, Liên Xanh trong lòng là có điểm áy náy, bất quá nàng người này rất biết điều chỉnh chính mình tâm thái, chỉ là áy náy như vậy trong chốc lát, nàng nghĩ đến nếu không phải Vương Cảnh cùng hắn người đại diện tạo những cái đó hắc liêu buộc chặt nàng lăng xê, căn bản sẽ không chúng phun thật thuật, về điểm này nhi áy náy liền tan thành mây khói. Người làm việc thời điểm, dù sao cũng phải để ý một cái báo ứng, nếu ngươi làm chuyện xấu, kia còn có thể hy vọng xa vời chuyện xấu liền vĩnh viễn đều không tìm đến ngươi trên đầu tới. Ngươi phiến nhân ra một cái tát, người khác lại phiến trở về thời điểm, đánh ngươi tam bàn tay, năm bàn tay, 10 bàn tay đều là hẳn là, ai kêu ngươi tay thiếu. Báo ứng trước nay đều không phải đồng giá, có người quá đường cái sông đèn xanh đèn đỏ, dẫn tới tài xế suýt nữa đem xe chạy đến lề đường đi lên, với tài xế tới nói. Này khả năng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, quay đầu lại hùng hùng hổ hổ một hồi, đem hỏa khí phát tiết ra tới liền không gì sự, nhưng đối với cái này vượt đèn đỏ người tới nói, đương báo ứng thật sự phát sinh ở trên người hắn khi, khả năng mệnh đều bị xe cấp đâm không có. Người tốt có hảo báo, người xấu tự nhiên có ác báo. Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho rằng việc gác nhỏ mà đi làm, làm người tốt, làm tốt sự, đây mới là dựng thân hậu thế chính đạo. Liên Xanh trong lòng còn bởi vì Vương Cảnh đoàn đội cố ý giả tạo những cái đó nàng cấp Vương Cảnh phát lịch sử trò chuyện mà cách hứng, không cùng Vương Cảnh nói quá nhiều, hai người đáp diễn thời điểm ai đến tình trạng ý thiếp, đạo diễn vừa nói tạp, không quan tâm Vương Cảnh hay không còn ở cảm xúc chung đi không ra đi, Liên Xanh tổng có thể nháy mắt liền về tới bình đạm trạng thái. Nàng này biến sắc mặt tốc độ làm đoàn phim người xem thế là đủ rồi. Đứng ở năm tháng 2 đoàn còn ở tăng ca thêm giờ quay chụp, ở phim ảnh bên trong thành lấy cảnh đều chụp xong lúc sau. Đoàn phim chuẩn bị đi thai trang cổ thành lấy dân quốc thật cảnh quay chụp. đã từng phát sinh quá bắn nhau, chiến đấu trên đường phố, địa đạo chiến thai trang cổ thành hiện giờ đã bị cải tạo thành điểm du lịch, địa phương du lịch cục dùng nhiều tiền bảo lưu lại dân quốc phong mạo, vì bảo đảm cổ thành nội phong cách thống nhất, cổ thành nội tân xuất hiện một ít sản nghiệp đều mang theo dân quốc mùi vị. Đoàn phim chủ khách sạn chính là dân quốc phong, không quan tâm là bên ngoài vẫn là bên trong, đều như là xuyên qua trở về trăm năm trước. Từ khi vào này thai trang cổ thành, Liên Xanh liền cảm thấy có điểm không thích hợp, nàng lặng lẽ đem phá hư thiên nhãn cấp mở ra, ban ngày không thấy được có cái gì không giống nhau địa phương, chờ đến chụp đêm diễn thời điểm, nàng liền cảm thấy trước mắt ngông một tầng xám xịt khí. Đoàn phim phó đạo diễn một bên xoa cánh tay một bên đảo lấy ra di động tới, nhìn thoáng qua di động thượng dự báo độ ấm, nhỏ giọng nói thầm, dự báo thời tiết thật là biến thành thời tiết hạt báo sao. Dự báo nói này độ ấm đến có cái 23-24 độ, ta như thế nào cảm giác ít nhất thấp 10 độ, lạnh căm căm, như thế nào còn khởi phong. Khấu Thần đạo diễn cũng bị đông lạnh đến đánh vài cái hắt xì, hắn thấy đoàn phim người đều đông lạnh đến run run rẩy rẩy, nói, đem cái này màn ảnh chụp xong, hôm nay liền kết thúc công việc, còn lại ngày mai chụp. Ngày mai ra tới thời điểm nhớ rõ đều mang lên chút hậu quần áo, đêm diễn không ít, chúng ta không thể bởi vì thiên nhi quá lánh liền kéo dài quay chụp tiến độ. Liên Xanh nhìn chung quanh một lần bốn phía, kia xám xịt sương mù càng ngày càng dày đặc, nàng nhận ra được, này đó âm trầm trầm khí đều là âm khí. Đoàn phim người nhiều mắt tạp, nàng chẳng sợ mang theo một thân pháp khí cũng không thi triển cơ hội, còn nữa ban đêm xuất diễn đa số đều là của nàng, Liên Xanh chỉ có thể tận lực một cái quá, làm đại gia sớm một chút hồi khách sạn đi. Chụp xong lúc sau, đoàn phim nhân viên công tác thu thiết bị, đoàn người bị đông lạnh đến muốn tìm một chỗ ăn đốn nóng hổi cơm. Kết quả dọc theo ban ngày phồn hoa phố buôn bán đi rồi ban ngày cũng chưa nhìn đến một nhà mở cửa buôn bán tiệm cơm, mọi người trong lòng đều nổi lên nói thầm. Đạo diễn chỉ có thể nói, có thể là cảnh khu có cái gì quản lý chế độ, không cho buổi tối đối ngoại buôn bán đi, ta trực tiếp hồi khách sạn đi, buổi tối kêu cơm hộp lót một lót đi, chụp xong bên này diễn ta thỉnh đại gia ăn bữa tiệc lớn. Diễn quỷ tử cái kia nam xứng đại khái là nói một ngày kỳ khang quái điều nói, lúc này còn loát không thẳng đầu lưỡi, hắn hỏi đạo diễn. Chụp xong bên này diễn có phải hay không liền đóng máy? Đạo diễn ngài cũng không thể đem này bữa cơm cùng đóng máy yến làm ở một khối A. Đạo diễn cười mắng, chúng ta đoàn phim kém tiền sao? Phan gia cùng Tạ gia đều đầu tư, hậu kỳ đặc hiệu ta đều tính toán tìm quý nhất mát 3 phòng làm việc làm, còn có thể thiếu các ngươi một bữa cơm. Kết quả trở lại khách sạn lúc sau, đại gia hỏa phát hiện làm cơm hộp cửa hàng đều sớm đóng cửa. Một đám người còn đói bụng, sôi nổi hỏi kịch vụ nên làm cái gì bây giờ? Kịch vụ vội vàng đi khách sạn hỏi trước đài, kết quả liền thấy trước đài muội tử vẻ mặt khiếp sợ hỏi bọn họ, các ngươi không biết cổ thành bên trong sở hữu tiệm cơm đều là 9 giờ lúc sau liền không tiếp tục kinh doanh nghỉ ngơi. Chúng ta khách sạn 9 giờ lúc sau đều không chiêu đái tân khách nhân, hiện tại sau bếp đại sư phó cũng đều tan tầm, bất quá sau bếp hẳn là có nguyên liệu nấu ăn, các ngươi nếu không thử chính mình làm điểm nhi đồ ăn. Kịch vụ tổ, thật là khó xử bọn họ. Bọn họ ngày thường đều là kêu cơm hộp tới giải quyết, ai sẽ nấu cơm? Liên bọn họ này đó làm chuyện vặt người đều sẽ không nấu cơm, còn trông cậy vào những cái đó diễn viên sẽ. Những cái đó diễn viên sợ là liền cái cả chua xào trứng đều sẽ không. Kịch vụ tổ người phụ trách Vương Lanh Lợi ở đoàn phim trong đàn hỏi ai sẽ nấu cơm, Liên Xanh nhìn đến thời điểm không nghĩ nhiều, chỉ là đem việc này ở phòng phát sóng trực tiếp nói một tiếng. Nàng một học sinh, miễn miễn cưỡng cưỡng nhận toàn các loại gia vị liêu, căn bản không thắp sáng chủ nghệ kỹ năng, căn bản không thể giúp Vương Lanh Lợi vội. Nàng ở phòng phát sóng trực tiếp cùng hậu thổ giảng này thai trang cổ thành việc lạ nhi, hậu thổ tỷ tỷ, ngươi nói toạc hư thiên nhãn nhìn đến như vậy trọng âm khí, lại một cái quỷ vật đều nhìn không tới, đây là có chuyện gì? Còn có ta cảm thấy cái này cổ thành có điểm không lớn thích hợp, đại gia giống như đều tập mãi thành thói quen. Chỉ là nói 9 giờ lúc sau không ra khỏi cửa, cũng không nghe nói ra quá chuyện gì. Có âm khí không quỷ vật? Kia chỉ có hai loại khả năng. Một là có đại mộ, quỷ vật còn không có ra tới. Âm khí cũng đã bắt đầu tứ tán, loại này khả năng không lớn, bởi vì không có khả năng âm khí tứ tán nhiều năm như vậy quỷ vật vẫn luôn cũng chưa ra tới. Đó chính là mặt khác một loại khả năng, quỷ vật có linh trí, không có thương tổn người ý nguyện, hoặc là bị tương đối cường đại quỷ vật cấp ước thúc ở, không làm hại người, doa người, đả thương người, chọc ghẹo người sự tình. Ta cảm thấy ngươi gặp được hẳn là loại tình huống này. Liên Xanh cũng rất tán thành hậu thổ nói, rốt cuộc dựa theo khách sạn trước đài muội tử cách nói. Thai Châu cổ thành vẫn luôn đều như vậy, ban ngày cảnh khu người đến người đi, buổi tối trên đường phố an tĩnh như gà, tất cả mọi người kéo lên bức màn im ắng mà ngủ, chờ ngày hôm sau Thái Dương cứ theo lẽ thường dâng lên thời điểm, lại khôi phục ồn ào tiếng người. Hậu thổ khuyến khích Liên Xanh nói, ngươi có gang tấc trượng bản thân, còn có phán quan bút cùng ta siêu độ cầm hoa tay, muốn hay không đi xem. nếu thật là có cái gì hung vật, nhanh chóng siêu độ, nếu là có cái gì đại mộ, vậy dùng phán quan bút ra cố một chút cấm chế. Trong thời gian ngắn tiếp xúc này đó âm khí tuy rằng sẽ không dẫn tới quá nghiêm trọng vấn đề, nhưng nếu tiếp xúc đến thời gian dài quá, thực dễ dàng làm nhân thể hư nhiều ngộng, thậm chí sẽ giảm thọ. Liên Xanh nghĩ nghĩ, vẫn là tính, ngươi nói khả năng có cường đại quỷ vật, ta có điểm sợ hãi. Một bên chơi game một bên nhìn trộm Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn đến Liên Xanh những lời này sau cười lên tiếng, nàng cùng hậu thổ nói, hai người các ngươi cũng là tợ lặt tiệp tỉ mội tình đi. Ngươi xem, ta liền cùng ngươi nói, hiện tại nhân gian người đều đặc hiện thực, phía trước nàng lại là bắt yêu lại là độ quỷ, kia hoàn toàn là có thể có lợi, hiện tại không lợi, nhân gia mới lười đến cho ngươi đương thương xử. Liên Xanh vốn dĩ tưởng dỗi Cửu Thiên Huyền Nữ một câu, chính là nàng nghĩ đến chính mình trên người lôi kiếp còn không có giải trừ. Cửu Thiên Huyền Nữ tùy thời đều khả năng cho nàng phát tu vi lại đây đưa nàng đi bị xét đánh, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng mắt trợn trắng, nàng không dám nói lời nào. Hậu thổ thật đúng là tin Cửu Thiên Huyền Nữ này lý do thoái thác, nàng cùng Liên Xanh nói, Xanh Xanh, ngươi nếu không muốn đi cũng đừng miễn cưỡng chính mình, người tu hành, đều không phải là làm việc thiện người, từ tâm liền hảo. Liên Xanh sao có thể làm thế lực nhãn dán ở trên người nàng? Nàng chạy nhanh cùng hậu thổ giải thích nói, không phải như thế. Là bởi vì ta hiện tại là đi theo đoàn phim cùng nhau tới, buổi tối khả năng sẽ đột nhiên có cái gì công tác yêu cầu. Đạo diễn đều yêu cầu đại gia cần thiết đãi ở khách sạn không thể đi ra ngoài, vạn nhất ta đi ra ngoài có người tìm, vậy nên làm sao bây giờ? Nếu là đoàn phim tìm không thấy ta, hoặc là bị phạ phạ giặt tỉ trộm chụp đến, ngày mai khả năng liền xuất hiện không biết tên nữ tinh đêm khuya nhảy đại thần tin tức. Nàng vừa dứt lời, Cửu Thiên Huyền Nữ liền hủy đi nàng đài, không nghĩ đi liền không nghĩ đi, ngươi xả cái gì vai con bê. Có đế giang gang tức trợ ở, ngươi ở trên cửa bố một đạo cấm chế, chỉ cần có người gõ cửa, ngươi lập tức là có thể phát hiện, cho dù là ngàn dặm vạn dặm xa đều có thể trong phút chốc gấp trở về. Ngươi nếu là lo lắng bị người chụp đến, kia càng là không cần thiết, cấp tỷ tỷ phát một dương cái loại này uống lên lúc sau trong miệng mạo phao trong lòng vui sướng đồ uống, tỷ tỷ cho ngươi một quyển ẩn thân thuật, ngươi liền tính từ kia cái gì vạ vạ giặt tỷ trước mặt đi qua, bọn họ đều chụp không đến ngươi. Hậu thổ tùy tay liền đem ẩn thân thuật cấp Liên Xanh đã phát lại đây. Cũng chưa nói cái gì yêu cầu, nàng còn nói, ngươi đã là muốn giúp ta vội, kia cái này ẩn thân thuật ta cho ngươi phát, ngươi cái gì đều không cần cho ta, thay ta đi xem đến tuột cùng là cái gì vấn đề liền thành. Nếu là quỷ vật, ngươi nhớ rõ nhất định phải siêu độ cho ta. Cửu Thiên Huyền Nữ. Hậu thổ, ngươi chờ, ta lập tức đi ngươi đạo tràng. Hậu thổ. Huyền Nữ đạo hữu, ta huynh trưởng đều ở, ngươi xác định muốn tới sao? Ngắm lại 12 cái đánh một cái toan sảng. Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức liền chiến lược tính mà nhận túng, kia cấp bổn tọa hôm nào lại đi. Cảm giác làm như vậy có chút mất mặt, Cửu Thiên Huyền Nữ còn mạnh mẽ vãn tôn nói, ngươi yên tâm, bổn tọa không phải đi đánh nhau, là muốn cùng ngươi ước cái thời gian đi Hoàng Tuyền Biên ngắm hoa, nhân tiện cọ điểm các ngươi chỗ đó bị ngạn hoa trà. Liên Xanh cảm giác chính mình túi chung nhiều ra một cái nặng trĩu đồ vật, nàng móc ra tới vừa thấy, là một khối màu lục đậm ngọc thạch, đem tu vi quan chú ở trong đó, một đoạn chú quyết hiện lên ở nàng trong óc. Niệm kia chú quyết sau, Liên Xanh mở ra di động camera mặt trước, cấp bản thân tới cái mị mị tự chụp, phát hiện camera mặt trước cư nhiên xuyên qua nàng chụp tới rồi mặt sau giường lớn, nàng lập tức liền an tâm rồi. Đến nỗi Cửu Thiên Huyền Nữ nói qua kia thêm vào ở trên cửa cấm chế, Liên Xanh tuy rằng không chuyên môn học quá, nhưng nàng ở vu thuật thật giải chung gặp qua một loại cùng loại vu thuật, tên là tam mắt hoa hoa, nàng xả một tiết khăn giấy chiết ra tam mắt hoa hoa tới, đặt ở đối diện môn vị trí. Lợi dụng vu thuật ở chính mình cùng tam mắt hoa hoa chi gian đáp khởi một nhịp cầu, sau đó liền thêm vào thượng ẩn thân thuật dạo tới dạo lui đi ra cửa. Đi đến khách sạn cửa, nàng thử một chút gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt thuật, nháy mắt công phu liền nằm trở về khách sạn trên giường lớn, lúc này mới yên tâm ra cửa. Phá hư thiên nhãn mở ra, Liên Xanh cẩn thận phân biệt trong không khí âm khí độ dày, hướng về âm khí nhất nùng phương hướng đi đến. Nói đến cũng là kỳ quái, này âm khí càng ngày càng nùng. Chính là cố tình một cái quỷ ảnh nhi đều không thấy được, Liên Xanh đi thật cẩn thận, trong tay nắm phán quán bút, hóa ra một con âm quạ ở phía trước dẫn đường, đuổi theo âm quạ phi hành phương hướng hướng tới cổ thành chỗ sâu trong chạy tới, cuối cùng ngừng ở một chỗ trước nay đều không đối du khách mở ra đại trạch viện trước. Nay tòa đại trạch viện tường viện thượng tràn đầy loang lổ bác bác vết đạn, thoạt nhìn còn có lửa đốt khói sông qua dấu vết, Liên Xanh xuyên qua tường đi vào, thấy âm quạ dừng ở nhà cửa nội một viên quả hồng trên cây, đỏ bừng đôi mắt nhìn chằm chằm một phương hướng xem. Liên Xanh theo âm quả nhìn chằm chằm phương hướng nhìn lại, trong nháy mắt liền ngây dại. Này nhà cửa có người. Như thế nào vẫn là ăn mặc chế phục. Nàng rón ra rón rén đi qua, đứng ở kia ăn mặc chế phục nhân thân sau, xem kia ăn mặc chế phục người bay nhanh mà thao tác nổ tẻ phục máy tính, trong miệng còn nói thầm, kỳ quái, này truyền cảm khí như thế nào đột nhiên biểu hiện nói viện này nhiều hai cái di động từ trường. Liên xanh. Khoa học kỹ thuật đã như vậy phát đạt sao? Còn có thể căn cứ từ trường phán định quỷ hồn tồn tại. Nàng lấy ra bút tới, đem họa ra tới âm quả một bút câu rớt, quả nhiên, kia trên màn hình máy tính đột nhiên xuất hiện hai cái phong giá trị lập tức liền ít đi một cái nhỏ lại phong. Ai, như thế nào lại mất đi một cái? Chẳng lẽ là có một cái đi rồi? Không nên à, nếu là thật sự đi rồi, này phong hẳn là dần dần chết đi, như thế nào sẽ đột nhiên biến mất? Người nọ trong miệng lẩm nhẩm, trên tay động tác bay nhanh, làm ta đảo ngược một chút lưu lại cái này phong nơi vị trí. Liên xanh chưa thấy qua loại này đem công nghệ cao cùng mê tín kết hợp ở bên nhau sự tình, đứng ở kia nam nhân mặt sau xem đến nghiêm túc, chỉ thấy kia nam nhân ở trên bàn phím gõ thật dài một chuỗi số hiệu, máy tính màn hình thượng giao diện đột nhiên một lần, xuất hiện hai cái cơ hồ muốn trùng hợp ở bên nhau điểm. Kia nam nhân trên trán bám một chút liền ra một tầng hãn, hắn nhìn đảo ngược ra tới phương vị, nhanh chóng quyết định, từ trong túi lấy ra một trương hoàng phụ tới, bang về phía sau một dán, chỉ nghe được bang một tiếng, hắn liền sờ đến một cái băng băng lương lương đồ vật, sợ tới mức hắn tim đập đều phải ngừng. Liên xanh cảm giác trong cơ thể tu vi cứng lại, thêm vào ở trên người ẩn thân thuật nhanh chóng cởi đi, lộ ra chân thân. Kia chế phục nam nhân đã thoát ra vài mễ xa, không biết từ cái nào trong túi lại lấy ra một phen hoàng phụ tới. Cảnh giác mà nhìn Liên xanh, nhìn trong chốc lát, thấy kia hoàng phù không có tự cháy, ngược lại là nhấp nhoáng hồng quang, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngươi là người tu hành. Liên xanh hướng kia rũ ở trên mặt nàng hoàng phù thổi mấy hơi thở, cảm giác như vậy chơi có điểm ngốc bức, lúc này mới đầy mặt ghét bỏ mà đem dán ở nàng trên trán hoàng phù lay xuống dưới, đưa cho kia nam nhân, đúng vậy. Kia nam nhân vòng quanh Liên xanh đi rồi vài vòng, mày ninh thành một cái ngợt đáp, hắn nói, ta thấy thế nào ngươi có điểm mặt thủ. Giống như ở đâu gặp qua. Không chờ Liên xanh phản ứng lại đây, kia nam liền móc di động ra tới nhắm ngay Liên xanh mở ra đèn flash chụp một chương ảnh chụp, sau đó nhìn di động phân biệt ra tới kết quả, bừng tỉnh đại ngộ nói, là ngươi à, lúc trước ngươi từ Nga Mi dưới chân núi tới thời điểm, chúng ta còn thống kê quá ngươi tin tức, là từ hải sư quá cùng chúng ta báo, ngươi không phải hôn giới giải trí đi sao? Như thế nào chạy đến Thái Châu tới? Liên xanh thoáng buông một ít cảnh giác, hỏi, các ngươi là đang làm gì? Giống như là bạn không phải địch. Kia nam nhân nhận ra Liên xanh lúc sau, cũng liền không hề sợ hãi, hắn từ áo trên túi chung lấy ra một cái màu xanh biển phong bì giấy chứng nhận tới, để đưa cho Liên xanh xem, phi tự nhiên tình huống điều tra và giải quyết sở, Lý Trạm. Liên xanh phiên cái kia xúc cảm thực tốt màu xanh biển giấy chứng nhận liền đem giấy chứng nhận trả lại cho Lý Trạm. Lý Trạm từ trong túi lấy ra một cây yên tới, lấy ra que diêm tới hoa trầm, điểm thượng yên, híp mắt hút một ngụm, nói, vừa mới bị ngươi hoảng sợ. Ta phải hút điếu thuốc gáp áp kinh. Hút một ngụm, hắn lại đem mắt thiên lấy rớt, nhíu mày liền dường như vừa mới hút đến là lá cải giống nhau, nói thầm, này yên lâu lắm không hút, bị ẩm. Hắn đem yên ném vào thùng rác, lúc này mới cùng Liên xanh nói lên chính sự, ngươi khả năng không nghe nói qua chúng ta cái này bộ môn, quốc an cục phía dưới. Ngươi hỏi một chút từ hải sư quá khẳng định biết, các ngươi người tu hành đều là muốn ở cái này bộ môn đăng ký, nếu có cái gì không tốt khuynh hướng. Chúng ta sẽ phái ra chuyên gia đi cho các ngươi làm tư tưởng giáo dục công tác, tranh thủ cho các ngươi bảo trì tư tưởng tiên tiến, tốt nhất là có thể phát triển trở thành phần tử tích cực. Lúc ấy từ hải sư quá nói ngươi học xong đại học, tiếp thu quá hệ thống tư chính giáo dục, chúng ta liền đi các ngươi trường học tra xét ngươi thành tích, phát hiện ngươi rất sớm trước kia cũng đã ở tư tưởng thượng cùng tổ chức bảo trì nhất trí, liền không lại đi cho ngươi an bài tư tưởng chính trị khóa. Liên xanh, nàng phát hiện thế giới này thật là càng ngày càng huyền huyễn. Bất quá nếu trên thế giới này có yêu có quỷ, kia tự nhiên hẳn là tồn tại giám sát cơ cấu, bằng không vài thứ kia còn không còn sớm liền tràn lan. Nghĩ vậy nhi, Liên xanh cũng liền không hề ninh ba, nàng chỉ vào âm khí nhất nồng đậm phương hướng hỏi Lý Trạm, ngươi biết chỗ nào có cái gì sao? Ta đóng phim thời điểm phát hiện Thái Dương rơi xuống sơn, Thái Châu cổ thành nội âm khí liền càng ngày càng nùng, buổi tối riêng lại đây thăm tình huống. Nga, nguyên lai là như thế này, không nghĩ tới ngươi còn rất tích cực. Cùng chúng ta nhận thức những người đó không giống nhau. Liên xanh quay đầu nhìn về phía Lý Trạm, người nào? Lý Trạm cố nén 8% 90 phun tào, chỉ biểu lộ ra một chút bất mãn tới, liền các ngươi này đó người tu hành à, cao ngạo đến muốn mệnh, chúng ta có đôi khi gặp được thật sự giải quyết không được vấn đề, chỉ có thể đi tìm người tu hành tìm kiếm hiệp trợ, kết quả một đám lô mũi hướng lên trời. Ngươi vẫn là ta gặp được cái thứ hai như vậy nhiệt tâm, hy vọng ngươi là người tốt. Liên xanh cảm thấy Lý Trạm lời nói có điểm quái quái. Cẩn thận phẩm, đột nhiên như mày, ngươi cuối cùng một câu có ý tứ gì? Cái thứ nhất như vậy nhiệt tâm người là vì cho chúng ta mượn tay hợp lý hợp pháp trộm mộ đoạt bảo, hống chúng ta không ít người đều đi theo hắn đi thăm một cái âm huyệt, đáng tiếc hắn bản lĩnh không đủ ngạnh, chết ở âm huyệt, chúng ta bộ môn cũng đi theo thiệt hại vài cái can sự. Liên xanh, nàng không biết nên như thế nào tiếp Lý Trạm lời này, đơn giản không tiếp, hỏi Lý Trạm, ta tính toán đi vào thăm dò, ngươi muốn hay không cùng nhau. Lý Trạm thấy Liên xanh nhấc chân liền phải hướng âm khí nhất nùng địa phương mại, chạy nhanh đem người gọi lại, từ laptop trên mặt bàn tìm được một văn kiện, mở ra, đưa cho Liên xanh xem, đây là chúng ta bộ môn điều tra kết quả, mức độ đáng tin 70%, ngươi nhìn xem. Liên xanh đọc nhanh như gió mà xem qua đi. Nguyên lai này một chỗ tòa nhà là dân quốc thời kỳ Thái Châu bản địa một chỗ thương gia giàu có ra nơi ở, sau lại quỷ tử đánh tới bên này, muốn tàn sát dân trong thành, thương gia giàu có ra đương ra người mua súng ống đạn dược, mặc kệ là trong nhà gã sai vật vẫn là thiếu gia, toàn bộ ra trận, tử thủ Thái Châu thành môn, bảo hộ một thành ba cánh. Đáng tiếc trong thành xuất hiện hán gian, trộm mang theo quỷ tử vào thành, đã xảy ra kịch liệt chiến dịch, thương nhân một nhà tử thương thảm trọng, trong thành bá tánh 10 không còn một, cuối cùng kia hán gian mang theo quỷ tử lấp kín thương nhân một nhà môn, đem thương nhân một nhà tàn sát cái sạch sẽ, người già phụ nữ và trẻ em không ai sống sót. Đãi quỷ tử đi rồi, kia hán gian còn chiếm thương nhân ra này chỗ tòa nhà, thẳng đến Thái Châu giải phóng, kia hán gian tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tự đầu ở hậu viện giếng nước chung, bị phát hiện khi đã chìm vong. Căn cứ phi tự nhiên tình huống điều tra và giải quyết sở điều tra kết quả, hiện tại âm khí đều là từ hán gian chìm vòng kia nước miếng trong giếng truyền ra tới, nhưng âm khí quy mô chi to lớn, căn bản không giống như là hán gian một người tử vong sau có thể ngưng tụ thành. Liên xanh xem xong điều tra kết quả sau, đi đến kia nước miếng bên cạnh giếng, thăm dò chiều giếng nước trông được đi, này vừa thấy, nàng suýt nữa bị hủ chết. Chỉ thấy giếng nước ở giữa có một trương trắng bệnh mặt, gương mặt kia thượng khảm hai viên đen nhánh vô thần trong mắt, tóc tia ở trong nước phiêu khai. Ngoa tào. Liên xanh sợ tới mức lui về phía sau vài bước mới đứng vững. Lý Trạm đi tới, tò mò hỏi nàng, ngươi nhìn đến cái gì? Giếng nước chung không phải vẫn luôn đều trống không sao? Chúng ta đều phái người đi xuống xem qua rất nhiều lần, như thế nào liền đem ngươi dọa thành như vậy? Không. Không. Đãng. Đãng. Liên xanh tử kẽ răng bài trừ này bốn chữ tới, lấy ra phán quan bút hướng tới Lý Trạm giữa mày một chút, cấp Lý Trạm khai một cái tạm thời tính thiên nhãn, nói, ngươi tự mình đi xem. Tuy rằng hôm nay mắt là tạm thời tính, nhưng nhìn đến tình huống cùng Liên xanh vĩnh cửu tính phá hư thiên nhãn nhìn đến kém vô nhị. Lý Trạm liền phảng phất mở ra tân thế giới đại môn giống nhau, đầu tiên là đánh giá một lần này tòa nhà lớn, sau đó mới hướng tới kia giếng nước nhìn lại. Giây tiếp theo, Lý Trạm liền giống như bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau, một nhảy ba thước cao, trong miệng ngọa tảo cái không ngừng, trốn đến Liên xanh phía sau nhìn thở hổn hển một hồi lâu, mới trắng bệnh một khuôn mặt cùng Liên xanh nói, ta thấy rõ ràng, gương mặt kia chính là hán gian mặt. Không có sai. Này âm khí thật là kia hán gian trên người tràn ra tới a. Chẳng lẽ phía trước phỏng đoán đều là sai? Liên xanh tưởng bẻ ra Lý Trạm chộp vào nàng cánh tay thượng tay, nhưng Lý Trạm chảo đến quái khẩn, nàng chỉ có thể một cây mà bẻ ra Lý Trạm ngón tay, sau đó đầy mặt ghét bỏ mà nói, ngươi một đại nam nhân, vẫn là cả ngày đều cùng phi tự nhiên tình huống giao tiếp, như thế nào lá gan như vậy tiểu? Chẳng lẽ ngươi là vừa nhập chức? Lý Trạm bình phục một hồi lâu mới nói, ta tuy rằng ở phi tự nhiên tình huống điều tra và giải quyết sở đi làm, nhưng rốt cuộc là cái người thường, lại không giống các ngươi này đó người tu hành giống nhau có tu vi trong người, không sợ này đó. Ta đánh quá giao tế quỷ vật không có 1.000 cũng có 800, nhưng cho tới bây giờ không chính mắt gặp qua a. Chúng ta đều là ở thiết bị thượng nhìn đến một đoàn thỏa cầu trạng từ trường, căn cứ từ trường tần suất cùng bước sóng tới phân tích quỷ vật bản lĩnh cao thấp, có chút quỷ vật rất lợi hại, nhìn đến từ trường không phải thỏa cầu hình, mà là hình người. Nhưng ta trước nay chưa thấy qua loại này nhìn liền rất dò người. Ngươi vẫn là đem ta thiên nhãn cấp đóng đi, hình ảnh quá kích thích, ta lo lắng sinh ra bóng ma tâm lý, trở về phải xin về hưu. Liên xanh để bút liền tính toán giúp Lý Trạm đem thiên nhãn cấp tắt đi, lại nghe được Lý Trạm nói, vẫn là thôi đi, mở ra tuy rằng dò người, nhưng có thể thấy rõ ràng, ít nhất tới kịp trốn, nếu là nhìn không tới đã bị như vậy một cái ngoạn ý nhi đứng ở bên cạnh, tựa như ngươi vừa mới đứng ở ta phía sau như vậy. Mệnh không có cũng không biết là như thế nào không. Liên xanh thu hồi bút, làm Lý Trạm sau này lui lui, đàng ra cũng đủ rộng mở địa phương tới, đem phán quan bút hướng không trung ném đi, lăng không nhấc bút, đem nàng từ cửu thiên huyền nữ chỗ đó học được vây trận bày ra tới. Vây trận một bút là thành, Liên xanh thu bút kia trong nháy mắt, vây trận hóa thành nắp giếng lớn nhỏ, chặt chẽ mà phong ở kia khẩu giếng thượng, trong không khí mất đi căn nguyên âm, khí thực mau liền tứ tán rớt, liền ánh trăng đều tựa hồ trong sáng vài phần. Đại trạch viện cũng lộ ra chân dung. Lý Trạm lo lắng để phòng mà nhìn trong chốc lát, hỏi Liên xanh, này liền giải quyết. Không, chỉ là tạm thời đem âm khí phong bế, âm khí từ chỗ nào tới, còn phải nghĩ cách đi xuống nhìn xem. ngươi phía trước nói giếng hạ cái gì đều không có phải hay không các ngươi phía trước đi xuống xem qua? Lý Trạm lắc đầu, không, nhưng phía trước đem thiết bị phóng tới giếng hạ dò xét quá, theo nước ngầm vị giảm xuống, nước giếng đã sớm đã khô kiệt, chỉ còn lại có một ngụm lầm giếng. Bên trong hẳn là có hang động đá vôi, kia hang động đá vôi đi thông phương nào, chúng ta không chắc quá. Ngươi nếu là tưởng đi xuống nói, ta cho ngươi tìm dây thừng. Không cần, không cần phải. Gang tấc trượng phát huy tác dụng, Lý Trạm cũng chưa thấy rõ ràng, Liên Xanh cũng đã đứng ở đáy giếng, theo kia âm khí nơi phát ra đi đến. Này giếng nước vẫn chưa hoàn toàn khô kiệt, đáy giếng ứ sa nhuận nhuận, Liên Xanh xuyên chính là dày đế bằng, đạp lên ứ sa mặt trên như cũ có thể cảm giác được một chút hạ hãm. Ở chật trội nước ngầm hang động đá vôi chuyển qua mấy vòng, giếng nước chung cảnh tượng rộng mở thông suốt lên. Liên Xanh nhìn thủy thất chung cảnh tượng, bước chân dừng lại, tràn đầy một thủy thất quỷ hồn đều động tác nhất trí mà xoay đầu tới. Bị mấy chục con mắt nhìn chằm chằm xem, tuy là Liên Xanh tố chất tâm lý cường đại, lúc này đều có chút đế hư, nàng trong tay véo ra cầm hoa siêu độ tay, trầm giọng hỏi, xin hỏi này âm khí nơi phát ra, chính là chư vị bút tích. Một người mặc trường quái nam nhân đứng dậy, hỏi Liên Xanh, không biết có khách tới cửa, không có từ xa tiếp đón, xin hỏi khách nhân hôm nay tới cửa, là vì chuyện gì? Liên Xanh cẩn thận đánh giá thủy thất trung hơn trăm chi số quỷ hồn, đêm này đó quỷ hồn quần áo nhất nhất công nhận. Trong đầu toát ra phía trước ở Lý Trạm trên máy tính xem qua một cái tử, Thai Châu Tạ Gia. Nàng thử hỏi, chính là Thai Châu Tạ Gia người. Kia nam nhân gật gật đầu, hướng Liên Xanh chắp tay nói, đúng là Thai Châu Tạ Gia, bất quá đã không phải người. Không biết khách nhân tới đây, là vì chuyện gì? Mỗi phùng mặt trời lặn, Thai Châu âm khí tràn đầy, thương hộ bế hộ không khai, du khách không dám lên phố, chính là chư vị bút tích. Cả gan hỏi một câu, chư vị ý muốn như thế nào là? Kia nam nhân sửng sốt. Ninh Mi cúi đầu suy tư hảo một phen mới đầy mặt nghi ngờ mà nhìn về phía Liên Xanh, thương hộ bế hộ không khai, du khách không dám lên phố. Khách nhân chớ có nói cười. Kia cẩu hán gian đem quỷ tử dẫn vào Thai Châu Thành huyết lưu phiếu lỗ, như thế nào có người sống. Ta Thai Châu Tạ ra tử thủ Thai Châu, hàng đêm tuần tra, chưa bao giờ gặp qua người sống, này Thai Châu sớm đã hóa thành quỷ thành. Liên Xanh, nàng muốn hỏi một chút này Tạ ra đương ra người, các ngươi có phải hay không đi lầm đường? Này Thai Châu Thành rất sớm trước kia đã bị khai phá thành du lịch cảnh khu, ở người sống vượt qua 50 vạn, như thế nào liền biến thành quỷ thành. Phong phát sóng trực tiếp hậu thổ thế kia Tạ ra đương gia nhân giải thích một câu, xanh xanh đừng kinh ngạc, này Tạ ra người thế nhưng là thuần lương trí thiện. Chỉ cần trong lòng tồn chính khí, chẳng sợ trở thành quỷ hồn cũng sẽ không làm hại nhân gian, càng sẽ không hóa thành ác quỷ. Không thành ác quỷ, đó là âm dương thủ đồ, người vô tu vi không thấy quỷ, quỷ vô tu vi không thấy người, hắn nói đều là thật sự. Nếu không phải ngươi có tu vi bằng thân, liền tính ngươi lúc này đứng ở trước mặt hắn, hắn đều nhìn không tới ngươi. Liên Xanh nghĩ nghĩ, cho nên này Tạ ra người theo như lời hàng đêm tuần tra, chính là tuần tra cái tịch mịch. Lại nghĩ lại tưởng, nói như vậy cũng không đúng, nhân ra chỉ là bởi vì âm dương thủ đồ mà nhìn không tới người sống, nhưng có thể nhìn đến quỷ A. Thai Châu Thành âm khí tràn lan lại thấy không đến một con quỷ, Liên Xanh ban đầu cảm thấy này thật sự quá quái dị, lúc này không sai biệt lắm minh bạch. Những cái đó bổn ứng tồn tại linh tinh tiểu quỷ đại khái chính là bị này Thai Châu Tạ ra tuần tra khi đều cấp bắt được đi rồi. Hậu thổ lại nói, xanh xanh, này đó linh hồn nhỏ bé trong lòng có một ngụm chính khí ở, căn bản không có khả năng hình thành như vậy nồng đậm âm khí, kia âm khí hẳn là có khác tới chỗ, bọn họ chỉ là nương âm khí tràn lan cơ hội tuần thành. Ngươi hỏi lại hỏi, âm khí là từ đâu mà đến? Hỏi rõ ràng sau, liền tất cả siêu độ đi, tuy rằng hiện giờ siêu độ qua đi không thể luân hồi. Nhưng quỷ hồn tự nhiên sinh hoạt ở âm phủ, một nhà già trẻ sống ở không thấy nhật nguyệt thủy thất trung, trung quy không phải quy tốt. Kia nam nhân thấy Liên Xanh không nói lời nào, cho rằng Liên Xanh trong lòng có cái gì quỷ kế, lui về phía sau nửa bước, nương tay háo hướng hắn phía sau quỷ hồn so một cái thủ thế, trầm giọng hỏi, khách nhân vì sao không nói lời nào, chính là trộn dạ. Liên Xanh phục hồi tinh thần lại, nàng há miệng thở dốc, hỏi kia Tạ ra đương gia nhân, các ngươi chẳng lẽ không thẳng đến. Nơi đây năm tháng khoảng cách Thai Châu bị quỷ tử tàn sát dân trong thành đã qua đi 80 năm hơn. Bên ngoài chiến hỏa sớm đã tắt, hiện giờ ba cánh sinh hoạt tan ổn, Thai Châu thành cũng bị khai phá làm cảnh khu, ban ngày du khách như dệt, chạng vạng bởi vì âm khí quá nồng, chỉ có thể bế hộ nghỉ ngơi, chờ Thái Dương ra tới lúc sau lại du ngoạn. Kia Tạ ra đương gia nhân ngậm miệng không nói, rõ ràng không tin. Liên Xanh nhất thời không biết nên như thế nào giải thích, nàng đề bút ở Tạ ra đương gia nhân trên trán điểm một chút. Cấp Tạ ra đương gia nhân khai ở mắt, nói, ngươi nếu không tin, tùy ta đi lên nhìn xem chính là. Tạ ra đương gia nhân méo nắm tay gật đầu. Lý Trạm đang ở tại chỗ điều chỉnh thử thiết bị, muốn nhìn một chút Liên Xanh còn ở đây không trong viện, đột nhiên liền thấy vừa mới nháy mắt biến mất không thấy Liên Xanh mang theo một người nam nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn lại bị thật thật tại tại hoảng sợ. Thấy kia nam nhân trên người ăn mặc dân quốc trang phục, Lý Trạm còn tưởng rằng là Liên Xanh mang đến đại sư, rốt cuộc rất nhiều đại sư đều có phục cổ tình cảm. Hắn hỏi Liên Xanh, ngươi vừa mới là đi thỉnh cứu binh. Liên Xanh chỉ tạ ra đương gia nhân một chút, cùng Lý Trạm nói, ngươi lại nhìn kỹ xem, ngẫm lại ngươi vừa mới cho ta xem hồ sơ, này mặt hình có phải hay không có chút giống như đã từng quen biết. Lý Trạm nhìn chằm chằm tạ ra đương gia nhân nhìn vài mắt, tâm đột nhiên nhắc tới cổ họng, tạ thị cửa hàng đồng sự, tạ ra đương gia người, tạ đôn hành. Tạ ra đương gia nhân tuy rằng không biết trước mặt này ăn mặc kỳ kỳ quái quái người là như thế nào biết hắn tên, nhưng vẫn là lễ tiết tính mà hướng Lý Trạm chắp tay, đúng là tạ mỗ. Lý Trạm đem Liên Xanh túm đến một bên, nhỏ giọng hỏi, kia âm khí nơi phát ra chính là bọn họ làm ra tới. Hẳn là không phải. Liên Xanh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Trạm chộp vào nàng cánh tay thượng tay, Lý Trạm thức thời mà bắt tay thu hồi đi, Liên Xanh lúc này mới nói, ngươi có thể hay không tìm điểm về Thái Châu lịch sử tư liệu, cho bọn hắn thiêu, làm cho bọn họ nhìn xem. Này đó quỷ hồn nhi không đổi kịp thời đại, đối thế giới nhận chi còn dừng lại ở dân quốc lúc ấy. Lý Trạm nghĩ nghĩ, đánh thông điện thoại, sau đó cùng Liên Xanh nói, được rồi, ta làm cái khác đồng sự cho ta đưa một bộ học sinh trung học lịch sử thư lại đây, bên trong có giảng Thái Châu lịch sử, tuy rằng liền một hai đoạn lời nói, nhưng khẳng định tạ ra ở chống cự Nhật Khấu khi trả giá, mặt sau lịch sử đều đại khái đề qua, bọn họ muốn nhìn kỹ càng tỉ mỉ Thái Châu sử không thành, đại khái phát triển vẫn là có thể biết được. Liên Xanh làm Lý Trạm bắt được lịch sử thư sau liền ở cái này trong nhà thiêu hủy, tạ đôn hành khi trở về tự nhiên có thể thu được, sau đó liền mang theo tạ đôn đi ra đại trạch. Tạ đôn hành bị Liên Xanh khai ở mắt, lúc này nhìn đến cảnh tượng liền cùng phía trước tuần tra khi nhìn đến hoàn toàn không giống nhau. Nhân thân thượng có thiên địa người tam tràn đèn, phân biệt ở vào đỉnh đầu cùng hai vai thượng, nếu là diệt một chản, liền sẽ bị quỷ vật có khả thừa chi cơ. Ban đầu bởi vì âm dương thủ đồ duyên cớ, tạ đôn hành xem này Thái Châu thành nơi trốn đều là hắc cá một mảnh, giống như quỷ thành, lúc này lại xem, hắn lại phát hiện Thái Châu thành nội minh quang chẳng chẳng, ngọn đèn dầu dễ thân. Đứng ở một khách điếm phong khách sạn cửa sổ trước, tạ đôn hành hướng cửa sổ nội nhìn lại, phòng trong hai người chính ôm di động chơi, tạ đôn hành chỉ vào kia hai người trong tay di động hỏi Liên Xanh, đó là thứ gì? Di động, cùng điện thoại cùng loại, bất quá sử dụng càng nhiều. Nay một đường xem đi xuống, từ trường nhai này đầu đi đến trường nhai kia đầu. Tạ đôn hành một đường đều đang hỏi Liên Xanh, thẳng đến đi đến trường ngay cuối, hắn mới hoàn toàn tin Liên Xanh theo như lời nói. Nơi đây 5 tháng, sớm đã phi lúc đó 5 tháng. Khách nhân, ngươi nói những cái đó quỷ tử đều đã bị đuổi ra quốc thổ. Hiện tại dân chúng đều giống chúng ta vừa mới nhìn đến như vậy, ăn mặc sạch sẽ thể diện, áo cơm cũng giàu có. Liên Xanh không trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại một câu, chẳng lẽ ngươi liền không phát hiện, này Thái Châu thành nhiều ra rất nhiều người trong trí nhớ không có đồ vật sao? Tạ đôn hành tinh tế hồi tưởng qua đi, nói, thật đúng là như thế. Quỷ tử đã trừ, ta tạ ra nhân tâm nguyện đã xong. Chỉ là, cả gan lại phiền toái khách nhân một chút, vãng sinh chi lộ nên như thế nào đi. Đừng nóng nội, ngươi trước cùng ta nói kia âm khí căn nguyên. Âm khí một ngày không trừ, Thái Châu thành ban đêm liền một ngày tĩnh mịch. Tạ đôn hành đỏ hốc mắt, ngón tay Thái Châu thành tây phương hướng, nói, âm khí nơi phát ra là thành tây nương tử đàm, nơi đó nguyên bản thủy không nhiều lắm. Là quỷ tử làm cho vạn người hố, bên trong chôn không biết nhiều ít Thái Châu bá tánh thi cốt. Từng có cao nhân đã tới nương tử đàm, tác pháp phong nương tử đàm, du hồn ngày ngày ở đàm trung du đãng, âm khí là theo thủy mạch vào nhà ta tiền viện kia khẩu giếng. Chương 21V5. Liên Xanh phóng tạ đôn hành trở về nhà cửa, tự mình hướng Thái Châu cổ thành thành tây nương tử đàm đi một chuyến, quả nhiên nhìn đến tạ đôn hành theo như lời vây khốn vô số du hồn trận pháp, nghiệm chứng tạ đôn hành câu kia từng có cao nhân đã tới. Xuyên thấu qua kia trận pháp, Liên Xanh nhìn đến khó có thể đếm hết u hồn ở đàm trung bồi hồi, hai mắt lỗ trống vô thần, nói không nên lời là mê mang vẫn là cái gì, chỉ là coi trọng một hai mắt, liền cảm thấy trong lòng áp lực đến lợi hại, liền khí đều tựa hồ buồn đến xuyễn không lên. Liên Xanh thấy được rõ ràng, những cái đó u hồn trên người không có oán, bằng không lấy nương tử đàm này hoàn cảnh, đã sớm dựng dục ra lệ quỷ giống nhau ác linh. Này đó u hồn là mờ mịt, bọn họ không biết nên ai ai, cũng hoặc là nên hận ai. Chỉ biết ngày qua ngày mà canh giữ ở này u đàm trung, mờ mịt mà tìm kiếm xuất khẩu. Bọn họ thấy được ánh mặt trời, cho rằng dọc theo ánh mặt trời hướng về phía trước đó là xuất khẩu, đáng tiếc không phải, dọc theo ánh mặt trời hướng về phía trước là lúc trước đã tới kia cao nhân bày ra trận pháp. Liên Xanh lấy ra luân hồi túi tới, duỗi tay ở hồ nước trung vớt một phen, bắt được một con ấu quỷ, lấy siêu độ cầm hoa tay siêu độ lúc sau, đem kia ác quỷ nhét vào luân hồi trong túi. Cùng phía trước không giống nhau chính là, nàng lần này nói một câu sớm đăng cực lạc. Phong phát sóng trực tiếp chư vị thần tiên xem liên xanh như là vớt cá giống nhau như thế vụng về siêu độ, thanh một kiểu tất cả đều là ha ha ha ha ha. Cửu thiên huyền nữ cười đến nước mắt đều mau ra đây, nàng ha ha ha ha cái đủ, sau đó mới nói, ta lúc trước mắt đến tuột cùng quẹ tới rồi chỗ nào đi, như thế nào tìm như vậy một cái ngốc tử. Tây vương mẫu cắm một câu, xem ngốc tử ngớ ngẩn, không cũng rất có ý tứ. Hậu thổ cũng cảm thấy liên xanh quá không nộ tính, biểu hiện ra ngoài đồ vật căn bản không mắt thấy, chỉ có thể nhắc nhở liên xanh, xanh xanh, vu thuật thật giải cùng siêu độ tương quan nội thuật pháp nhiều như vậy, ngươi tùy tiện dùng một cái đều so này bất việc a. Đơn giản nhất biện pháp là lấy phán quan bút tới, tùy tay họa một cây cầu, điều này quả thực là luân hồi túi, kia đoạn là nương tử đàm, này đạo nhịp cầu giá lên, những cái đó ưu hồn đều sẽ ngoan ngoan xếp hàng vãng sinh. Liên xanh ngốc vài giây, tùy tay đem bắt lấy tay nàng chỉ gặm ngao lao quỷ siêu độ rớt, nhét vào luân hồi túi, hỏi, này cũng đúng. Vạn nhất này đó ưu hồn đều không hướng luân hồi trong túi đi, không thượng tiểu đâu. Cửu thiên huyền nữ cười đến đánh minh, nói ngươi ngốc ngươi thật đúng là không thông minh. Kia luân hồi túi là vu tộc trí bảo, phán quan bút thượng càng là có luân hồi một tia quy tắc ở, nếu là tới lệ quỷ chi lưu, có lẽ còn phải hao chút sức lực chấn áp, hiện tại này đó đều là tay trói gà không chặt được quỷ, đều không cần ngươi tăng thêm dẫn đường, chỉ cần ngươi đem kia nhịp cầu họa ra tới, này đó nhược quỷ lập tức liền sẽ phía sau tiếp trước trên mặt đất kiểu đi luân hồi. Liên xanh nửa tin nửa ngờ mà đem luân hồi túi vứt nhập không trung, lấy ra phán quan bút, tùy tay họa ra một cây cầu. Liên tiếp ở luân hồi túi cùng nương tử đàm trung gian, quả nhiên thấy những cái đó nhược quỷ đều phía sau tiếp trước mà hướng tới trên cầu tụ lại mà đến. Cửu thiên huyền nữ ở phòng phát xong trực tiếp bắt đầu âm dương quái khí, chật chật chật. Thật láng ốc, tu vi đạo hạnh đều tiếp cận vào năm, kết quả liền điểm này thuật pháp đều lĩnh ngộ không ra, ngươi như vậy ngộ tính, nếu là đặt ở hồng hoang, phòng trừng chỉ đủ đương bàn đồ ăn, hơi chút tới điểm có thủ đoạn yêu quái là có thể đem ngươi gặm. Liên xanh. Nàng không hiểu liền hỏi. Khiêm tốn tỉnh giáo, thuật pháp không đều là truyền thừa xuống dưới. Chẳng lẽ còn có thể chính mình lĩnh ngộ? Tây vương mẫu cao lãnh ra tiếng, mỗi người đều trông cậy vào thuật pháp truyền thừa, kia ai tới truyền thừa thuật pháp? Luôn có cái thứ nhất lĩnh ngộ thuật pháp người. Đại gia tu hành nói không giống nhau, lĩnh ngộ thuật pháp tự nhiên có điều bất đồng. Nếu là lĩnh ngộ đại đạo, hiện giờ đều là thánh nhân tôn sư, lĩnh ngộ đại đạo hơi kém, kia đó là cửu thiên huyền nữ loại này. Ngươi uổng có tu vi, cũng không dụng tâm. Tư chất quả nhiên là ngu dốt. Ta đây nên như thế nào lĩnh ngộ? Tắm gội lau mình dâng hương cầu nguyện trời cao. Tín nữ liên xanh khẩn cầu ông trời ban cho một quyển thuật pháp tới. Liên xanh đảo không cảm thấy chính mình buồn, này thuần túy chính là tiếp thu nắm giữ đồ vật không giống nhau dẫn tới, này đó đại thần đánh lên ngày sau nguyệt không ánh sáng, nhưng nếu thật làm các nàng tới giải một đạo toán học đề vật lý đề hóa học đề, thật không nhất định có thể làm ra tới. Cửu thiên huyền nữ bị liên xanh kia một chuỗi lời nói chọc cho đến suýt nữa cười điên qua đi. Nàng xua tay nói, liền ngươi này ngu dốt tư chất cùng nội tính, trên cơ bản là cáo biệt lĩnh ngộ thuật pháp. Trước đem ngươi sẽ đều học tinh đi, nếu có thể đem vu thuật thật giải học minh bạch, đặt ở hồng hoang đều có thể xem như nhất hào đại vu, tuy rằng không kịp tổ vu lợi hại, nhưng cũng có thể đi ngang. Đáng thương hậu thổ đem giữ nhà vốn ban đầu đều cho ngươi, ngươi không thủ bảo sơn lại không biết nên như thế nào tăng thêm lợi dụng. Liên xanh, nàng quyết định, trở về lúc sau hảo hảo phiên phiên trên thế giới này đạo gia điển tịch. Bồi dưỡng một chút chính mình tuệ căn cùng nội tính, nhân tiện củng cố vu thuật thật giải. Các đại thần chi cái này chiêu chính là hiệu suất cao, bất quá nửa khắc chung công phu, nương tử đàm trung du hồn liền đều luân hồi đi, liên quan những cái đó nhiều năm động lại xuống dưới âm khí cũng tiêu tán không còn. Liên xanh lại hướng kia chỗ đại trạch viện đi một chuyến, tá đôn hành thấy được Lý Trạm Thiêu cho hắn lịch sử thư, nghiêm túc mà lật xem một lần, nhìn đến giới thiệu dân quốc thời kỳ kia mấy chương, hắn lã chã rơi lệ. Tạ đôn hành còn chỉ vào những cái đó đoạn hỏi liên xanh, buồn cười không? Chào không chào phúng. Như vậy tàn bạo sự tích, ít ỏi số ngôn liền mang qua, như vậy nhiều người tánh mạng, như vậy nhiều gia đình rách nát lưu ly, viết đến trên giấy, bất quá hơi mỏng vài tờ. Hắn lại phiên đến hiện đại sử, nhìn đến thế chiến hai qua đi, nội chiến qua đi, kiến quốc lúc sau đủ loại, tuy rằng ở giữa có chút hoang đường sự tích, nhưng tóm lại là đi bước một hướng tới cường đại phục hưng chi đường đi tới, hắn rốt cuộc lại tâm nguyện. Vương kia cuốn lịch sử thư, ngồi xếp bằng trên mặt đất Tạ Đôn Hành đứng thẳng thân mình, cùng liên xanh nói, hiện giờ Tạ gia nhân tâm nguyện đã xong, thủ thai châu thành 80 năm, vốn tưởng rằng vẫn là núi sông rách nát đau khổ bộ dáng, hiện nay xem ra, sớm đã thay trời đổi đất, núi sông Thái Bình, Tạ gia người cũng hẳn là buông chấp niệm đi đầu thai. Một cái trang điểm có điểm giống quản gia quỷ hồn nhi phiêu lại đây, hỏi Tạ Đôn Hành, lao ra, nhưng chúng ta sớm đã bỏ lỡ Thất Thất chi số, đầu thai không cửa a. Tạ Đôn Hành ngẩng đầu lên, thật sâu mà nhìn Liên Xanh liếc mắt một cái, chỉ vào Liên Xanh cùng kia quản gia nói, vị khách nhân này, bất chính là giải chúng ta khúc mắc, đưa chúng ta lên đường đi sao. Hắn hướng Liên Xanh chắp tay, làm phiền. Phán quan bút lấy ra, một nhịp cầu vẽ với không trung, Liên Xanh chỉ liếc mắt một cái luân hồi túi phương hướng, so xuống tay thế nói, thỉnh. Canh giữ ở trong đại viện Lý Trạm Chính cùng kia cho hắn đưa lịch sử thư tới đồng sự xem Thai Châu cổ thành nội tình huống, Liên Xanh cho hắn họa cái kia tạm thời tính thiên nhãn còn không có mất đi hiệu dụng, hắn ban đầu vẫn luôn đều nhìn chằm chằm laptop màn hình xem, phát hiện giám sát đến toàn bộ Thai Châu cổ thành nội âm khí độ dày đang ở bay nhanh giảm xuống, hắn sửng sốt một chút, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, chỉ thấy bị nùng vân lung trụ ánh trăng cư nhiên hiếm thấy mà lộ ra. Tới. Lý Trạm lại tráng lá gan hướng kia miệng giếng nhìn thoáng qua. Chỉ thấy ban đầu kia trương hán gian mặt cũng biến mất không thấy. Ngay cả bao phủ ở kia miệng giếng trận pháp, cũng đều biến mất cái vô tung vô ảnh. Liên Xanh trở lại khách sạn khi, đã là rạng sáng, nàng đơn giản rửa mặt một chút, đang muốn ngủ, liền nghe thấy Cửu Thiên Huyền Nữ ở phòng phát sóng trực tiếp kêu gọi nàng. Cửu Thiên Huyền Nữ, Liên Xanh, mau ra đây. Cho ta điểm nhi hạt dưa cắn, có trò hay muốn xem. Liên Xanh vào phòng phát sóng trực tiếp, vẻ mặt mê mang hỏi, có cái gì trò hay xem. Các ngươi lại khai tân phòng phát sóng trực tiếp. Cửu Thiên Huyền Nữ cười hì hì cho nàng tính bút chướng, như vậy nhiều quỷ hồn đều là đi qua ngươi tay siêu độ, một cái quỷ hồn ít nói cũng có 80 năm hơn tu vi, tuy rằng 80 năm hơn không tính là cái gì, bất quá trong nháy mắt, nhưng ngươi ngẫm lại, kia số lượng cũng đủ nhiều a. Hiện giờ ngươi tu vi bạo trướng, khí cơ đã sớm đã bị thiên kiếp tỏa định, nghĩ đến không dùng được bao lâu sẽ có lôi kiếp tìm tới môn tới, ngươi lập tức liền phải bị xét đánh. Ta nhưng không được dọn cái tiểu băng ghế tìm ngươi yếu điểm hạt dưa xem kịch vui. Liên Xanh, nàng cảm giác chính mình muốn hít thở không thông. Đại khái là Cửu Thiên Huyền Nữ mồm mép quá ngạnh, nói cái gì liền tới cái gì. Liên Xanh còn chưa có thể tiêu hóa rất Cửu Thiên Huyền Nữ nói vài thứ kia, nàng liền cảm giác da đầu tê dại, sợi tóc đều một cây mà dựng lên. Nay mẹ nó cũng không phải là dọa, là mau bị sét đánh phía trước xuất hiện tĩnh điện phản ứng. Liên Xanh sợ tới mức chạy nhanh mặc tốt quần áo, thêm vào thượng ẩn thân thuật sau. Móc ra gang tấc trượng liền hướng ngoài thành chạy, nàng sợ bản thân chạy trốn chậm chút đã bị sét đánh đến. Bổ tới nàng một cái không quan trọng, vạn nhất đem toàn bộ khách sạn đều cấp bổ đâu. Nàng cũng không vượt qua kiếp, càng không ai kỹ càng tỉ mỉ cho nàng giảng quá lôi kiếp uy lực, biết nói đều là từ phòng phát sóng trực tiếp những cái đó đại thần trong miệng thổ lộ ra tới đôi câu vài lời chung sâu lên tới. Ai biết này lôi kiếp có thể hay không diễn biến thành đại diện tích sấm chớp mưa bão, vạn nhất hủy hoại Thai Châu cổ thành liền tạo đại nghiệt. Phòng phát sóng trực tiếp hậu thổ còn đang an ủi nàng nói, Xanh Xanh cũng không cần quá sợ, vạn năm lôi kiếp tuy rằng khủng bố chút, nhưng đều không phải là lôi kiếp trung đại khủng bố, muốn thói quen, tu vi cao thâm lúc sau, 3 ngày một tiểu lôi kiếp 5 ngày một đại lôi kiếp, phách phách liền tập mãi thành thói quen, giống như ăn cơm uống nước giống nhau, việc nhà sự. Sau khi nghe được thổ nói như vậy, Liên Xanh không những không có cảm giác được nửa điểm bị an ủi, nàng càng thêm sợ hãi. 3 ngày một tiểu lôi kiếp 5 ngày một đại lôi kiếp. Kia lúc sau nàng cái gì đều không cần làm, trực tiếp ở nhà dưỡng lão về hưu được. Liên Xanh đối Thai Châu này một mảnh nhi cũng không quen thuộc, muốn tìm một cái sẽ không ngộ thương người khác địa phương cũng một chốc tìm không thấy, linh cơ vừa động, nàng nghĩ tới Nương Tử Đàm. Phía trước nàng hướng Nương Tử Đàm bên kia đi rồi một chuyến, phạm vi mấy dặm cũng chưa thấy người nào, hẳn là một cái không tồi độ kiếp chỗ. Tóc tim một cây hướng về phía trước lập cảm giác càng ngày càng rõ ràng, Liên Xanh đã có thể nghe được trên đỉnh đầu truyền ra tới ầm ầm ầm tiếng sấm. Ngay cả Thai Châu cổ thành nội những cái đó trong lúc ngủ mơ du khách đều bị bừng tỉnh không ít, kéo ra bức màn nhìn về phía ngoài cửa sổ khi, liền thấy bên ngoài điện xà bay múa, sấm sét ầm ầm. Các du khách nghĩ nghĩ buổi tối kia đột nhiên lạnh xuống dưới thời tiết, cảm thấy đại khái đó chính là sấm chớp mưa bão đã đến trước khác thường, ở trong lòng cân nhắc một cái có thể thuyết phục chính mình lý do sau, liền che đầu đi ngủ. Liên Xanh một người đứng ở trong gió thê lương. Nàng trong lòng tưởng chính là, sét đánh xuống dưới lúc sau. Trên người nàng này đó xiêm y có thể hay không bị chém thành cát bã. Tuy nói nàng dương hành lý mang theo thay đổi xiêm y gì, nhưng bị sét đánh xong lúc sau còn phải buôn hồi khách sạn mới có thể thay, kia này một đường. Chẳng phải là đến lòa buôn. Lòa buôn còn chưa tính, thêm vào một đạo ẩn thân thuật, mắt thường nhìn không tới, cả mạ giặt cũng chụp không đến, nhiều lắm chính là cảm thấy thẹn chút, nhưng vạn nhất lại toát ra mấy cái giống Lý Trạm người như vậy đâu. Một đạo phù chú thình lình mà dán xuống dưới, ẩn thân thuật đương trường bật cười. Nếu là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, lại bất hạnh mà bị vạ giặt tỉ chụp đến, sợ là nàng có thể gánh vác kế tiếp một vòng giải trí tin tức đầu bản đầu đề, nổi danh nữ tinh lại là biến thái, đêm khuya ở cổ thành nội lỏa buôn đến tột cùng vì sao. Liên Xanh trong lòng nội tâm diễn 10 phần, còn ở đàng kia không biết làm sao đâu, đạo thứ nhất thùng nước thô lôi liền đánh xuống tới, nguyên bản rỗi không thấy 5 ngón tay đêm đều bị chiếu chói lọi một mảnh, Liên Xanh bị hoảng đến nhắm lại mắt. Nàng đã làm tốt độ bất quá kiếp liền đột tử nương tử đàm tính toán. Bên hai phong ở gào thét, tựa hồ còn có thể nghe được điện xà tư lạp thanh âm. Liên Xanh cảm giác chính mình toàn thân huyết đều không hề lưu động, hô hấp cũng đi theo ngừng, kết quả nhắm mắt lại siết chặt nắm tay ôm hẳn phải chết tâm đứng đã lâu, cũng chưa cảm giác chính mình trên người có chút bị sét đánh quá bộ dáng. Chẳng lẽ là bị sét đánh đến chết lặng? Liên Xanh thử thăm dò mở mắt ra nhìn về phía trước mắt, chỉ thấy đỉnh đầu lôi còn ở một đạo tiếp theo một đạo mà hướng trên người nàng phách, chẳng qua không biết từ chỗ nào toát ra một đạo kim quang, đem những cái đó mắt thấy liền phải bổ tới trên người nàng lôi đều tái giá tới rồi nương tử đàm chung đi. Nàng chỉ là ở lẳng lặng mà thể hội cùng lôi kiếp gặp thoáng qua kích thích. Kinh ngạc qua đi, Liên Xanh chạy nhanh tiến phòng phát sóng trực tiếp hỏi chư vị đại thần, này đến tuột cùng là như thế nào một cái tình huống. Phòng phát sóng trực tiếp Cửu Thiên Huyền Nữ nói chuyện có điểm toan, ai, nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhìn xem ngươi bị sét đánh thành toàn thân cháy đen thẳm dạng, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đi rồi cẩu phân vận, còn có công đức hộ thể, này thanh thế to lớn lôi kiếp, cư nhiên liền ngươi tóc ti cũng chưa bổ tới, không công bằng a không công bằng. Liên Xanh, công đức. Hậu thổ mở miệng vì nàng giải hoặc, hẳn là vừa mới siêu độ vạn người hố công đức đi, nhân quả tương tục, ngươi tại đây nương tử đàm bên cạnh làm công đức việc thiện, lại chạy tới nương tử đàm biên độ lôi kiếp. Ai, thật là số phận hảo. Độ vạn năm lôi kiếp chính là rất đau, ta lúc ấy đau 3-4 năm mới tan kia kiếp lôi chi khổ. Liên Xanh trầm mặc đã lâu, mới ngự khi ưu hoán hỏi hậu thổ tỷ tỷ, ngươi vừa mới không còn nói này lôi kiếp không phải cái gì việc khó, sau này muốn thói quen. Còn nói cái gì 3 ngày một tiểu lôi kiếp 5 ngày một đại lôi kiếp, phách phách liền tập mãi thành thói quen. Không phải cái gì việc khó lôi kiếp đều làm ngươi đau 3-4 năm. Hậu thổ. Không chờ hậu thổ tổ chức hảo tìm từ, Tây Vương Mẫu liền cười nhạo một tiếng, nàng những lời này đó bất quá là trấn an ngươi, ngươi cũng tin. Thật là ngốc tử. Cùng loại với loại này trấn an người nói, ta cùng huyền nữ trên cơ bản là khinh thường nói, nhưng hậu thổ nói bao nhiêu lần. Nàng tại địa phủ thời điểm. Không có việc gì liền khuyên những cái đó gào khóc các quỷ, ngươi đừng sợ, chỉ cần làm hảo quỷ, tương lai là có thể đầu cái hảo thai, nhưng thật tới rồi đầu thai thời điểm, còn không phải nên đầu cái gì thai liền đầu cái gì thai. Cũng không gặp sở hữu quỷ đều đầu hảo thai a. Cửu Thiên Huyền Nữ phụ họa một câu, ngốc là thật sự ngốc, hậu thổ ban đầu vẫn là không tồi, 12 tổ vu liền nàng nhìn con hành, đáng tiếc tại địa phủ hàng năm cùng quỷ giao tiếp, kia một bộ lừa gạt quỷ đạo lý lớn giảng quá nhiều, một bộ lại một bộ. Cư nhiên còn có người tin, thật là ngốc đến có thể. Ngay cả phòng phát sóng trực tiếp tồn tại cảm cực nhược đế giang lúc này đều toát ra tới đã phát một câu nôn. Hai vị đạo hưu nói rất đúng, ta cũng cảm giác ta muội muội không có phía trước như vậy ngay thẳng khả nhân. Tây Vương Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ, Hậu Thổ. Cửu Thiên Huyền Nữ lúc đó liền ở Tây Vương Mẫu Tây Côn Luân Đạo Tràng Nội, nàng thấy đế giang nói như vậy, hơi chút não bổ một chút hậu thổ sắc mặt, cười đến căn bản dừng không được tới, nàng kia tiếng cười vừa ra. Tây Côn Luân Thần trên núi điểu thú đều bị sợ hãi, một trận gà bay chó sủa. Thủ vệ Tây Côn Luân Thần Sơn thần thú nhìn chằm chằm nhìn đỉnh núi sau một lúc lâu, lo chính mình nhỏ giọng nói thầm, này huyền nữ chân thần lại tao cái gì kích thích, như thế nào đột nhiên liền dường như nổi điên dường như. Tây Vương Mẫu bị Cửu Thiên Huyền Nữ tiếng cười ồn ào đến màng thai sinh đau, nàng xoa xoa lỗ thai, cùng Cửu Thiên Huyền Nữ nói, ngươi nói nhỏ chút. Nếu là ngươi cười đến thanh lại đại điểm, Côn Luân đỉnh núi tích cóc vạn năm tuyết đều có thể bị ngươi này tiếng cười cấp chấn băng rồi. Cửu Thiên Huyền Nữ cô nén ý cười hơi làm thu liễm, uống lên 2 ngọn tuyết sơn tham trà mới bình phục ý cười, kết quả liền thấy hậu thổ ở phòng phát sóng trực tiếp nói một câu, huynh trưởng, ta đi ngươi đạo tràng không gặp người, không biết ngươi lại đi đâu trọng địa ngục uống rượu đi, nhưng ta có chuyện đến nhắc nhở ngươi, ngươi tồn tại ta nơi này thức ăn cũng chưa. Đế Giang thật đúng là đi rút lưỡi địa ngục uống rượu đi, hắn nguyên bản cảm giác say phía trên mới nói như vậy một câu. Kết quả nhìn đến hậu thổ như vậy một câu, trong nháy mắt liền rượu tỉnh. Đáng tiếc à, bị 11 cái huynh đệ chúng tinh phủng nguyệt sủng lớn lên hậu thổ cũng là có tiểu tính tình, tùy ý đế giang ở phòng phát sóng trực tiếp muội a hô đã lâu, cũng chưa lại cấp ra chút đáp lại. Thật vất vả ngừng ý cười Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn này căn bản kinh không được chút khảo nghiệm huynh muội tình, lại lần nữa cười băng. Biết được chính mình có công đức hộ thể sau, Liên Xanh liền gan lớn nhiều, nàng thưởng gần trong gang tấc lôi cảnh, trong lòng tưởng chính là ngày hôm sau muốn chụp diễn. Chờ kia thanh thế to lớn lôi kiếp kết thúc, nương tử đàm đã bị phách làm, bên trong những cái đó lành lạnh bạch cốt đều bị chém thành bột phấn không ít. Gió thổi qua, này đó bột phấn liền dương thượng thiên. Nương phong chi lực, này đó nguyên bản liền sinh hoạt ở Thái Châu cổ thành người lại về tới nguyên lai trụ địa phương, dừng ở đầu đường cuối ngõ, chân tường mái hiên. Lôi kiếp qua đi, Thái Châu cổ thành hạ một trận mưa. Lý Trạm cùng hắn các đồng sự trời còn chưa sáng liền lái xe ra tới, vòng quanh Thái Châu cổ thành thân cây đường đi thật nhiều biến, xác định rốt cuộc kiểm tra đo lường không đến chút âm khí, lúc này mới xông lên đầu báo cáo trở về. Phía trên thực mau liền thỉnh một vị cao nhân lại đây, tự mình nhìn Thái Châu cổ thành phong thủy đại thế đi hướng, thấy kia ai tuyệt bi đến phong thủy đại thế đã thay đổi, cũng có phúc trạch thanh khí hướng nương tử đàm bên kia hội tụ, vị kia cao nhân cảm khái nói, thật là không phá thì không xây được, phá rồi mới lở. Xong việc, vị kia cao nhân còn tự mình chỉ điểm Thái Châu cổ thành phong thủy cục, đem Thái Châu cổ thành thị chính vẫn luôn đều tưởng sáng lập khu mới xác định ở nương tử đàm quanh thân, nói đó là nhất đẳng nhất hảo địa phương. Phải biết rằng nương tử đàm bên kia nhưng vẫn luôn là địa phương lão nhân để chi sắc biến địa phương, hiếm khi có người đi, còn có nghe đồn nói quỷ tử lúc trước tàn sát dân trong thành khi lưu huyết đều tụ ở nương tử đàm, đem nương tử đàm hóa thành đại hung nơi. Thái Châu cổ thành thị chính quy hoạch cục thỉnh cao nhân đãi bọn họ đi rồi một chuyến, đi đến nương tử đàm biên, phát hiện kia ngày xưa sâu thẳm hồ nước sớm đã biến mất không thấy, hóa thành một ước có hơn 10 mét thâm hố sâu, bởi vì lôi kiếp duyên cớ, nương tử đàm đều bị phách đến biến đại không ít. Nương ánh nắng hướng đáy đàm xem, không chút nào cố sức mà liền thấy được kia chồng ở bên nhau chồng chất bạch cốt. Thị chính quy hoạch cục người còn tưởng rằng bên này đã xảy ra cái gì án mạng, chạy nhanh từ công an hệ thống cùng hình trinh hệ thống thỉnh người lại đây tra, kết quả đào ra bạch cốt càng ngày càng nhiều, lao nhân tiểu hài tử đều có. Thị chính quy hoạch cục nghĩ đến về nương tử đàm nghe đồn, lại lập tức mời đến khảo cổ nhân viên tiến hành cứu giúp tính khai quật, liên tiếp vội thật nhiều thiên, cuối cùng từ dấu vết để lại chung tìm được rồi mấu chốt manh mối. Xác định kia nghe đồn chân thật, nhưng khảo tính này nương tử đàm đúng như trong lời đồn theo như lời như vậy, là một chỗ vạn người hố. Ở vạn người hố quanh thân thấy phát triển khu mới, càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường, này xây lên tới khu mới có người tới rồi sao? Thị chính quy hoạch cục người thỉnh giáo kia phía trên phái tới cao nhân, liền nghe kia cao nhân nói, nơi này tuy rằng là vạn người hố, nhưng đã trải qua lôi đỉnh tẩy lễ, âm khí giết hết, hóa thành phong thủy bảo địa, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Người tin hay không tùy thích, thật sự không yên tâm nói, liền hướng bên này nhiều kiến mấy sở học giáo, hoặc là làm một cái thị chính đại lâu, viện bảo tàng, bệnh viện linh tinh. Yên tâm đi, quyết định sẽ không có việc gì. Thị chính quy hoạch cục người khai vài cái sẽ, rốt cuộc quyết định xuống dưới, liền tại đây phía trên thấy viện bảo tàng, lúc nào cũng cảnh giác đại gia muốn ghi khắc trong lịch sử khuất nhục năm tháng, càng muốn thúc giục đại gia phấn đấu về phía trước, tuyệt đối không thể lại làm lịch sử tái diễn. Đến nỗi này viện bảo tàng quanh thân. Kiến thương nghiệp khu hoặc là khu nhà phố khả năng có điểm thấm người, vậy kiến trường học. Nếu là kiến sơ cao trung nói, còn cần lo lắng người địa phương có nguyện ý hay không đem hải tử đưa lại đây, vậy kiến đại học. Vừa lúc Thái Châu cổ thành nội kia sở đại học phía trước vẫn luôn đều đánh xin nói hy vọng có thể cho phê một cái tân giáo khu, ban đầu Thái Châu cổ thành sao có thể tìm được phê tân giáo khu châu ngồi. Lúc này có, liền kiến ở chỗ này. Quốc nội vẫn luôn đều có một bộ giải quyết hung địa biện pháp, kiến trường học. Lo lắng học sinh tiểu học cùng học sinh trung học hỏa khí không đủ vượng, áp không được địa phương hung khí. Vậy làm sinh viên tới. Lại là dương khí lại là phong độ trí thức, lại hung địa phương đều có thể dưỡng thành phong thủy bảo địa. Còn nữa, nếu là kiến cái tiểu học sơ trung cao trung, kia thu học sinh đa số đều là bản địa, người địa phương đối nương tử đàm bên này hiểu tận gốc dễ, sao có thể bỏ được đem hải tử đưa lại đây niệm thư. Nhưng nếu là cho Thái Châu Đại học tân tu cái giáo khu, kia đến từ cả nước các nơi ngũ hồ tứ hải sinh nguyên sao có thể sẽ biết Thái Châu bên này quá nhiều chuyện. Liền tính đã biết, sinh viên mê tín người cũng không nhiều lắm, sẽ không nháo chuyện gì, liền tính sinh viên ra trưởng tưởng nháo, nhưng kháng cự cái ngàn hương trăm giảm, sự cũng nháo không đứng dậy.